Đúng rồi, không biết Tiểu Vạn kèm theo camera có hay không vỗ tới. Dương Ái Bảo mở ra điện thoại, mở ra Vạn Độ app, mở ra camera, đem thời gian điều đến nửa giờ phía trước, xem nhìn. Nhưng là cả nhìn một chút đến, cư nhiên không có hắc sa nữ tử hình ảnh, nhưng là có một rất quỷ dị địa phương, mình và hắc sa nữ tử rõ ràng vượt qua nửa giờ, nhưng là khoảng thời gian này quay phim hình ảnh chỉ là một cái thoáng, giống như đoạn thời gian này không tồn tại. Đến cuối cùng, Dương Ái Bảo vẫn không thể chứng minh hắc sa nữ tử có thật tồn tại hay không quá. Quên đi, bất kể, thật cũng tốt giả cũng tốt, sau này hãy nói a, đi trước tắm rửa. Tiến vào vệ sinh phòng tắm, Dương Ái Bảo liền nhìn thấy thuộc về Liền Dung thuộc phụ áo ngực quần lót để lại tại chỗ gỗ bên trong, cầm lấy người một chút, Dương Ái Bảo liền chớp mắt dục hỏa công tâm, quả nhiên, chính mình Liền Di vẫn là một điểm không phòng bị hắn, nội y cứ như vậy thả, rõ ràng chính là câu dẫn a. Dương Ái Bảo tùy tiện cọ rửa một chút liền đi ra, Liền Dung gian phòng đã ở lầu 2, Dương Ái Bảo lúc này chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót liền đi đến Liền Dung cửa phòng. Trực tiếp đè xuống chốt cửa, quả nhiên không có khóa lại, nhìn đến Liền Dung căn bản không có phòng bị ý tứ, hoặc là nói nàng chính là mong chờ Dương Ái Bảo sủng ái nàng, dù sao bọn hắn ở giữa đã đâm phá tầng này quan hệ. Hắc ám bên trong, Dương Ái Bảo sờ soạng tiến đến, Liền Di, ta tiến vào. Yêu Bảo thiếu gia, người Liền Dung biết hôm nay Dương Ái Bảo nghỉ trở về, vẫn là không yên khẩn trương ngủ không được, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là tuyển chọn chừa cho hắn cơ hội, bởi vì nàng mình cũng thập phần mong chờ. Dương Ái Bảo đi đến mép giường, hoàn toàn không có bận tâm liền vén mở máy điều hòa không khí bị chui vào, tay lập tức liền đụng đến một khối ấm áp gợi cảm, mặt ngoài phập phồng mỹ nhân thân thể yêu kiều. Yêu Bảo thiếu gia, không thể như vậy. Có thể, Liền Di thân thể của ngươi tử đẹp quá tốt gợi cảm. Dương Ái Bảo lúc này đem Liền Dung toàn bộ ôm tại ngực bên trong, đem mỹ phụ gắt gao cùng chính mình dán tại cùng một chỗ, phát hiện nàng chỉ mặc một kiện mỏng manh váy ngủ, trước ngực vú to chen ép ngực của hắn. Chúng ta không thể sai đi xuống, bị phát hiện chúng ta thì xong rồi. Liền Dung vẫn là các loại lấy cớ. Thế nào lại là sai, Liền Di ngươi cùng ta làm chuyện đó về sau, không phải tuổi trẻ thật nhiều thôi. Dương Ái Bảo không thành thật tay vén lên đồ ngủ cổ áo dò xét đi vào, một chút liền cầm kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực. Nhà Yêu Bảo thiếu gia, chớ có sờ ta chỗ đó. Liền Di, ngươi nơi này giống như lớn hơn, cũng càng đỉnh, ngươi nói, này có phải hay không công lao của ta? Ta đại dương vật công lao. Vâng, Liền Dung vừa rồi cũng chính là tượng trưng cự tuyệt một chút, lúc này bị Dương Ái Bảo lấn người áp lên, âu yếm thân thể của nàng, nàng cũng là thiêu đốt dục hỏa. Kia Liền Di hẳn là báo đáp thế nào ta, ta cũng làm cho Liền Di trẻ nhiều như vậy, mẹ ta cùng bà ngoại đều hâm mộ nhanh đâu. Dương Ái Bảo tại thục phụ đầu vú phía trên nhất bát, kích thích thân thể của nàng. Liền Di, ta sờ ngươi vú lớn thoải mái thôi. Nhà thoải mái. Vừa rồi không phải là còn nói không muốn thôi. Liền Di là thẹn thùng. Liền Di có phải hay không một mực nghĩ ta nha. Ân nghĩ Yêu Bảo thiếu gia. Liền Dung xấu hổ vùi đầu tại Dương Ái Bảo lồng ngực. Ha ha, ta xem ta tao Liền Di là nghĩ tới ta đại dương vật nha. Dương Ái Bảo biết nàng là da mặt mỏng người, liền trực tiếp xoay người đặt ở Liền Dung trên người, cương lên đại dương vật đi đến mỹ phụ nơi bụng, cách quần lót cả cả lên. Qua, thật lớn nóng quá, Yêu Bảo thiếu gia ngươi. Liền Dung bị đại dương vật mài lấy bụng, thể xác tinh thần phá lệ thích thấu, mấy ngày đến nay nàng có thể là tưởng niệm vô cùng. Liền Di, ngươi đem ta quần lót thoát, sờ sờ của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo đem Liền Dung tay kéo đến chính mình hông hạ thân đi vào, không một hồi, Liền Dung liền chính mình cầm ở, đem quần lót cởi về sau, đã tuốt chuyển động. Yêu Bảo thiếu gia, ngươi đại dương vật thật lớn tốt thô. Liền Dung động tình nói. Liền Di, người tay thật có thể tuốt dương vật, ta tại trường học bên trong có thể ngày ngày đều nghĩ ngươi, nhớ ngươi vú lớn, nhớ ngươi cho ta thủ dâm, nhớ ngươi dùng miệng cho ta liếm dương vật, tối nghĩ cắm vào tiểu huyệt của ngươi hung hăng địch ngươi. Ai nha, Yêu Bảo thiếu gia đừng nói nữa, Liền Di đều thẹn thùng chết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là thục phụ bóc đại dương vật tay một điểm liên tục không ngừng. Liền Di, trước dùng ngươi vú lớn cho ta kẹp kẹp. Dương Ái Bảo vén chăn lên làm hai người cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, duỗi tay mở ra một chiếc mờ nhạt ấm đèn, ngọn đèn mập mờ chiếu vào đôi này thiếu nam mỹ phụ trên người. Chỉ thấy Liền Dung một đôi cao ngất vú sữa phía trên, nãi cháo nghiêng treo, phấn nộn đầu vú bị ngọn đèn chiếu rọi đáng sợ hơn cám dỗ. bụng eo nhỏ thượng không có một tia dư thừa thịt, hạ thân sợi tơ quần lót hỗn độn không chịu nổi, lộ ra bên trong mỹ huyệt, hai đầu chân đẹp cũng tại cùng một chỗ, thẹn thùng mê người. Qua, liền di, người có vẻ gầy một chút, không đúng, là nên đại lớn hơn nữa, nên gầy mới gầy, chẳng lẽ tinh dịch của ta thần kỳ như vậy sao? Dương Ái Bảo nói ra tình hình thực tế. Yêu Bảo thiếu gia, người yêu thích là tốt rồi, liền di thân thể đều là ngươi. Liền Dung cũng sớm phát hiện thân thể mình biến hóa, có thể nói thần kỳ. Ha ha, Liền Dung ngươi đây là quá hoàn mỹ, rất thích ngươi đôi này dâm đãng vú lớn, mau, mau cho ta kẹp dương vật. Nương Liền Dung nâng vú to đem Dương Ái Bảo cự căn kẹp tại khe ngực bên trong, dễ chịu Dương Ái Bảo lập tức lay động, mỗi một cái đều đội lên trước mặt nhất, thậm chí đụng đến mỹ phụ gợi cảm môi hồng. Nhà nhà yêu Bảo thiếu gia, địt của ta vú sữa, địt câu dẫn chính mình thiếu gia dâm đãng vú lớn. Nhà nhà thật là thoải mái, Liền Di, ngươi há mồm ra, đem dương vật của ta quy đầu ngậm, để ta cắm vào miệng của ngươi, nhà nhà thật chặt, Liền Di ngươi mạnh khỏe nuốt dương vật, ta địt miệng của ngươi. Ô ô, Liền Dung hương diễm miệng bị ngay ngắn đại dương vật chiếm cứ, nàng cũng là giống thưởng thức thế gian mỹ vị giống nhau, dùng môi bao lấy, liên tục không ngừng khuấy sục, muốn làm nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên đại dương vật chủ nhân hưởng thụ trêu đùa thân thể nàng lạc thú. Thứ 44 chương bà ngoại phát hiện manh mối. Dương Ái Bảo hưng phấn dị thường nói nhũ dao bú liếm chơi với nhau thân thể của ngươi, còn chỉ có Liền Di ngươi mới có thể chân tránh làm được a, đúng đúng, vú sữa dùng sức chen, kẹp tù phía dưới, miệng lại mở ra một điểm, sâu hơn một điểm nuốt vào đi, dương vật thật là thoải mái rất nhám. Dương Ái Bảo hưởng thụ Liền Di thân thể hầu hạ, mông nâng động tần suất càng lúc càng nhanh, đem mỹ phụ tao miệng khoang miệng đã coi như là huyệt dâm, không ngừng nuốt vào hơn 10 phút. Ngao ngao lại nhanh một điểm Liền Di, dùng đầu lưỡi ngăn chặn quy đầu, lại dùng lực sách, sách của ta đại dương vật, ngao ngao ta muốn bắn. Mấy ngày không thấy Liền Dung, Dương Ái Bảo mặt đối với chính mình thứ nhất nữ nhân, có đặc thù cảm tình, không nghĩ tới tại hôm nay đã đại lượng phóng thích tinh hoa dưới tình huống, lại một lần nữa lại nàng trong khoang miệng bảo phát đi ra. Ngao ngao thật là thoải mái, Liền Di miệng của ngươi càng ngày càng lợi hại, của ta đại dương vật đều chống cự không được. Dương Ái Bảo đem dương vật hút ra Liền Dung miệng nhỏ, nhìn nàng ngẩng đầu, cầu tinh dịch bộ dạng, thật sự là dâm loạn vô biên. Liền Di, nuốt trọn tinh dịch của ta. Nhưng là Liền Dung như là có chuẩn bị tựa như, theo đầu giường lấy ra một cái chén, đem vừa mới tại miệng nàng bùng nổ tinh dịch đổ đến cái chén bên trong. Liền Di, ngươi này. Yêu Bảo thiếu gia, mẹ ngươi cùng bà ngoại không phải nói ta da rẻ xong chưa, ta cảm thấy chính là thứ này tác dụng. Ta đến lúc đó bắt nó lăn lộn tại mỹ phẩm dưỡng da bên trong, cầm lấy cho các nàng dùng, làm cho các nàng thử xem, hoặc là trực tiếp lăn lộn tại sữa bò bên trong, làm cho các nàng uống vào. Liền Di, người muốn cho ta mẹ cùng ta bà ngoại ăn tinh dịch của ta ư, người người cũng quá dâm loạn a. Ai bảo nàng nhóm nhất định cảm thấy ta có thứ tốt không cho các nàng sử dụng đây. Nhà nhà tốt kích thích, mẹ cùng bà ngoại đều uống ta ăn tinh dịch của ta, kia Diêu Tuyết tỷ tỷ cùng Giai Tuyết muội muội cũng muốn. Còn muốn mẹ con các ngươi tôn ba vú lớn mỹ nhân cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật, nuốt ta bắn ra tinh dịch, lại cùng một chỗ theo ta địt âm hộ. Dương Ái Bảo càng nói càng quá mức, hoàn toàn mặc kệ Liền Dung thụ không chịu được. Yêu Bảo thiếu gia, ngươi không muốn như vậy nghĩ, sao có thể mẹ con cùng một chỗ cùng ngươi làm loại sự tình này đâu? Liền Dung đã ngừng ngùng xấu hổ vô cùng. Kia Liền Di làm sao lại cảm thấy có thể cho mẹ ta cùng bà ngoại ăn con ngoại tôn tinh dịch, ta đều không ngại. Dương Ái Bảo cường từ đoạt lý. Liền Dung nhưng là. Dương Ái Bảo không tại vấn đề này phía trên quá mức rối rắm. Ta đây ngày mai lại bắn mới mẹ đi ra. Ta cũng thực mong chờ mẹ ta cùng bà ngoại là như thế nào uống xong ta tinh hoa. Dương Ái Bảo trong mắt dâm tà, hoàn toàn không che giấu được chính mình loạn luân ý tưởng. Yêu Bảo ngươi, ngươi không có khả năng liền mẹ ngươi cùng bà ngoại đều nghĩ. Có gì không thể? Dương Ái Bảo không có phủ nhận. Lại lần nữa ôm lấy Liền Di đầy đặn vô cùng thân thể, một cái xoay người, cư nhiên đem Liền Dung mang lên phía trên, mà hắn chính mình vừa vặn nằm, nhất trụ thông thiên thật lớn dương vật thẳng tắp đứng thẳng. Liền Di, nhân lúc ta đại dương vật còn không có mềm xuống, hiện tại để ta đến hầu hạ ngươi. Liền Di ngươi đi lên, dùng ngươi huyệt dâm bao lại của ta đại côn thịt. Ta muốn ở phía dưới làm ngươi. Liền Dung thật sự là xấu hổ chết tại đây phá hư đứa con trai trước mặt. Vừa rồi ăn đại dương vật thời điểm nàng chính mình hạ thân liền ngứa ngáy phi thường. Lúc này nhịn xuống ý xấu hổ, liền Dung liền nâng lên chân đẹp dạng chân ở Dương Ái Bảo trên người, hai chân gấp khúc nửa ngồi, một tay chống đỡ giường, nhất tay vịn chặt đại dương vật chống đỡ tại miệng tiểu huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Liền Di, người mạnh khỏe tao a, cứ như vậy muốn đại dương vật địt a, người này vú lớn mông lớn hoảng ta tốt kích thích. Mà ở Dương Ái Bảo trong mắt, vú to mông bự liền Dung mỗi một cái động tác đều tràn đầy dâm đãng cám dỗ, nhất là lay động vú to cùng ngạo nghễ phình lên mông lớn, đơn giản là thị giác cao nhất hưởng thụ. Yêu Bảo thiếu gia, ngươi đừng tao Liền Di rồi, còn không phải là cho ngươi ăn dương vật ăn ta phía dưới ngứa chết. Nhà nhà cắm vào rồi, Yêu Bảo thiếu gia chơi ta huyệt dâm. Liền Dung vừa mới đem dương vật bộ tiến chính mình tiểu huyệt bên trong, đại dương vật thật lớn nhỏ kéo mở lỗ thịt, lập tức làm nàng hưng phấn dâm đãng kêu la lên. Tại đây trung tâm thành phố, tiểu khu sang trọng biệt thự bên trong, nhất thiếu niên nhất thục phụ, cõng trong nhà hai vị nữ chủ nhân, lại một lần nữa làm loạn luân chơ chẽn địt huyệt việc. Nha nha, quá lớn, ta phía dưới cảm giác muốn nỉnh mặc, nha nha Yêu Bảo thiếu gia ngươi rất lợi hại, mới chỉ là hơn một nửa ta thì không được. Liền Dung đã là lần thứ hai bị Dương Ái Bảo cắm vào, có thể còn là cần thời gian để thích ứng này đại gia hỏa nhỏ. Hắc hắc, yêu thích ta đại dương vật a, Liền Di chuyển động, đem ngươi vú lớn dao động, ta muốn nhìn dâm tiện vú lớn ở trước mặt ta dao động. Yêu thích, Liền Di yêu chết đại dương vật rồi, cắm vào ta thật sâu, nha nha Liền Di tại địch đại dương vật, Liền Di dùng đại huyệt dâm địch thiếu gia đại dương vật, Liền Di muốn cưỡng gian nhà mình đại dương vật thiếu gia, ta là đại huyệt dâm, ngoạn thiếu gia đại dương vật. Liền Dung đã bắt đầu từ trên xuống dưới nâng động mông, giống như là tại địch nữ nhân nam nhân giống nhau, một cái dùng tiểu huyệt đi chơi làm Dương Ái Bảo đại côn thịt. Không biết, Dương Ái Bảo bà ngoại Hà Huệ Đệ đã lặng lẽ sờ soảng đi lên thang lầu. Từ tuần lễ trước Thiên tại phòng bếp không khỏi ý nhìn đến cháu ngoại của mình cùng tìm muội Liền Dung làm chuyện xấu tội chứng về sau, nàng liền có tâm lưu ý, muốn biết bọn hắn ở giữa có phải hay không chính mình nghĩ như vậy. Hơn nữa gần nhất nhìn thấy Liền Dung giống như nữ nhân thứ hai xuân tỏa sáng thời điểm trong lòng là càng nghĩ hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hà Huệ Đệ đầu óc không dám hướng xuống mặt nhớ lại, có thể lại có một loại cấm kỵ khoái cảm tại kích thích chính mình, nếu quả thật là như chính mình suy nghĩ. Nàng kia phải làm sao Hà Huệ Đệ đi đến Dương Ái Bảo cửa phòng, không có người, vệ sinh ở giữa cũng không có người, khách phòng cũng không có nhân, thư phòng vẫn là không có nhân trừ bỏ còn không có nhìn Liền Dung gian phòng. Đáp án đã rất rõ ràng, hiện tại Hà Huệ Đệ cơ hồ xác định, ngoại tôn của nàng Dương Ái Bảo lúc này ngay tại chính mình hào tìm muội Liền Dung gian phòng bên trong. Ta ngoại tôn đang dùng cái kia căn nộn dương vật làm liền muội huyệt dâm mà. Vì xác định trong lòng nghĩ, Hà Huệ Đệ đem lỗ tai dán tại môn phía trên. Mặc dù nhà cách âm dù cho, lúc này nàng đã nghe được nữ nhân tiếng kêu dâm dãng yêu thích thiếu gia đại dương vật cắm vào thật sâu. Này âm thanh giống như là có ma lực vậy chui vào Hà Huệ Đệ vị này đã trở thành bà ngoại thục phụ trong tai, ngoại tôn của mình đang cùng trong nhà bảo mẫu mỹ nhân làm huyệt. Chỉ là nghĩ nghĩ nàng cũng cảm giác chính mình lâu chưa dễ chịu đào nguyên nơi dần dần chảy ra suối nước. Nàng ướt, nghe chính mình thân ngoại tôn cùng tìm muội làm huyệt âm thanh, Hà Huệ Đệ này thục phụ tiểu huyệt đã là dâm thủy tràn lan. Ai Hà Huệ Đệ áp chế đói khát dục vọng, thở dài một hơi, nên đến vẫn phải tới. Kỳ thật Hà Huệ Đệ cùng Liền Dung ở giữa một mực có cái bí mật, chính là các nàng đã từng cộng phu quá, đối tượng chính là Hà Huệ Đệ lão công, Dương Ái Bảo ông ngoại Dương Trung Nghĩa. Liền muội a, Yêu Bảo còn nhỏ a, ngươi như vậy là tổn thương thân thể hắn, ngươi lại như thế nào cũng không thể cùng hắn làm a. Hà Huệ Đệ rối rắm có nên hay không đi ngăn lại này có trái với luân lý cương thường không chỉ việc. Thứ 45 chương dâm hành bà ngoại. Đến cuối cùng, Hà Huệ Đệ vẫn cảm thấy không thể lại làm bọn hắn như vậy tiếp tục sai đi xuống, bản quan tâm Dương Ái Bảo thân thể lý do, nhấn chốt cửa, đẩy ra môn. Thanh âm nhỏ vi, thế cho nên không có lập tức bị Dương Ái Bảo cùng Liền Dung phát giác. Vừa mới tiến đến, Hà Huệ Đệ lọt vào trong tầm mắt chính là Liền Dung thân thể trần truồng đang ngồi ở Dương Ái Bảo nhảy qua lúc, trước ngực vú to lay động không thôi, vung ra dâm đãng độ cong, hơn nữa trong miệng còn đang không ngừng dâm đãng kêu la của ta đại dương vật thiếu gia, chơi ta, địt Liền Di đại huyệt dâm, thật là thoải mái, nóng quá rất nhám. Điều này làm cho ở phía dưới Dương Ái Bảo gương mặt phấn khích, đỡ lấy mỹ phụ vòng eo, trợ giúp nàng từ trên xuống dưới, làm chính mình đại dương vật tại thục phụ huyệt dâm trung tiến lui lui. Nhưng là đột nhiên trước mắt chợt lóe, cửa vị trí xuất hiện một bóng người, làm phản ứng Dương Ái Bảo chớp mắt quá sợ hãi, hoảng sợ kêu bà ngoại. Nha nha thật sâu, cắm vào đến trong tối mặt, yêu bảo ngươi bà ngoại liền di còn tại tính dục hưng phấn bên trong, nghe được dưới người Dương Ái Bảo một tiếng thét kinh hãi, lập tức quay đầu, cũng là nhìn thấy Hà Huệ đệ chính đứng ở cửa theo dõi hắn nhóm dưới người chỗ kết hợp, gương mặt không chịu nổi biểu cảm. Hà tỷ tỷ liền rung một chút liền từ Dương Ái Bảo trên người ngã xuống, chui đầu vào trên giường. Lúc này đại dương vật cũng theo bên trong miệng huyệt trượt ra, cứ như vậy, Dương Ái Bảo căn này thô to giống như bạch ngọc dâm uế đại dương vật lại cô đơn kiều đình tại trong không khí, kiều đứng ở chính mình bà ngoại Hà Huệ đệ trong mắt. Hà Huệ đệ liếc nhìn một cái liền nhìn thấy theo liền dung tiểu huyệt trung trượt ra đại đông tây, định tình vừa nhìn, này nhỏ ước chừng có hơn 20 phân mễ, nàng chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy nam tính dương vật, nhịn không được một tiếng thở nhẹ thật lớn phát hiện chính mình thất thố. Hà Huệ đệ gấp gáp điều chỉnh tư thái của mình, các ngươi sao có thể làm loại này không biết xấu hổ sự tình a? Dương Ái Bảo cảm giác được đổ tại bên cạnh chính mình thân thể liền dung đang tại phát run, nàng hẳn là cực sợ, nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói bà ngoại, người muốn nói thì nói ta, không biết xấu hổ người là ta bắt buộc liền gì. Liền dung nghe duy trì chính mình lời nói, cảm động không thôi, chính mình khuynh thân nam nhân ở lúc mấu chốt vẫn là thương yêu chính mình. Cũng là lấy dũng khi nói Hà tỷ tỷ, là ta không tốt, là ta câu dẫn yêu bảo thiếu gia. Các ngươi cho rằng ta là muốn như thế nào xử phạt các ngươi ư, ta chỉ là không muốn các ngươi như vậy sai đi xuống. Liền muội ta biết ngươi nổi khổ trong lòng sở, nhưng là yêu bảo vẫn còn con nít, hắn còn tại phát dục, liền trầm mê ở thân thể tình sắc, là tổn thương thân thể hắn. Hà Huệ đệ vội vàng nói, cảm tình đem mình làm bổng đánh uyên ương ác nữ nhân. Bà ngoại, vậy ngươi sẽ không đem liền di đuổi đi sao? Dương Ái Bảo đến bây giờ cũng chưa đi che khuất chính mình đại đông tây, lúc này nghe được bà ngoại ý tứ, không để ý lắc lư đại dương vật còn bị ngọn đèn chiếu dâm tà dị thường, trực tiếp rời giường đứng lên, đứng dậy đi đến bà ngoại trước mặt, liền ôm lấy bà ngoại Hà Huệ đệ, hắn cũng không nghĩ bởi vì mình mà làm cho liền dung chịu tội. Cũng không nghĩ chính mình đại dương vật một chút liền đội lên bà ngoại Hà Huệ đệ hai chân ở giữa, xẹt qua nụ hoa miệng huyệt. Thẳng tắp cắm ở bà ngoại này thuộc phụ chỗ khe mông. Nhà Hà Huệ đệ kỳ thật cũng là cố giả bộ bình tĩnh, nàng vốn là chính là tính toán kêu ngừng giáo huấn bọn hắn một phen, liền quay đầu rời đi, dù sao chính mình ngoại tôn cùng chính mình tìm muội chơi nàng tiết mục thật sự là quá mức kích thích, nhìn này thật lớn sáng trong đại dương vật, nếu không phải là chính mình thân ngoại tôn sở hữu, nàng hận không thể chặt chẽ cầm ở trong tay, trêu đùa một phen, phải biết nàng và Liền Dung đã từng cũng cùng một chỗ là chồng mình Dương Trung Nghĩa nữ nhân. Cùng một chỗ tam nhân hành đều có quá. Hà Huệ đệ là một cái đã từng dâm loạn phóng đãng mỹ phụ, lúc này thân thể sớm là khô nóng không chịu nổi, dục niệm sung não, hạ thân trong huyệt dâm dâm thủy tràn ra. Giờ phút này căn đại dương vật tại khe huyệt nàng miệng đỉnh đầu, lại vừa đến đáng xấu hổ phía dưới miệng tiểu huyệt chỗ, còn bị bắp đùi của mình cùng huyệt ngoại môi mật chặt chẽ kẹp chặt, sở mang độ ấm nóng cháy kéo dài, dường như muốn từ tiểu huyệt miệng lan tràn tiến thân thể của nàng. Dương Ái Bảo chỉ là đơn thuần cảm thấy may mắn, cũng không nghĩ mang cho chính mình thân bà ngoại một loại cực kỳ hưởng thụ cảm giác, lập tức chặt hơn ôm lấy Hà Huệ đệ thân thể, không khỏi ý ở giữa đại dương vật ra vào ma sát vài cái bà ngoại thuộc phụ miệng huyệt môi mật. Gần như vậy nhất ma, bà tôn loạn luân cấm kỵ khoái cảm thẳng hướng Hà Huệ đệ ót, nàng cư nhiên thoải mái chính mình bãi lên mông, hơn nữa đùi kẹp chặt, làm thân ngoại tôn đại dương vật càng thêm mãnh liệt ma sát chính mình âm hộ. Nha nha Hà Huệ đệ gần ma sát vài cái, dĩ nhiên cũng làm bị tiểu huyệt cảm giác tê dại kích thích thân thể bắt đầu co giật run rẩy, chớp mắt đạt tới cao trào, từng cổ dâm thủy phân bố mà ra, không chỉ có làm ướt quần lót của mình, còn xối tại thân ngoại tôn đại dương vật phía trên. Nha nha nóng quá Dương Ái Bảo một tiếng rên rỉ. Ấm áp dâm thủy tưới vào dương vật thân gậy phía trên, Dương Ái Bảo cũng là thoải mái run run, cấp Dương Ái Bảo dọa nhảy dựng, không dám tin nói bà ngoại ngươi. Hà Huệ đệ nhắm mắt còn tại lĩnh hội cao trào tuyệt vời, đợi cho cao trào rút đi, mới ý thức tới mình làm vô sỉ không chỉ sự tình, nàng cư nhiên dùng tiểu huyệt đi mài thân ngoại tôn đại dương vật mà cao trào phun nước. Ý thức được những cái này, Hà Huệ đệ vô lực tê liệt ngã xuống phía dưới đi, khá tốt bị phản ứng Dương Ái Bảo một phen ôm tại ngực bên trong, đợi phản ứng thời điểm nhìn một thân khinh bạc váy ngủ, trước ngực hời mở thuộc phụ bà ngoại, chính mình đại dương vật đã lại lần nữa cương lên hùng vĩ. Liền thật sâu hãm bên ngoài bà giữa đùi. Vùi đầu trốn ở trên giường Liền Dung nghe thấy Hà Huệ đệ một tiếng thấp kháng cao trào tiếng rên rỉ, ngẩng đầu đến, nhìn bà tôn bất nhã tư thế, nàng cũng không thể tin được ngay tại trước mắt nàng, Dương Ái Bảo thiếu gia dùng đại dương vật đem chính mình thân bà ngoại cấp đưa lên tính dục cao trào. Bà ngoại, Ngươi là cao trào sao mài lấy cậu ta đại dương vật cao trào sao? Dương Ái Bảo cũng là đột nhiên rơi vào điên cuồng tình dục bên trong, tựa như lần thứ nhất làm nhị di cho hắn tốt dương vật thời điểm giống nhau, hắn bị dâm tiện loạn luân bà ngoại lại lần nữa kích thích dục niệm váng đầu. Cơ hồ mất lý trí, Dương Ái Bảo bắt đầu chấn động khởi đại dương vật, rất nhanh nghiền nát bà ngoại Hà Huệ đệ miệng âm hộ đến phóng thích chính mình dục hỏa. Nhà nhà ta cắm vào Dương Ái Bảo vong ngã rên rỉ, đem ngẩng đầu nhìn về phía bên này liền rung dọa đều đã quên nói chuyện. Ta yêu bảo ngươi dừng lại, ta là ngươi bà ngoại a, ngươi không thể như vậy a, chúng ta như vậy là loạn luân, sẽ gặp thiên phạt. Hà Huệ đệ cảm thấy được Dương Ái Bảo không thích hợp thời điểm, lập tức hai tay hướng ra phía ngoài, muốn ngăn lại ngoại tôn đối với chính mình dâm làm, lại hoàn toàn chống cự không được khí lực của hắn, cảm nhận dưới người môi mật bị đại dương vật lần lượt mài mở lại khép kín. Hà Huệ đệ tại tâm thần khuất nhục nhưng thân thể sung sướng chung không ngừng bồi hồi, song trọng mãnh liệt kích thích làm nàng đang từ từ luôn hãm tại loạn luân dục vọng bên trong. Nha nha, của ta thân bà ngoại, của ta xinh đẹp bà ngoại, để ta dùng dương vật địch ngươi, dùng ngươi huyệt dâm mài ta đại dương vật. Dương Ái Bảo còn tại vô ý thức rất nhanh cắm vào làm dương vật. Yêu Bảo, không thể a, ta là bà ngoại của ngươi, ngươi không thể cùng bà ngoại làm loại sự tình này. Hà Huệ đệ phản kháng thủy chung vô ích. Thứ 46 chương cắm vào bà ngoại. Lúc này Liền Dung cũng phản ứng, theo phía trên giường bò lên, Trần Như Nhộng úp sấp Dương Ái Bảo trên người, ý đồ đem hắn nhóm bà tôn dán sát thân thể tách ra. Yêu Bảo thiếu gia, người địch liền di huyệt dâm, không nên như vậy đối với Dương tỷ a, nàng là của ngươi thân bà ngoại a. Liền Dung thậm chí mở miệng nghĩ lấy thân thể của chính mình trao đổi, nhưng là lâm vào điên cuồng dục hỏa Dương Ái Bảo thế nào nghe vào. Ta muốn địch huyệt dâm, ta muốn địch bà ngoại huyệt dâm, nha nha. Dương Ái Bảo vừa nói xong, dương vật quy đầu liền trực tiếp cắm vào Hà Huệ đệ miệng huyệt phía trên, giống như biến thành một cây chiến thần chi thương, sợi tơ quần lót hoàn toàn không đỡ được, xoẹt phốc một tiếng, quy đầu một chút liền đâm rách bà ngoại Hà Huệ đệ hạ thân bao bọc tiểu huyệt sợi tơ quần lót, không có bất kỳ ngăn trở nào cắm vào, tại dâm thủy ướt át trợ giúp phía dưới, chớp mắt đại dương vật liền đi vào một nửa. Nha nha nha nha. Dương Ái Bảo đại dương vật vừa mới tiến đến, Hà Huệ đệ biết, mình bị ngoại tôn đại dương vật ra bên trong chơi nàng rồi, đại ngoại tôn cắm vào bà ngoại tiểu huyệt, vượt qua luân lý đạo đức vô tận loạn luân, thục phụ trong miệng phát ra từng đợt rên rỉ, dĩ nhiên quên nên như thế nào đi chống cự. Nhất thời, Hà Huệ đệ bị chính mình thân ngoại tôn rất nhanh quất cắm đại dương vật làm tròng trắng mắt đại lật, đạp kéo lấy đầu lưỡi nước miếng giàn giụa. Nhà nhà yêu bảo ngoại tôn nhất thời không có ý thức rên rỉ thở gấp, yêu bảo thiếu ra, rút ra. Không thể cắm đi vào a. Liền Dung xem như bà tôn loạn luân đại hí nhân chứng, mắt thấy thân ngoại tôn đại dương vật tải Hà Huệ đệ tiểu huyệt chung rất nhanh ra vào, loại này dâm mỹ tràng diện làm nàng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thật là thoải mái, ta địch đến xinh đẹp bà ngoại huyệt dâm rồi, ta muốn làm bà ngoại đại huyệt dâm, dùng đại dương vật làm bà ngoại. Nha nha Dương Ái Bảo giống như không có khả năng mệt mỏi, dốc sức dùng đại dương vật không ngừng ra vào Hà Huệ đệ tiểu huyệt, tinh khí chỗ giao hợp, dâm thủy không gián đoạn theo bên trong chảy ra, dính đầy toàn bộ thục phụ Hà Huệ đệ toàn bộ bộ phận sinh dục cùng đùi trong ngoài. Nhà nhà quá lớn, quá phồng, quá thích, tiểu huyệt của ta mau nứt ra rồi, nhà nhà chơi ta. Lúc này, dần dần khôi phục ý thức Hà Huệ đệ, rõ ràng biết bây giờ là bị ngoại tôn Dương Ái Bảo dùng đại dương vật đại lực địch tiểu huyệt, muốn đi đình chỉ, nhưng là thân thể lần lượt bị đưa đến cao trào bên cạnh, làm nàng nhịn không được đi hưởng thụ, đi mở ra tiểu huyệt nghinh tiếp ngoại tôn đại dương vật khuấy làm địt. Hà tỷ tỷ, người thanh tỉnh điểm, người không nên như vậy a, hắn là ngươi ngoại tôn yêu bảo a. Liền muội, ta cũng muốn phản kháng a, nhưng là quá thích, yêu bảo đồ vật cắm vào ta quá thích, ta nhịn không được. Liền muội ngươi không muốn nhìn, không muốn ngươi nhìn yêu bảo địt ta tiểu huyệt, nha nha quá thích, đại dương vật ngoại tôn, địt bà ngoại đại huyệt dâm, hung hăng địt, địt ta thượng thiên. Hà tỷ ngươi. Liền Dung hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là một bộ như thế nào dâm loạn tà dục hình ảnh. Nha nha, Liền muội, ta biết ngươi vì sao sẽ cùng yêu bảo làm huyệt, yêu bảo đồ vật quá lớn rất thư thái, trung nghĩa gia hòa cùng hắn so với đến, liền một nửa cũng chưa tới. Nha nha Liền muội, làm ngoại tôn của ta yêu bảo địch ta, làm yêu bảo về sau cùng một chỗ địch chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ căn này đại côn thịt. Hà Huệ đệ bị ngoại tôn Dương Ái Bảo đại dương vật làm càng ngày càng si mê, đã thần hồn điên đảo. Nhưng lại là hoàn toàn không biết liêm sỉ nhục hướng về Liền Dung nói loạn như vậy dâm nói. Hà tỷ, người đây là nói cái gì a? Liền Dung nghe hoàn toàn không thể lọt vào tai. Đại huyệt dâm, bà ngoại đại huyệt dâm thật chặt a, kẹp ta đại dương vật thật thoải mái, địt, địt bà ngoại cái này huyệt dâm đại lẳng lơ. Dương Ái Bảo lúc này vẫn là ý thức mơ hồ, bán trợn tròn mắt, nói dâm thoại. Của ta đại dương vật ngoại tôn a, ta là bà ngoại của ngươi a, dùng đại dương vật hiếu thuận bà ngoại tốt ngoại tôn, địt ta cái này đại huyệt dâm bà ngoại. Bà tôn địt huyệt ước chừng qua mười mấy phút, đột nhiên Dương Ái Bảo ánh mắt mở ra, ánh mắt dần dần thanh minh, nhưng là lúc này đối mặt hoàn cảnh làm hắn khiếp sợ không thôi, chính mình thế nhưng chính đại lực rất nhanh dùng đại dương vật địt chính mình thân bà ngoại Hà Huệ đệ, đột nhiên kinh hách làm hắn một chút đình chỉ cắm vào làm. Bà ngoại, người như thế nào? Dương Ái Bảo khó có thể tin nhìn tại chính mình đại dương vật phía trên uốn lượn hầu hạ bà ngoại. Đại dương vật cắm vào làm vừa mới dừng lại, Hà Huệ đệ liền cảm giác được tiểu huyệt nội vô cùng ngứa ngáy, Hà Huệ đệ khó chịu dao động mông, đi nghiền nát Dương Ái Bảo đại dương vật. Đại dương vật ngoại tôn, đừng có ngừng, địt lẳng lơ bà ngoại huyệt dâm, dùng đại dương vật tầng tầng lớp lớp cắm vào bà ngoại huyệt dâm a. Yêu Bảo, người thanh tỉnh a, mau rút ra, không muốn còn như vậy. Liền Dung lập tức chịu đựng nan kham, khuyên Bảo nói. Ta thì sao, ta đây là Dương Ái Bảo gương mặt nghi hoặc. Hai người nói chuyện lúc, Hà Huệ đệ càng là dâm đãng kêu la không thôi cắm vào ta nha, đừng có ngừng a, đại dương vật ngoại tôn, tiếp tục địt bà ngoại huyệt dâm. Dương Ái Bảo lúc này mới hơi chút nhớ lại sự tình khởi mạt, lập tức cảm nhận đến đại dương vật phía trên tê dại xương tấy. Đối mặt treo tại chính mình thân thể phía trên, huyệt dâm mở rộng bà ngoại, một chút bị khoái cảm dục vọng sở xâm chiếm, càng là phấn khích lại lần nữa sách thương mạnh mẽ làm lên. Của ta tao bà ngoại, đại dương vật ngoại tôn liền đến làm ngươi cái này câu dẫn ngoại tôn đại dương vật huyệt dâm. Hà Huệ đệ tuy rằng cũng phản ứng ngoại tôn cùng vừa rồi không giống nhau, nhưng lúc này bị tính dục làm cho hôn mê tâm thần, hai tay gắt gao vây quanh ở ngoại tôn Dương Ái Bảo trên cổ. Một đôi thục diễm chân đẹp quấn tại hắn lưng sau, không tự chủ lay động tiểu huyệt đi phối hợp thân ngoại tôn đại dương vật. Của ta tốt ngoại tôn, bà ngoại đại huyệt dâm cho ngươi làm, dùng sinh mẹ ngươi đại huyệt dâm cấp ngoại tôn làm, thật to thật là thoải mái. Yêu Bảo, Hà tỷ các ngươi liền Dung nhìn trợn mắt há hốc mồm. Liền Di, ta đã sớm muốn chơi ta bà ngoại, hiện tại hai người các ngươi thục phụ cùng một chỗ làm cho ta, liền Di ngươi nằm sấp mở đùi, chờ ta khô mát của ta huyệt dâm bà ngoại. Liền đến thỏa mãn ngươi cái này huyệt dâm vú lớn bảo mẫu. Tốt ngoại tôn, đem bà ngoại huyệt dâm khô mát rồi, bà ngoại khiến cho vú lớn bảo mẫu cho ngươi làm, liền giống như trước ông ngoại ngươi chơi ta nhóm giống nhau. Dương Ái Bảo phía trước liền đoán được rồi, không nghĩ tới liền Di thật cùng bà ngoại cùng một chỗ cộng huyệt ngoại công, lúc này là càng thêm loạn luân hưng phấn. Hà tỷ tỷ, ngươi và Yêu Bảo nói cái này làm sao nha? Ta đều mắc cỡ chết rồi. Liền Dung nghe Hà Huệ đệ nói ra các nàng trước kia không chịu nổi chuyện cũ, nhất thời xấu hổ giận dữ. Người cái này tao liền muội, còn biết xấu hổ ư, thường ta lão công chơi nàng còn chưa tính, hiện tại còn vụng trộm chơi ta ngoại tôn đại dương vật, ta cũng muốn bị đại dương vật ngoạn, muốn đại dương vật cắm vào ta đến ta âm hộ khuấy, làm ngoại tôn đại dương vật chơi với nhau tiểu huyệt của chúng ta. Hà Huệ đệ thật đúng là có khí, lúc này liên tục không ngừng nói chuyện đến giày xéo Liền Dung. Nhưng cũng là cấp mình bị ngoại tôn địch huyệt tìm cái lý do thôi, hoang đường đến cực điểm. Hà tỷ, bà ngoại cùng Liền Di quả nhiên đều là trời sinh đại huyệt dâm, ngoại công làm ngươi nhóm, ta cũng làm ngươi nhóm, là dương vật của ta đại, vẫn là ngoại công đại. Là thân ái ngoại tôn đại, Yêu Bảo ngoại tôn đại đông tây thật lợi hại, bà ngoại huyệt dâm thiếu chút nữa đều không chứa nổi. Hà Huệ đệ lúc này bị Dương Ái Bảo theo đùi phía dưới ôm lấy, bị ngoại tôn một tay nâng lấy mông tròn. Một tay đỡ lấy eo nhỏ phía trên. Dương Ái Bảo cứ như vậy đem thân bà ngoại thục phụ kiều diễm thân hình, nhìn nàng yêu mị khuôn mặt phía trên vô tận khát vọng dục niệm, hoàn toàn cầm giữ không được thân thể của chính mình, một cái dùng đại côn thịt dùng sức cầy cấy tại đây mỹ diệu nụ hoa suối cốc bên trong. Thứ 47 chương thục phụ tề cắm vào. Liền Di, người nói ai? Đại Dương Ái Bảo nhìn một bên Liền Dung rối rắm thần sắc, muốn cho nàng một lần nữa tỏa sáng nàng dâm loạn bản tính. Liền Dung mặc dù không có hoàn toàn tiếp nhận hiện tại trang diện, nhưng ấp úng vẫn là nói ra Yêu Bảo thiếu gia đại. Sao còn muốn Yêu Bảo thiếu gia đại dương vật địt huyệt của ngươi sao? Muốn. Dương Ái Bảo cười ha ha một tiếng, chân nhất câu đem phòng cửa đóng, liền vừa mới mở rộng môn hộ cùng hai vị thân nhân thuộc phụ dâm ngữ địt huyệt, cũng đừng làm cho dưới lầu mẹ nghe được. Dương Ái Bảo vừa nghĩ đến mẹ, trong lòng loạn luân dục hỏa càng thêm tràn đầy, một phen ngăn lại Liền Dung vòng eo. Làm tam nhân thân thể dán tại cùng một chỗ, lại lập tức miệng để sát vào liền dung miệng nhỏ, hướng về xinh đẹp diễm môi một trận sách hút, đầu lưỡi tham tiến vào trêu đùa liền di cái lưỡi đinh hương. Liền di, người miệng nhỏ rất ngọt a, đầu lưỡi tốt trượt thật mềm cũng không hướng đến lay động hạ thân tiếp tục địt bà ngoại sâu thẳm mỹ huyệt. Nha nha, bà ngoại tiểu huyệt của ngươi quá chặt, cùng tiểu cô nương đều không kém, nha nha thật có thể cắn, tao bà ngoại ngươi huyệt dâm thật có thể cắn ta đại dương vật. À, người cái này tiểu hỗn đản ngoại tôn, cư nhiên đem đại dương vật cắm đến bà ngoại âm hộ bên trong đến đây, thật sự là loạn luân đại dương vật a. À, đại dương vật cắm vào thật là thoải mái, bà ngoại mau bị ngươi cắm vào hỏng. Hà Huệ đệ lại đã bắt đầu cùng ngoại tôn dâm ngữ đùa giỡn với đến đây. Liền Dung nhìn hãm tại loạn luân địch huyệt chung không thể tự kềm chế bà tôn hai người, nghe bọn hắn dâm đãng vô sỉ đối thoại, mới vừa rồi cùng Dương Ái Bảo địch huyệt tính dục lại lần nữa bay lên, hạ thân ướt sũng tiểu huyệt không tự giác dán lên Dương Ái Bảo đùi, gắt gao ma sát lên. Yêu Bảo thiếu gia nha nha. Ta thuộc phụ Liền Di, ngươi có thể tính lại thả ra, ta cái này đến địch ngươi cái này đại lẳng lơ. Dương Ái Bảo trên tay lực đạo lớn kinh người. Tay phải trực tiếp đem Liền Dung kéo đến chính mình thân thể phía trên. Cùng bà ngoại Hà Huệ đệ giống nhau hai chân ôm lấy eo treo ở thân thể, điều chỉnh tốt vị trí, Dương Ái Bảo theo bà ngoại thân thể rút ra dương vật, không nói hai lời lại đâm vào Liền Dung tiểu huyệt nội. Này một bộ song mỹ thuộc phụ lộ huyệt chọn dương vật dâm mỹ hình ảnh, làm Dương Ái Bảo thể xác tinh thần được đến thật lớn thỏa mãn, nhưng hắn là không bao lâu phía trước vừa mới địch chính mình nhị di cùng Hoàng Mỹ Anh hai cái gợi cảm thiếu phụ. Lúc này cư nhiên lại bắt đầu làm lên hai vị xinh đẹp thuộc phụ. Liền Dung cảm nhận tiểu huyệt lại lần nữa bị cắm vào, tiểu huyệt nổi mất mà được lại phong phú cảm giác tập lên não tế, hai chân dùng sức ôm lấy Dương Ái Bảo rắn chắc eo lưng, muốn cho tiểu huyệt của mình hoàn toàn bao bọc trên người thiếu niên lang đại côn thịt. Nha nha quá phồng, tiểu huyệt của ta lại nhét đầy, bị Yêu Bảo thiếu gia đại dương vật phồng tràn đầy. Nhưng là Hà Huệ đệ bên này, đại dương vật vừa kéo cách xa chính mình tiểu huyệt, miệng huyệt còn không có khép lại, lập tức yêu mị khuôn mặt tràn đầy hư không, nàng đã khó chịu rên rỉ lên. Ô tiểu huyệt rất ngứa, ta muốn đại dương vật, muốn ta ngoại tôn đại dương vật. Liền muội ngươi cái này đại huyệt dâm bảo mẫu, không muốn thưởng của ta đại dương vật. Hà Huệ đệ nói liền muốn nâng lên tiểu huyệt ra bên ngoài tôn Dương Ái Bảo dương vật phía trên thấu. Hà tỷ, ta cũng muốn đại dương vật, làm Yêu Bảo thiếu ra lại địch ta một hồi liền trả lại ngươi a, Hà tỷ. Liền Dung sợ đại côn thịt bị rút ra, liều mạng co lại tiểu huyệt kẹp chặt Dương Ái Bảo đại dương vật. Dương Ái Bảo cảm giác chính mình biến thành hai vị thuộc phụ tư nhân đồ dùng, lập tức đột nhiên gia tốc xâm nhập quất cắm, hắn biết phía trước đã cắm vào làm cho Liền Di sắp cao chiều, vậy trước tiên đem nàng làm thoải mái, lại hầu hạ thật tốt chính mình thân bà ngoại. Bà ngoại đừng cấp bách, Yêu Bảo trước tiên đem Liền Di con lẳng lơ này làm lên thiên, lại đến làm bà ngoại huyệt dâm. Nha nha nha chơi ta Yêu Bảo đại dương vật lão công làm Liền Di huyệt dâm. Liền Dung bị liên tiếp sâu cắm vào làm cho không được dâm đãng kêu la. Liền muội muội, người vẫn là tao liền loạn nhận thức lão công a, Yêu Bảo tốt ngoại tôn, chơi ta tôn tức, làm cùng bà ngoại thưởng dương vật tao con dâu, làm bị ông ngoại ngươi cũng làm quá huyệt dâm. Ta đến đi ra huyệt dâm thật là thoải mái, thật là thoải mái, nha nha tiết ra. Phốc phốc, Liền Dung bị dương vật cắm vào miệng huyệt văng lên từng trận dâm thủy suối phun, bắn tung tóe tam kín người thân đều là. Liền Di, tiểu huyệt của ngươi bị của ta đại dương vật làm phun, đẹp quá hảo dâm đãng cảnh tượng. Dương Ái Bảo vừa nghe Liền Dung cao trào thay nhau nổi lên, lại là chớp mắt vài chục cái xông pha đưa nàng đến cao trào tột cùng nhất, bắn tung tóe đi ra dâm thủy dính vào hai vị thuộc phụ trước ngực cùng trên mặt, một chút cuối cùng thuận thế đem đại côn thịt rút ra Liền Dung nhanh âm hộ. Lập tức lại ném ra ngoài bà miệng tiểu huyệt, dùng sức cắm vào khuấy làm. Của ta bà ngoại đại huyệt dâm, thân ngoại tôn đến làm ngươi rồi, đem ngươi cũng làm cao trào. Dương Ái Bảo càng thêm phấn khích, hôm nay cư nhiên trời xuôi đất khiến đem bà ngoại cái này quyến rũ thục phụ cấp làm tại dưới người. Nha nha, đại dương vật lại tới nữa, lại nhét đầy huyệt dâm bà ngoại tiểu huyệt rồi, nha nha tiểu huyệt lại lần nữa bị đại dương vật cắm vào mạnh mẽ làm, vừa mới sung sướng thống khoái cao trào tiết thân cảm giác lại lan tràn đến toàn thân. Dương Ái Bảo tính đầu chính thịnh, ôm lấy hai thục phụ đi đến đầu giường, đem sủi lơ vô lực Liền Dung đặt ở trên giường, lại kéo bà ngoại Hà Huệ đệ sợi tơ váy ngủ, đem áo ngực kéo đến eo hông, hai tay bao trùm lên thân bà ngoại vú sữa phía trên, lại là một đôi chọc nhân mê say vú lớn. Bà ngoại, đại ngoại tôn đụng đến người vú lớn rồi, thật là mềm tốt đỉnh. Hà Huệ đệ bình thường bảo dưỡng tốt, lại từ đến đều là sống an nhàn sung sướng, gần 50 tuổi tác lại cùng 40 mỹ phụ giống nhau, thân thể đẫy đà, mỹ nhũ tròn trịa. Ngoại tôn sờ thật thoải mái, bà ngoại vú sữa chính là cấp ngoại tôn sờ, làm ngoại tôn dùng đến thích. Bà ngoại, người quá dâm đãng, dùng vú lớn câu dẫn ngoại tôn đại dương vật địch ngươi. Dương Ái Bảo cứ như vậy bị tại bên cạnh giường, một bên dâm làm bà ngoại vú sữa, một bên nắm ngạo nghễ vểnh lên mông hòn trứng, dùng đại dương vật vừa nhanh vừa nặng cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu, 5-6 phút thời gian, ngừng cũng không ngừng địt. Nha nha đại dương vật ngoại tôn chơi ta cái này dâm phụ bà ngoại, đem bà ngoại huyệt dâm làm lên thiên nha nha của ta đại huyệt dâm tại ăn ngoại tôn đại dương vật, thật là thoải mái ta cảm giác lại muốn cao trào. Đại dương vật ngoại tôn dùng sức làm bà ngoại tại ngươi đại dương vật phía trên cao trào. Nha nha, của ta đại dương vật thật to, bà ngoại huyệt của ngươi thật thoải mái, thật chặt, ta không chịu nổi, ta muốn bắn, xuất tại ngươi cái này đại huyệt dâm vú lớn bà ngoại huyệt dâm bên trong. Yêu bảo bắn vào đến, bà ngoại muốn ngoại tôn đại dương vật tại huyệt dâm bên trong xuất tinh, rót đầy của ta huyệt dâm, bắn vào đến, làm bà ngoại cấp đại dương vật ngoại tôn mang thai. Cấp đại dương vật ngoại tôn sinh cái búp bê dùng sức, ta đến rồi, tiết ra cao trào. Đồng thời Dương Ái Bảo đột nhiên ra tốc khuấy làm mấy chục lần, tinh quan chớp mắt mở ra, từng cổ nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào bà ngoại huyệt dâm bên trong. Bà ngoại, ta bắn tại tiểu huyệt của ngươi bên trong rồi á nha, thật là thoải mái, tinh dịch của ta xuất tại ta thân bà ngoại huyệt dâm bên trong rồi. Dương Ái Bảo sảng khoái hạ thân rất nhanh lay động. Mỗi một cái cũng sẽ ở hà huệ đệ tiểu huyệt trung bắn vào một cỗ đậm đặc lửa nóng tinh dịch. Nha nha ta cũng tới, bà ngoại bị ngoại tôn làm đến cao trào, nóng quá, ngoại tôn tinh dịch nóng quá tốt hữu lực, huyệt dâm đều phải bắn thùng thật là thoải mái, quá thích nha nha song trọng kích thích phía dưới, nóng bỏng tinh dịch đem bà ngoại thục phụ cao trào lại lần nữa đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Thứ 48 chương chinh phục bà ngoại. Liền dung đôi mắt mê ly, tại bên cạnh nhìn giật mình không thôi. Tối nay lại chính là một cái loạn tà ác ban đêm. Dương Ái Bảo nhìn nằm ở chính mình đại dương vật phía dưới hai vị thục phụ, trong này bao gồm chính mình thân sinh bà ngoại, quang suy nghĩ một chút, còn cắm ở bà ngoại ấm áp ướt át mỹ huyệt trung dương vật liền kích thích nhảy lên vài cái. Lại nhìn thấy dựa vào tại bên cạnh giường ánh mắt không chừng liền di, lại là ác làm thú đem liền dung đầu đè vào chính mình dưới hông, chính diện dán tại bà ngoại hà huệ đệ còn cắm vào dương vật miệng tiểu huyệt. Liền di lẳng lơ, lại cho ta liếm liếm dương vật căn. Yêu bảo thiếu gia ngươi liền dung há to mồm, kinh ngạc nói. Liền di ngoan, ngươi ăn nhiều một chút tinh dịch, càng ăn càng tuổi trẻ. Xuất tinh sau khi đem dính đầy tinh dịch đại côn thịt làm nữ nhân liếm sạch sẽ, là Dương Ái Bảo hiện tại cực kỳ yêu thích biến thái hưởng thụ. Liền dung lại chỉ là quyến rũ trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, liền thỏa hiệp. Nào có ngươi hỏng bét như vậy tiễn nhân. Liền dung nói xong cũng lẻ lưỡi, triền lên dương vật gốc rễ, liếm láp thân gậy thượng hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy chất lỏng, lại đem phía trên ướt sũng nam tính lông mờ cũng cạo địt sạch sẽ tịnh. Dương Ái Bảo lại đem dương vật rút ra một chút, làm cho liền dung tiếp tục cấp chính mình thanh tịnh dương vật nam nữ hỗn hợp dâm dịch. Liền di, người mạnh khỏe liếm a chúng ta đôi này loạn luân bà tôn dâm dịch ăn ngon không? Ăn ngon, liền di rất thích ăn. Ta rất thích đại dương vật cùng hà tỷ dâm bi làm đi ra dâm thủy a. Hì hì, kia yêu bảo là hơn cấp liền di ngươi chịu chút. Dương Ái Bảo nói ngay ngắn rút ra đại dương vật, tại liền di thẹn thùng biểu cảm bên trong, cắm vào nàng môi hồng bên trong. Liền di, ngươi ăn xong ta rồi đến bà ngoại âm hộ bên trong thịnh. Dương Ái Bảo cứ như vậy tới lui lui một chút cắm đến bà ngoại âm hộ bên trong, một chút cắm đến liền dung rượu trong miệng. Đến thỏa mãn chính mình biến thái giống nhau hưởng thụ. Qua, quá thích, của ta huyệt dâm bà ngoại cùng tao miệng liền di, ta yêu chết các ngươi rồi, các ngươi một cái cho ta thao, một cái cho ta liếm dương vật, thật có thể hầu hạ của ta đại dương vật nha. Dương Ái Bảo dâm ngoạn một hồi, cư nhiên nhìn đến cao trào sau khi bà ngoại trực tiếp đã ngủ, có lẽ là nàng bận tâm thể diện, giả vờ ngủ. Dương Ái Bảo cũng không đi thanh lý trên giường trên mặt đất dơ bẩn dâm dịch. Đem liền dung cùng bà ngoại cùng một chỗ ôm đến đầu giường, hôn một cái hai vị thục phụ chán nói liền di, chúng ta ngủ đi, cùng một chỗ tối hôm qua tả ác việc thiếu niên hoàn toàn không có cố kỵ trong nhà mặt mẹ còn ở đây, cái này lớn hơn bị cùng ngủ a. Yêu bảo, này liền dung không nghĩ tới lá gan của hắn lớn đến cái này tình cảnh. Đúng rồi, nhớ rõ sang sớm ngày mai thượng chế tác tinh dịch sữa bò, ta muốn làm mẹ ta cũng ăn tinh dịch của ta, cho các ngươi đều thay đổi tuổi trẻ. Dương Ái Bảo không có chú ý Liền Dung phản đối, lại lần nữa miệng ra hoang nói. Liền Dung trong lòng kinh ngạc một trận, quả nhiên đoán được Dương Ái Bảo đối với mẹ của mình cũng sinh ra không chỉ chi tâm, bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Hôm nay liền bà ngoại đều bị khô, mẹ cũng là sớm hay muộn được rồi a. Vừa nghĩ đến sau này Dương Ái Bảo dùng đại dương vật kiền mẹ của mình cùng bà ngoại còn có chính mình tam nhân tiểu huyệt, kia là bực nào kích thích dâm loạn tình cảnh a. Liền Dung trong lòng cư nhiên bắt đầu ẩn ẩn mong đợi lên. Dương Ái Bảo ngủ ở hai vị thân nhân thuộc phụ ở giữa, còn đem bà ngoại cùng Liền Dung áo ngực liền quần lót đều cởi đi rồi, làm cho các nàng thuộc diễm thân hình dính sát chính mình lồng ngực, hưởng thụ hai đối với bầu vú đầy đặn chen ép massage. Tam nhân cũng là mệt mỏi, rất nhanh đều đã ngủ. Một cái buổi tối đi qua, đương sáng sớm Liền Dung lúc tỉnh lại, bên tai chính chuyện đến từng đợt tây tác âm thanh, mở mắt vừa nhìn, Dương Ái Bảo thế nhưng hai chân nhảy qua đứng ở Hà Huệ đệ đầu phía trước, thật lớn dương vật chính cắm ở thục phụ trong miệng, hơn nữa trước sau nhẹ nhàng chấn động, mà Hà Huệ đệ sắc mặt hàm xuân, nửa ngủ nửa tỉnh lúc, thỉnh thoảng nhúc nhích môi chứa liếm trong miệng thân ngoại tôn dương vật. Này yêu bảo ngươi, ngươi như vậy có thể đối ngươi như vậy bà ngoại a? Liền Dung không tự kìm hãm được nói ra. Nhưng lập tức, tối hôm qua hoang đường dâm hành dần dần hồi tưởng tại Liền Dung tâm trí, nàng và Dương Ái Bảo bà ngoại Hà Huệ đệ tranh đoạt đại dương vật địch huyệt hình ảnh vọt tới, mới không đến nỗi kinh kêu ra tiếng. Là bà ngoại đại buổi sáng nắm dương vật của ta, đều cho ta làm cương lên, ta lần này dùng bà ngoại miệng cho ta giảm nhiệt. Dương Ái Bảo càng ngày càng không chút kiêng kỵ, lúc này lại tóm lấy Hà Huệ đệ to lớn vú sữa, vuốt ve lấy. Của ta tao bà ngoại, ăn ngoại tôn đại dương vật, thật thích ha nha nha của ta thân bà ngoại, người quá biết ăn dương vật. Mãnh liệt kích thích chậm rãi cũng làm tỉnh Hà Huệ đệ, mở mắt ở giữa một cây thịt heo côn xuất hiện tại trước mặt, mới ý thức tới nhưng lại còn lại là cắm ở trong miệng của mình, tình ngấy hương vị thẳng nồng miệng mũi, một chút liền hoàn toàn thanh tỉnh. Đây là dương vật, đại dương vật Hà Huệ đệ không dám tin. Bà ngoại, đây là ngoại tôn đại dương vật, sáng sớm lửa nóng đại côn thịt. Nha nha bà ngoại ngươi mạnh khỏe ăn ngoại tôn đại dương vật. Dương Ái Bảo gặp Hà Huệ đệ tỉnh, cũng không có thu liễm ý tứ, bên ngoài bà trong miệng rút ra đút vào tốc độ cùng lực đạo ngược lại gia tăng, kích thích chính mình hưng phấn không thôi, sáng tinh mơ liền có thúc phụ cấp chính mình liếm dương vật, thật sự mỹ diệu. Ô ô ô ô, Hà Huệ đệ bị dương vật đỉnh quy đầu đầu lưỡi, nói không ra lời, lúc này cũng là nhớ tới tối hôm qua địch huyệt việc, hơn nữa còn là chính mình cái này bà ngoại cùng ngoại tôn loạn luân dâm hành. Trong mắt lập tức có kháng cự, dao động ngẩng đầu lên muốn đem ngoại tôn dương vật phun ra ngoài. Của ta lẳng lơ bà ngoại, mau ăn của ta đại dương vật, bằng không ta nhưng mà cấp Liền Di ăn, Liền Di nhưng là hiếm lạ nhanh. Liền Dung nghe Dương Ái Bảo nói đến chính mình, lúc này mới phát hiện chính mình nhìn bà tôn bú liếm thời điểm đã một tay nắm chính mình vú lớn, một tay đặt ở hạ thân miệng huyệt móc lấy, lập tức xấu hổ nghiêm mặt dừng lại động tác. Mà Hà Huệ đệ cảm nhận thuộc về chính mình ngoại tôn đại dương vật lần lượt ma sát khoang miệng, Hà Huệ đệ càng ngày càng rõ ràng nhớ lại tối hôm qua dâm loạn chi tiết, xem như bà ngoại mình là nhiều ma dâm đáng bị ngoại tôn đại dương vật địch huyệt. Nhiều năm chưa bị dễ chịu thân thể lại lần nữa lửa nóng, thân thể có phản ứng, hạ thân tiểu huyệt trung đã tiết ra dâm dịch, hoa cốc chỗ sâu dị ngứa khó nhịn, muốn thô to đồ vật đi nhét đầy nàng, lập tức nhưng lại không còn bài xích trong miệng dị vật, cuốn lên đầu lưỡi bú liếm. Ô ô ừ nhất thời hưởng thụ rên rỉ. Dương Ái Bảo lại thuận thế sờ lên bà ngoại miệng âm hộ, một chút bàn tay liền toàn bộ dính vào dâm thủy, cười dâm đãng nói bà ngoại ngươi mạnh khỏe tao dâm a, ăn ngoại tôn dương vật liền ướt a cho ta liếm, liếm ngoại tôn đại côn thịt, làm đại côn thịt cắm vào ngươi dâm đãng miệng. Đại côn thịt mỗi lần rút ra Hà Huệ đệ miệng, lôi ra thon dài trong suốt dâm dịch tế ti, lại thâm sâu sâu cắm đến yết hầu, thích Dương Ái Bảo hồn hển thở dốc. Bà ngoại ngươi mạnh khỏe ăn dương vật, liền bú liếm sâu ít hầu đều làm đến a, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp ngươi cái này ăn ngoại tôn đại dương vật lẳng lơ. Nha nha lúc này Dương Ái Bảo cũng không quên ký bên cạnh đồng dạng trần trụi thân thể yêu kiều, không ngừng động tình Liền Dung, duỗi tay liền đem nhân liền kéo đến chính mình dưới hông, hai vị thân nhân thuộc phụ yêu kiều môi cùng nhau đối đầu đại dương vật. Liền Di, ta cũng muốn cắm vào miệng của ngươi. Nói xong theo bà ngoại trong miệng rút ra dương vật, lại lần nữa đổi một tấm ấm áp miệng nhỏ cung chính mình gian dâm. Yêu bảo thiếu gia ô ô, Liền Dung chưa kịp nói chuyện đã bị đại côn thịt quán đầy khoang miệng, lập tức thần phục tại đây căn đại dương vật phía dưới, nhu thuận vươn tay nâng dương vật, làm cho chính mình dùng đầu lưỡi đầy đủ liếm lắp toàn bộ thân gầy, còn bất chợt vuốt ve vân về phía dưới trứng đản, đi hầu hạ căn này chí mạng đại dương vật. Thứ 49 chương sáng sớm lại địt, tứ môi liếm dương vật. Nhất thời, Hà Huệ Đệ cảm giác trong miệng mất đi đại côn thịt mùi vị, đúng là trong lòng nảy sinh không tha, yêu mị khuôn mặt nổi lên vô biên xuân tình, lại cũng không tốt vô xì tiếp tục nữa, đành phải uyển chuyển nói yêu bảo ngoại tôn, làm bà ngoại, chúng ta không thể như vậy. Nhưng là ta còn không có thích đủ, bà ngoại chúng ta đều đã địt qua huyệt, người đã là lão bà của ta rồi, mau, mau cấp ngoại tôn lão công liếm dương vật, người nhìn liền di liếm hơn nghiêm túc. Yêu bảo Hà Huệ Đệ nhất thời khó tiếp thụ, lại cũng không có lại đi phản kháng. Dương Ái Bảo nhìn thấu bà ngoại trong mắt rối rắm, không cho nàng đổi ý cơ hội, một tay nâng lấy đầu của nàng, cũng cấp đặt tại chính mình đại côn thịt phía trên, đồng thời quất quá dương vật, làm hai vị thuộc phụ tứ phiến đôi môi mềm mại chặt chẽ dán tại thân gậy phía trên, tứ phiến đôi môi mềm mại bị chen ép hướng phía trên hạ mở ra, dầm uế thừa nhận đại côn thịt ma sát. Theo Dương Ái Bảo phương hướng nhìn lại, chính mình cự đại dương vật tại hai vị vú to thục diễm mỹ phụ tứ phiến môi hồng ở giữa cắm vào ra, mài tới mài lui, thật sự là thế gian tối dâm đãng góc độ hình ảnh. Nha nha bà ngoại, liền di, môi của các ngươi cùng một chỗ cho ta lau dương vật, thật là thoải mái, dùng sức, để ta thích, bà ngoại liền di dùng sức mài dương vật của ta. Yêu bảo thiếu gia, liền di yêu thích đại dương vật ăn ngon nhất rồi, nha nha thân thể nóng quá ha. Liền di âm hộ bên trong đều chảy nước. Lúc này Liền Dung đã chủ động nắm đại côn thịt, đem quy đầu nhét vào trong miệng, đong đưa đầu khuấy sục đại dương vật. Dâm đãng bộ dạng nhìn Hà Huệ Đệ giống nhau quên hồ toàn bộ, thè đầu lưỡi ra, liền đi chứa nuốt xuống mặt ngoại tôn dương vật thân gầy hạ hai cái trứng gà lớn nhỏ trứng. Nha nha bị hai vị thục phụ dùng miệng như vậy hầu hạ, Dương Ái Bảo thích phát ra hừ xuyến. Nha nha của ta đại dương vật ngoại tôn, bà ngoại tại ăn ngoại tôn trứng, ăn thật ngon a, của ta tốt ngoại tôn, bà ngoại ăn ngươi trứng ăn ngươi thoải mái không? Thoải mái, ngoại tôn rất thư thái, bà ngoại miệng của ngươi thật là lợi hại, háo dâm tiện, cư nhiên tại ăn chính mình ngoại tôn dương vật trứng, thật thích ha. Liền muội, làm tỷ tỷ sách hạ đại quy đầu, ta muốn sách ngoại tôn đại quy đầu. Hà Huệ Đệ khẩn cầu này nói. Liền Dung nghe thấy, trên mặt lưu luyến không rời phun ra dương vật quy đầu. Lập tức đã bị Hà Huệ Đệ một chút ngậm vào, dùng môi cùng khoang miệng gắt gao cố ở đại quy đầu, mút hút liên tục không ngừng. Hai người các ngươi dâm loạn vú lớn thục phụ, thật có thể ăn đại dương vật a, từ nhỏ phải ăn của ta đại dương vật, dùng sức ăn, dùng sức ngậm quy đầu, nha nha Dương Ái Bảo hoàn toàn đắm chìm trong sáng sớm dâm loạn ái dục bên trong. Nha nha ta không nhịn được, bà ngoại liền di, mau quỳ nâng lên các ngươi mông lớn, của ta đại dương vật muốn thao đại huyệt dâm. Yêu bảo thiếu gia trước địch ta, thao liền di đại huyệt dâm Liền Dung đầu tiên là phản ứng, chuyển cái thân liền nhếch lên tròn trịa mông lớn, hai chân mở rộng, quỳ gối tư thế lộ ra mình đã bị dâm thủy bao trùm huyệt dâm, chính tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng rung động. Dương Ái Bảo không nói hai lời liền đỡ lấy này mông lớn, đem toàn bộ bộ phận sinh dục liền với hai cái mông tròn tử sờ soạng một lần, theo hai tờ hương diễm môi ở giữa rút ra đại dương vật, liền đem đại dương vật hung hăng cắm vào Liền Dung huyệt dâm. Liền Di, người mông lớn thật sự là quá dâm đãng, là nam nhân liền cầm giữ không được a, ta làm ngươi dâm tiện mông, làm ngươi dâm đãng mông. Nha nha đại dương vật, lại bị đại dương vật làm tiến vào, thật to a, Liền Di muốn mỗi ngày đều bị yêu bảo thiếu gia làm huyệt. Bị Dương Ái Bảo đại côn thịt cắm vào số lần càng nhiều, Liền Dung càng có thể cảm nhận được này đại gia hỏa chí mạng hấp dẫn. Nha nha làm Liền Di ngươi thật sự là quá mắc cờ. Nha nha chơi ngươi đại huyệt dâm, đại buổi sáng có thể cảm thao đến Liền Di như vậy mỹ huyệt, thật sự là thích lên trời a. Bà ngoại Hà Huệ Đệ tại một bên phía trên nhìn không ngừng hâm mộ, lúc này cũng là quỳ nắm, nhếch lên mông lớn, cầu thao nói đại ngoại tôn, bà ngoại cũng kiểu mông lớn rồi, mau đến cắm vào ta, dùng đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm. Bà ngoại, ngươi cũng là đại huyệt dâm, cầu thao huyệt dâm bà ngoại, đẩy ra huyệt của ngươi thịt, ngoại tôn cái này đến chơi ngươi. Dương Ái Bảo nói xong, lại là từ Liền Dung tiểu huyệt trung rút ra dương vật, không nói hai lời lại cắm đến chính mình thân bà ngoại thành thục mỹ trong huyệt dâm. Nha nha ngoại tôn đại dương vật cắm vào bà ngoại, nha nha tốt thô thật dài đại dương vật a, địt ta, địt chết bà ngoại, thao bà ngoại đại huyệt dâm. Hà Huệ Đệ lúc này hoàn toàn từ bỏ nhân luân điểm mấu chốt, bị đại dương vật làm chết đi sống lại. Dương Ái Bảo lại một lần nữa cảm nhận được đại dương vật cùng cắm vào song huyệt. Hai vị xinh đẹp thục phụ hoàn toàn quên mất thân phận của mình địa vị, dâm đãng vô sỉ vểnh cao mông, đại trương tiểu huyệt, bị cùng một căn đại dương vật qua lại khuấy làm quất cắm. Ba ba. Ba ba thân thể va chạm dâm uế âm thanh không ngừng truyền đãng tại trong gian phòng. Ai u, bà ngoại muốn bị đại dương vật ngoại tôn thao trời cao, thật là thoải mái rất nhám a, đại dương vật thao quá sâu. Yêu bảo thiếu gia, mau rút ra cắm đến ta âm hộ đến, liền di mau ngứa chết rồi, liền di muốn đại dương vật cắm vào huyệt dâm. Dương ái bảo vừa nghe, thật hận không thể mình có thể trưởng hai cây dương vật, đối mặt chưa thỏa mãn dục vọng hai cái tao diễm thục phụ, hắn khổng lồ như vậy lợi hại đại côn thịt đều dùng bất quá đến, liền ngừng lại thời gian cũng chưa. Của ta đại dương vật đại ngoại tôn, đừng có ngừng, lại dùng lực thao bà ngoại đại huyệt dâm, bà ngoại lập tức tới ngay, dùng sức cắm vào, lại mau. Vù vù ba ba dương ái bảo mão trường kính, quất cắm bà ngoại tiểu huyệt tốc độ thêm đến nhanh nhất, lần lượt đụng vào hai bên mông thịt phía trên, phát ra từng đợt sóng thịt tiếng. Nha nha ngoại tôn đại dương vật cắm vào rốt cuộc, cắm đến tử cung, cắm đến bụng rồi, nha nha ta đến rồi, nha nha Hà Huệ đệ phát ra vài tiếng dâm đãng kêu la phía sau. Bộ phận sinh dục lập tức bắt đầu run rẩy cao trào, bị rút ra đại dương vật mang ra khỏi từng đạo dâm thủy phun bắn ra. Yêu bảo thiếu gia, còn có liền di cũng muốn cao trào, cũng muốn bị yêu bảo đại dương vật cắm đến cao trào. Liền dung nói xong mông hướng về bại lộ tại trong không khí đại dương vật đỉnh đi, một chút liền nuốt vào, nàng bây giờ là càng ngày càng thích ứng căn này đại đông tây nhỏ. Mẹ kiếp, liền di ngươi và bà ngoại thật sự là quá phóng túng. Bị ta đứa cháu ngoại này thao liên tục cao trào chiều phun. Dương ái bảo đại dương vật bị liền dung tiểu huyệt bao lại bắt đầu tiếp theo luôn chiến đấu. Liền di là huyệt dâm, là lãng hóa, là bị Hà tỷ ngoại tôn địch huyệt đại hàng nát, yêu bảo thiếu gia, dùng sức khô khốc ta này dâm đãng thân thể. Liền dung lay động vòng eo, khiến cho bộ phận sinh dục không ngừng chấn động khuấy sục tiểu huyệt đại dương vật, làm đại dương vật có thể càng sâu mãnh liệt hơn cắm vào thân thể mình. Mẹ kiếp ngươi lẳng lơ liền di, tiểu huyệt của ngươi càng ngày càng gấp rồi, của ta đại dương vật bị ngươi kẹp lấy, ngươi cũng động dâm tiện mông, ta cũng mau bắn, nha nha dương ái bảo sáng sớm thượng liền với dùng đại côn thịt sen mồm lại chơi nàng, lúc này cũng đã đến cực hạn, bị liền dung co lại tiểu huyệt đâm một phát kích, dương ái bảo lại bắt đầu cuối cùng xông pha. Yêu bảo thiếu gia, ngươi cắm vào thật nhanh, nha nha ta mau tới, nha nha. Nha nha ta bắn đầy các ngươi huyệt dâm. Hà Huệ đệ cao trào dư vị phai đi, nhìn thấy liền dung bị ngoại tôn ra bên trong nội bắn, bị tinh dịch rót đầy tiểu huyệt, cũng là đồng dạng hồi tưởng lại tối hôm qua phía trên tương tự lĩnh hội. Của ta tốt bà ngoại, tốt liền di, một người một lần nội bắn, yêu bảo lão công không bất công. Người cái này đại dương vật ngoại tôn, hại không sợ bị, dùng người kia xấu xa này nọ nhục bà ngoại không nói, còn gọi thượng lão bà. Ha ha. Ai bảo bà ngoại sao vậy yêu ta căn này đại dương vật. Thứ 50 chương lại thấy bảo diễm, tư mỹ hưởng thụ. Dương ái bảo dâm ngữ tao bà ngoại một hồi, sáng sớm đại loạn giao ở nơi này loại không khí hạ đã xong, dương ái bảo cùng Hà Huệ đệ, liền dung liền trở về phòng của mình ở giữa rửa mặt đi. Thiên dần dần sáng lên, dương ái bảo đi xuống ăn điểm tâm thời điểm đã nhìn thấy phong vận thành thục mẹ Dương Ngọc Đình ngồi tại phòng khách rồi, nàng đang cùng cao gầy mỹ nữ bí thư bảo diễm nói chuyện. Dương ái bảo nghe phòng bếp động tĩnh, cũng biết là vừa mới sáng sớm còn bị chính mình đại dương vật cắm vào liền di đang làm bữa sáng, trong lòng lại là dâng lên dục hỏa, bất quá lúc này sự chú ý của hắn lực lại đặt ở thư ký tỷ tỷ bảo diễm trên người. Dương ái bảo hiện tại đã xác định, tuần lễ trước nhìn trộm mình và liền di địch huyệt người chính là bảo diễm rồi, bởi vì mẹ Dương Ngọc Đình đối với hắn một điểm khác thường cảm xúc thái độ đều không có. Bảo diễm tỷ tỷ. Đến nhận lấy mẹ đi làm sao nhìn bảo diễm cùng mẹ Dương Ngọc Đình đều mặc màu đen ôm mông tây trang váy. Đầu tiên đập vào mắt đúng là hai cặp hoàng người nhãn cầu thon dài chân đẹp. Bao lấy tơ trắng miệt cũng tại cùng một chỗ. Làm dương ái bảo hận không thể rút ra đại dương vật liền cắm vào hai chân bên trong lúc. Đến mỹ diệu chân đẹp chân dao. Mặc dù là thân sinh mẹ hiện tại cũng đã là hắn con mồi. Dương ái bảo đầu tiên là liếc tới bảo diễm. Mỹ nữ bí thư thân trên đem nữ thức tây trang chống đỡ đứng thẳng dựng lên bộ ngực đường nét. Nhìn động lòng người không thôi, bên trong là một kiện vừa mới che khuất sự nghiệp tuyến màu trắng ăn mồi áo lót, búi tóc thật cao cuốn lên, tao nhã tinh tế như bạch ngọc cổ triển lộ bên ngoài, làm người ta thật là muốn đem cái này xinh đẹp mỹ nhân ủng vào ngực bên trong thương yêu một phen. Đến nỗi xinh đẹp mẹ, mặc lấy một thân ôm mông âu phục, trước ngực cao ngất phồng lên là càng thêm chí mạng, màu mỡ mượt mà mông đẹp càng làm cho dương ái bảo yêu điên cuồng, xem như trong nhà một vị duy nhất tại thương trường dốc sức làm nữ nhân, Dương Ngọc Đình trên người có một loại tài trí hơn người cao ngạo khí chất, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đúng vậy à, yêu Bảo thiếu gia, hôm nay thực bận rộn, Dương Tổng lại không phải nghỉ ngơi. Bảo Diễm có chút không tự nhiên, tuy rằng cách một tuần, nhưng từ nhìn trộm đến Dương Ái Bảo cùng Liền Dung không chỉ dâm yêu, nàng chỉ biết chính mình không cách nào nữa nhìn thẳng cái này tiểu thiếu gia rồi. Hơn nữa đã không chỉ một lần buổi tối mơ thấy Dương Ái Bảo dùng hắn đại dương vật hung hăng địch chính mình, lúc này thấy đến hắn, trong não lại lần nữa hiện ra căn kia tại mộng ngõ nàng dâm loạn cao trào đại dương vật. Bất quá những tâm tình này đều bị Bảo Diễm che giấu tốt lắm tới. Mẹ, người không muốn sao vậy mệt nhọc, hẳn là thích hợp nghỉ ngơi. Dương Ái Bảo nhân cơ hội ngồi vào mẹ cùng Bảo Diễm ở giữa, khoác lên mẹ Dương Ngọc Đình cánh tay, nhẹ cọ nghiêng nhũ vú thịt đồng thời, cũng để cho chính mình mặc lấy quần thể thao ngắn đùi ngoại nghiêng dán vào hai vị chức chàng nữ tính gợi cảm chân đẹp, tất chân dưới sự ma sát, khỏi phải nói nhiều ma dễ chịu. Lần này làn da kề nhau làm Bảo Diễm có điểm tâm thần nhộn nhạo, đột nhiên cùng Dương Ái Bảo đùi kề nhau, làm nàng đều đã quên muốn rời xa cái này dâm loạn thiếu niên. Ai u, yêu Bảo còn sẽ đau lòng mẹ á, không có việc gì, mẹ không mệt mỏi. Dương Ngọc Đình sờ Dương Ái Bảo đầu, nhẹ nhàng đặt tại chính mình tả nghiêng ngực phía trên. Dương Ái Bảo gần sát lấy mẹ cặp vú cao ngất, nghe thấy nàng trên người thơm mát hương vị, thật sự là cực hạn hưởng thụ. Là cái gì việc a, nhất định phải hôm nay đi. Dương Ái Bảo đầu truyền lại cọ mấy phía dưới này đoàn mỹ diệu vú thịt. Dưới người có hai cặp chân đẹp kẹp lấy chính mình, đầu lại hãm tại mẹ mỹ nhũ bên trong, thật sự là tuyệt diệu. Hôm nay cùng với một cái triều quốc nữ đoàn tổ hợp đàm người phát ngôn sự tình hạng. Bảo Diễm ra giải thích rõ nói, lúc này mới có phản ứng đi phía trái một bên lấy ra, rời xa Dương Ái Bảo, đúng là có như vậy một tia không tha hư không. Bảo Diễm, ngươi nhưng là bạn trai người a, như thế đối mặt một đứa bé liền phát lãng nữa nha. Bảo Diễm trong lòng thầm mắng chính mình. Cái gì tổ hợp? Ta thích nhất triều quốc nữ đoàn tổ hợp. Dương Ái Bảo hưng phấn hô, đem tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm Liền Dung đều nghe kinh ngạc, ló đầu ra, vừa thấy Dương Ái Bảo tại kia hoa chân múa tay vui sướng, bận rộn mắc cỡ đỏ mặt duỗi trở về, một buổi sáng sớm, nàng nhưng mà cùng vị thiếu gia này, cùng tìm muội Hà Huệ đệ nhất đi lên một hồi loạn luân ba pa. Bảo tỷ tỷ, các nàng hôm nay liền đến ư, toàn bộ đều đến. Giống như, hôm nay đều. Bảo Diễm nhìn này tiểu sắc lang hưng phấn bộ dạng, tức giận đến không chỗ phát tiết, chính mình vô luận là dáng người bộ dạng đều không thể so các nàng kém, trừ bỏ không các nàng như vậy tại vũ đài phía trên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng mà thôi. Mẹ, ta cũng phải đi nhìn nhìn, ta và các ngươi cùng đi. Dương Ái Bảo giao động mẹ Dương Ngọc Đình tinh tế cánh tay, thậm chí cánh tay của mình đánh thẳng tại nàng mềm mại kiên đính vú thịt phía trên. Tiểu Diễm, liền kêu ngươi đừng nói a. Nếu là ngươi nói, yêu Bảo ta nhưng mà bất kể, hôm nay ngươi lĩnh lấy hắn. Dương Ngọc Đình thực nhẹ nhàng liền đáp ứng, lại toàn bộ giao cho Bảo Diễm. Lại dặn dò một tiếng ngươi đi có thể, nhưng đừng thêm phiền. Ta biết, ta liền nhìn nhìn, không gây phiền toái. Vậy làm phiền Bảo Diễm tì tì. Dương Ái Bảo thực kinh ngạc vui mừng ôm một chút mẹ vòng eo, lập tức lại xoay người ôm lấy Bảo Diễm, cảm nhận mỹ nhân có lồi có lõm thân hình. Đem đầu chôn ở trước ngực nàng, dùng sức hướng đến khe ngực chung cọ mấy phía dưới. Ai nha, ngươi tiểu tử hư này, dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi, đi nhìn ngươi ta a. Bảo Diễm bắt lấy Dương Ái Bảo tại nàng eo nhỏ thượng không thành thật tay, đẩy ra thân thể của nàng. Tên tiểu sắc lang này, thật sự là ai tiện nghi đều không buông tha. Bảo Diễm trong lòng tức giận. Bảo Diễm tỷ tỷ cũng tốt nhìn, cùng ta nữ như thần là ta hoàn mỹ nữ thần. Ta mới không đảm đương nổi đâu. Bảo Diễm quệt mồm, cố ý không nhìn hắn. Một trận vui đùa ầm ĩ, thẳng đến bà ngoại Hà Huệ đệ theo trên lầu phía dưới đến, mặc một bộ liền thân váy ngủ, nhăn nhăn nhó nhó hình thái bên ngoài nhân nhìn đến đổ không cái gì, nhưng là sáng sớm vừa mới còn dùng đại dương vật cắm mạnh vào bà ngoại Dương Ái Bảo cũng là cảm nhận được khác thường kích thích. Đợi cho bữa sáng toàn bộ lên bàn, kiểu dáng Âu Tây Tam Minh chỉ bánh mì, kiểu Trung Quốc bánh quẩy trưng bao đợi. Dương Ái Bảo cùng bốn vị các dạng phong thái mỹ nhân mỹ phụ ngồi lên bàn ăn, Dương Ái Bảo khiến cho chút mưu kế ngồi ở Liền Dung cùng bà ngoại ở giữa, đối diện là mẹ Dương Ngọc Đình cùng Bảo Diễm. Liền Dung hôm nay mặc chính là một kiện nhà ở liền thân ngắn tay, miễn cưỡng đắp lại bẹn đùi, no đủ vú to trống lên dâm đãng tư thái, Dương Ái Bảo phúc được thấy sâu, không chỉ có bốn vị mỹ nhân trắng nõn chân đẹp đều là lộ ở bên ngoài, mỹ nhân trước ngực các cụ đặc sắc nhũ phong cảnh đẹp càng là đẹp không sao tả xiết. Liền Dung cùng Hà Huệ Đệ cũng chưa sao vậy nói chuyện, dù sao vừa mới tại chính mình tiểu bối ngoại tôn đại dương vật hạ đã cho thấy dâm đãng một mặt, lúc này còn muốn đem Dương Ái Bảo kẹp ở trung gian, nghĩ nghĩ đều là xấu hổ đến tột đỉnh. Liền Di, ngươi làm bữa sáng vẫn là như thế ăn ngon còn có, Liền Di ngươi bây giờ nhìn thật trẻ tuổi a, cảm giác da rẻ so với ta còn nộn còn trượt. Bảo Diễm ăn một miếng trương bao, khích lệ nói. Nào có đâu, ta đều già đi, sao có thể so được các ngươi tiểu cô nương. Liền Dung tuy là như thế nói, tâm lý khỏi phải nói nhiều hài lòng. Dương Ái Bảo nghe thế đối thoại, nhãn châu chuyển động, hỏi Liền Dung nói Liền Di, sao vậy sữa bò không có a? Nga nga, tại phòng bếp, ta đi cầm lấy. Liền Dung ngẩn ra, mới đứng dậy đi phòng bếp, gợi cảm mông theo Dương Ái Bảo trước mắt liêu quá, Dương Ái Bảo nói câu ta đến giúp đỡ, cũng đi theo vào phòng bếp. Thứ 51 chương tinh dịch sữa bò thân mẫu uống, mỹ bí Bảo Diễm hãm dục võng. Dương Ái Bảo đi đến phòng bếp, nhỏ giọng nói Liền Di, người cấp mẹ chuẩn bị ư, đặc chế sữa bò. Liền Dung chỉ là vừa nghe, liền đầy mặt đỏ bừng, yêu Bảo thiếu gia thật sự là quá phá hư, dùng đại dương vật để chính mình thân sinh bà ngoại cùng chính mình không nói, thế nhưng còn muốn cho hoàn toàn không biết chuyện mẹ uống hắn cái này con trai ruột đậm đặc tinh hoa. Chuẩn bị, này chén giống như, Liền Dung chỉ lấy dựa vào bên trong một ly nhan sắc muốn đậm đặc một điểm sữa bò nói. Đợi một chút, ta lại điều chế một ly, làm Bảo Diễm tỷ tỷ cũng thường thường của ta thứ tốt, nàng không phải là hâm mộ Liền Di trẻ ra nha. Nói xong liền đem bên trong này chén sữa bò ngã một nửa đến một cái khác cái chén không, lại các gia nhập sữa bò. Liền Di, ngươi và bà ngoại liền không muốn đi à nha, hắc hắc Dương Ái Bảo thật sự là cái gì thời điểm cũng không quên tao cái này bảo mẫu thục phụ. Yêu Bảo ta ngươi mới không muốn ngươi lại khi dễ ta. Nhất thời tiểu nữ nhân tư thái nhìn Dương Ái Bảo thật muốn lập tức liền thật tốt trà đạp khối này vú lớn mông bự thân thể. Trở lại phòng khách, Dương Ái Bảo thần sắc nhược định đem lăn lộn chính mình tinh dịch sữa bò đưa tới các nàng trong tay. Mẹ, Bảo Diễm tỷ tỷ, đây là các ngươi sữa bò. Lại đem một bên đồng lõa thục phụ Liền Dung nhìn xem cúi đầu, rối rắm biểu cảm làm bà ngoại Hà Huệ Đệ cũng là ẩn ẩn đoán được cái gì. Ta này gan lớn ngoại tôn, không có khả năng thật muốn đem kia ghê tởm này nọ cấp Ngọc Đình ăn đi. Nàng có thể là mẹ của ngươi a, ai ta này bà ngoại còn không phải là Hà Huệ Đệ tâm nội kinh ngạc thán phục. Bảo Diễm hoàn toàn không có phát hiện lúc này có cái gì dị thường, nàng mỗi ngày đều là muốn uống sữa bò, vì bảo dưỡng chính mình trắng nõn làn da, liền trực tiếp ngay trước Dương Ái Bảo mặt, miệng nhỏ mẫn một chút, tiếp theo liền ùng ục toàn bộ uống vào. Dương Ái Bảo xem tuổi thanh xuân mỹ nhân thư ký một ngụm nuốt vào có chứa chính mình tinh dịch sữa bò, trong lòng một chút thăng lên ý nghĩ tà ác, lại nhìn khóe miệng nàng tràn ra màu trắng sữa bò bị đầu lưỡi nàng một quyển ăn trở về trong miệng, hoang đường kích thích cảm giác lan tràn toàn thân, nhìn chằm chằm Bảo Diễm mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Yêu Bảo tiểu xuất ca, người này sữa bò thật tốt uống a. Bảo Diễm lúc nói lời này không biết tại Dương Ái Bảo nghe đến có bao nhiêu ma hưởng thụ, mỹ nhân thư ký càng là không có khả năng nghĩ đến. Nàng ngay trước như thế nhiều người mặt, cắn nuốt vì kế tiếp nam tính tinh dịch, còn nói ăn ngon. Thật vậy chăng ta đây cũng thử xem. Mẹ Dương Ngọc Đình vừa nghe, cũng là cầm lấy cái chén, cùng Bảo Diễm hiệu quả như nhau ủng ục toàn bộ uống vào. Thật đúng là uống rất ngon đâu. Nha nha mẹ ta ăn tinh dịch của ta, nha nha tốt biến thái cảm giác a, nha nha, ta rất thích. Dương Ái Bảo đều nhanh át không chế trụ được nội tâm vô tận thú dục, hào kêu lên. Là Liền Di điều tốt Dương Ái Bảo đã thỏa mãn nội tâm tà ác tâm tư. Chính là thêm hơi có chút điểm format, Liền Di trơ mắt nhìn hai vị mỹ nhân uống xong mình bên người yêu Bảo thiếu gia đại dương vật trung bắn ra tinh dịch, nhưng lại cũng là có một loại không thể giải thích khoái cảm, thân hình vi không thể tra nhẹ nhàng rung rung vài cái, hạ thân tiểu huyệt có chất lỏng chảy ra, dính vào quần lót phía trên. Hà Huệ Đệ cũng hoàn toàn đoán được rồi, mắt nhìn con gái của mình uống xong tôn nhi tinh dịch, hung hăng kích thích một chút tâm thần của nàng, chẳng lẽ chính mình một nhà, mẹ con cùng chính mình cái này bà ngoại dâm loạn muốn bắt đầu sao? Mặc dù có điểm kháng cự, nhưng là cái loại này hướng tới cùng mong chờ sao vậy cũng tản ra không đi. Dương Ái Bảo lúc này cũng uống một ngụm sữa bò, giả trang uống ngon bộ dạng, nói nếu mẹ cùng Bảo Diễm tỷ tỷ yêu thích, kia Liền Di sau này phải nhiều điều chế một chút. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, tay trái lơ đãng phóng tới dưới bàn. Không để ý bị phát hiện phiêu lưu dĩ nhiên đưa vào Liền Dung đáy quần, tả tại đùi bên trong nhẹ nhàng vuốt ve, này tinh tế trơn bóng xúc cảm làm Dương Ái Bảo cảm thấy vô luận sao vậy sờ sao vậy ngoạn cũng không có khả năng ngấy đâu. Ách liền dung hơi hơi run run rên nhẹ một tiếng, may mắn không có giãn tới đối diện Dương Ngọc Đình hai người chú ý, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Ái Bảo gan lớn như vậy, lúc này cơ nhiên bắt tay đụng đến tự mình phía dưới thể. Ngón tay thò ra, tiếp tục hướng phía trên, thục phụ hạ thân tam giác khu vực đã bị Dương Ái Bảo giống như có ma lực bàn tay công chiếm rồi, móng tay cạo mỏng chất quần lót, thấm lấy nhẹ nhẹ dâm thủy. Liền di này dâm đãng thục phụ, này cũng đã ẩm ướt. Mà ở bà ngoại Hà Huệ để khóe mắt liếc qua bên trong, lại là có thể thoáng nhìn bên người ngoại tôn cùng chính mình liền muội sở làm vô sỉ hoạt động, đúng là không khỏi nằm sấp mở chân, lên tính dục. Dương Ái Bảo tự nhiên không có khả năng được cái này mất cái khác, tay trái thu đi lên cầm lấy thìa uống sữa đậu nành, tay phải lại tự nhiên phóng phía dưới đũa, đưa vào dưới bàn, lại sờ vào bà ngoại hông phía dưới bộ phận sinh dục, trực tiếp dán vào đùi bên trong cùng bọc lấy tiểu huyệt quần lót sờ. Ngay trước mẹ mặt sờ bà ngoại đùi cùng huyệt dâm, quá kích thích mẹ, ta đang sờ bà ngoại huyệt dâm a, đem ngươi sinh đi ra huyệt dâm nha nha mẹ, mẹ ngươi huyệt dâm bị con sờ ướt. Nghĩ bị con đại dương vật địt, Dương Ái Bảo tâm nội điên cuồng hò hét. Hà Huệ đệ cũng không nghĩ tới ngoại tôn lá gan như thế đại, ngay trước nữ nhi mặt liền sờ vào tiểu huyệt của mình, còn không ngừng cách quần lót liền móc lấy lên môi mật. Của ta đại dương vật ngoại tôn a, ngay trước mẹ ngươi mặt sờ bà ngoại tiểu huyệt. Thật biết chơi a, nha nha tốt kích thích. Hà Huệ đệ bị ngoại tôn tay sờ phấn khích liên tục, trên mặt đỏ ửng biểu hiện nàng lúc này có bao nhiêu ma hưởng thụ loại này cấm kỵ loạn luân tình dục. Mẹ, người khuôn mặt sao vậy đỏ, không thoải mái sao? Dương Ngọc Đình nhìn mẹ trắng nõn gương mặt dần dần nổi lên đỏ ửng, còn nhẹ nhẹ thở hổn hển, không khỏi lo lắng hỏi lên tiếng. Này một tiếng đem Dương Ái Bảo dọa liền vội vàng thu tay về, trái tim thùng thùng nhảy. Cảm nhận trên tay dính đầy bà ngoại trong huyệt dâm chảy ra dâm dịch, thật sự là quá loạn luân, quá kích thích. Này sau khi, Dương Ái Bảo nếu không dám lỗ mãng rồi, ăn xong bữa sáng, có chứa một chút do dự theo lấy mẹ Dương Ngọc Đình lên xe, một chiếc bồn tốc S400, dù sao nếu như lưu lại trong nhà là có thể lại lần nữa cùng bà ngoại cùng liền di đến một hồi dục niệm chung cực dâm yêu. Lên xe, Dương Ái Bảo tuyển chọn ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên. Từ thư ký mỹ nữ Bảo Diễm lái xe, Bảo Diễm lúc này tại đổi xuyên một đôi đáy bằng giày, nhìn sáng trong suốt chân nhỏ chỉ theo bên trong giày cao gót rút ra, Dương Ái Bảo khát vọng có thể thật tốt thưởng thức đánh giá một phen này song hương nhuận chân nhỏ. Lại nhìn chằm chằm nàng tây trang váy ôm mông để, một đôi chói mắt trắng nõn đùi, Dương Ái Bảo thậm chí đều mơ tưởng dùng tay sờ lên tiết ngoạn một phen, chính là mẹ của mình còn tại xe phía trên, hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Lúc này Dương Ái Bảo lại là nhớ tới tuần lễ trước. Hắn và Liền Dung tại phòng tắm tình yêu thời điểm bị người khác cấp nhìn theo dõi video, tuy rằng đã đại khái có thể xác định là Bảo Diễm, nhưng là hắn còn là muốn lại lần nữa xác nhận một chút. Bảo Diễm tì tì, tuần lễ trước ngươi cho ta phụ đạo bài tập giáo phương pháp của ta, chúng ta lão sư đều nói tốt đâu mẹ, Bảo Diễm tì tì không hổ là cao tài sinh a. Sở dĩ hỏi như vậy, vấn đề này Dương Ái Bảo đã suy nghĩ rất lâu rồi, mặc kệ Bảo Diễm có phải hay không thừa nhận cấp chính mình phụ đạo rồi. Nàng đều có khả năng bại lộ. Vậy khẳng định nha, người Bảo Diễm tỷ tỷ nhưng là đại học Hoa Kinh tốt nghiệp, còn tại nước Mỹ Cambridge đã du học. Mẹ còn đến đây một cái trợ công. Nào có như thế lợi hại, ta vừa vặn mà thôi. Bảo Diễm chỉ có thể thừa nhận, nhưng là nội tâm chấn động đã hình dung không được, nàng lúc này tại biết, nguyên lai Dương Ái Bảo đã sớm biết nàng nhìn đến lúc đó hai người dâm loạn ran hợp. Cũng biết là người cái này tuổi thanh xuân ngự tỷ. Nguyên lai ngươi cũng như vậy khát vọng, chỉ là xem ta cùng liền di địch huyệt, đều chảy như vậy nhiều thủy, hắc hắc, thư ký của ta ngự tỷ, ta sẽ không để cho ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta nha. Thứ 52 chương đùa giỡn mỹ nhân thư ký, thiếu phụ tổng giám, triều quốc nữ đoàn ra sân. Thừa dịp mẹ tại hậu tọa nhắm mắt dưỡng thần, Dương Ái Bảo chống nổi đi tại Bảo Diễm bên tai nhẹ nhàng nói Bảo Diễm tỷ tỷ, ngày đó đẹp mắt không quá chưa đã a. Bảo Diễm nghiêng đầu vừa nhìn Dương Ái Bảo kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, chỉ biết tiểu tử hư này vừa rồi là cố ý hỏi như vậy, lúc này nàng tựa như biến thành một cái làm sai việc tiểu nữ hài. Người nói cái gì Bảo Diễm chột dạ đảo, nhưng không có thừa nhận càng nhiều. Dương Ái Bảo thầm nghĩ ngươi khi đó đều để lại tự an ủi dâm thủy tội chứng rồi, hắn lúc này giống như là nắm chắc phần thắng tướng quân, sao vậy tấn công đều là chính mình chiếm ưu. Hắc hắc, Bảo Diễm tỷ ngươi không biết a. ngày đó ta tại ta gian phòng trên sàn nhà nhìn thấy một loại chất lỏng, là chỉ có nữ nhân mới có. Dương Ái Bảo trực tiếp lấy ra sát chiêu, tướng quân. Cái gì Bảo Diễm hoàn toàn không thừa nhận. Nguyên lai Bảo Diễm tỷ tỷ cũng yêu thích đại dương vật a. Dương Ái Bảo nói ra nói càng xem càng quá mức. Yêu Bảo, người bị như vậy, ta là có bạn trai. Bảo Diễm lấy ra chính mình hữu danh vô thực bạn trai để ngăn. Liền di liền nữ nhi, cháu gái đều có, còn không phải là yêu thích ta đại dương vật nhanh. Dương Ái Bảo nhận định Bảo Diễm chính là một cái tính dục đói khát nữ nhân, ít nhất đối với mình là sinh ra quá vượt qua lẽ thường dục vọng, bằng không cũng không có khả năng nhìn hắn và liền di giao hợp mà tự an ủi hạ thân chảy ra dâm thủy. Người đừng nói nữa, yêu Bảo, tỷ tỷ không có. Bảo Diễm tỷ tỷ, ai cho ngươi xem ta đại dương vật tự an ủi, muốn tuân theo bản tâm của mình, chỉ cần tỷ tỷ muốn, ta tùy thời có thể đem tỷ tỷ hầu hạ thoải mái thư thái. Dương Ái Bảo lúc này càng thêm quá phận, thế nhưng đã đem bàn tay đặt ở Bảo Diễm trên chân, vuốt phẳng lên. Yêu Bảo ta ngươi tại lái xe nha. Không có việc gì, lúc này giờ cao điểm đợi đèn xanh đèn đỏ, Bảo Diễm tỷ tỷ, chân của ngươi thật dài đẹp quá, sờ lên tốt trượt. Dương Ái Bảo một bên sờ này mỹ nhân thư ký đùi mỹ thịt, một bên nhìn Bảo Diễm váy ôm mông bao lấy hông phía dưới hiển hiện ra đến tuyệt vời tam giác hình, tay đã bắt đầu hướng bên trong tìm kiếm. Bảo Diễm một là chính mình chột dạ, nhị cũng không thể khiến lão bản của mình Dương Ngọc Đình biết, nếu để cho Dương Ngọc Đình biết mình và nàng con có mập mờ, kia Bảo Diễm công tác khả năng cũng không bảo. Yêu Bảo, người nói nhỏ đang làm gì thế, không nên quấy rầy ngươi Bảo Diễm tỷ lái xe. Đột nhiên, Dương Ngọc Đình thanh lãnh âm thanh vang lên, mới ngăn chờ Dương Ái Bảo tiến thêm một bước động tác. Bảo Diễm trong lòng buông lỏng, khá tốt Dương Ngọc Đình đúng lúc cứu nàng. Dương Ái Bảo gặp mẹ dơ cao ôn nhu tiêm lưng chính nhìn hắn, nhất thời, cũng không dám lại có động tác, đoan chính ngồi thẳng tại chỗ ngồi phía trên. Thẳng đến tam nhân lái xe đi đến một cái nhà trước đại lâu ngoại cục gạch thượng rõ ràng bốn cái thiếp vàng chữ to Dương gia tập đoàn. Dương gia xem như tân hằng thị đại gia tộc, sản nghiệp trải rộng các ngành nghề, tài chính, giải trí, chế tạo, ăn, mặc ở, đi lại. Dương Ngọc Đình xem như Dương gia tập đoàn trưởng môn nhân, tuy rằng các mặt đều là nàng làm chủ, bất quá nàng đã có chính mình kinh doanh chủ yếu hạng mục, cũng là nàng hôm nay muốn ký hợp đồng chiếu quốc thần tượng nữ đoàn ta, thuộc về chính mình phẩm bài đình ái nữ sĩ nội y. Dương Ái Bảo theo lấy mẹ cùng Bảo Diễm đi thang máy đi đến 9 tầng, nơi này nhất toàn bộ tầng đều là loại sinh đình yêu nội y, vừa đi vào đến, một đôi hoàng mắt người chân đẹp liền hấp dẫn Dương Ái Bảo ánh mắt, chân đẹp chủ nhân cũng lập tức tiến lên cùng Dương Ngọc Đình cùng Bảo Diễm chào hỏi, cũng để cho Dương Ái Bảo thật tốt quan sát tới đây vị mỹ nhân. Mỹ nhân Dương Ái Bảo nhận thức, nàng tên là Đường Nhã Phân, là một vị 30 thiếu phụ, ngũ quan tinh xảo mị hoặc, vẽ lấy chức chàng nữ tính trang dung, hôm nay mặc chính là màu đỏ thẫm hoa lĩnh áo trắng xứng màu hồng ôm mông váy ngắn. Mỹ nhân thân thể yêu kiều hiện ra cao ngất hoàn mỹ dáng ngực cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, chân dài thượng mặc lấy một sợi tơ mỏng màu da tất chân làm chân hình tân trang càng thêm mê người, dưới chân dẫm lấy màu đen hoa văn giày cao gót, chân thành đi đến lúc, làn gió thơm bốn phía. Dương Tổng, ngài đã tới a? Bảo thư ký, tốt. Ân, Phân Nhã, ký hợp đồng hội trường bố trí xong a? Dương Ngọc Đình lập tức liền mở ra công tác hình thức, trực tiếp đầu lĩnh hướng đến trong miệng hội trường cất bước đi đến, liền làm Dương Ái Bảo cùng vị này xinh đẹp thiếu phụ chào hỏi cơ hội đều không có. Bảo Diễm trực tiếp theo phía trên, Dương Ái Bảo cũng thành thật đi theo phía sau, cũng là không quên nhân cơ hội xem xét phía trước tam vị mỹ nhân vặn vẹo vòng eo, còn có các nàng tam ngồi lên tiếp theo đãng nhoáng lên một cái đẫy đà mông cong, tại trước mắt vẽ ra từng đường chọc nhân say mê độ cong. Đổ vẫn là Đường Nhã Phân biết làm người. Đối mặt Dương Ái Bảo vị này Dương gia dòng chính trưởng tử, tương lai Dương gia tập đoàn kế thừa giả, mỹ nhân lạc hậu nửa bước, cười cùng Dương Ái Bảo chào hỏi. Yêu Bảo tiểu xuất ca, hôm nay sao vậy đến đây a? Ta đoán là đến nhìn mỹ nữ thần tượng a. Đường Nhã Phân một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều phát tán ra thành thục tài trí mị lực. Nhã Phân tỷ, một chút đã bị ngươi đoán ra đến đây. Dương Ái Bảo hàm hậu cười nói. Ai u, nhìn đến vẫn là Nhã Phân tỷ không tốt nhìn nha, đều hấp dẫn không đến ta Yêu Bảo thiếu ra đâu. Đường Nhã Phân am hiểu nhất điều khởi không khí, lúc này cười đùa xinh Dương Ái Bảo, bộ dạng thần thái cùng 17-18 tuổi thiếu nữ không khác. Nhã Phân tỷ cũng tốt nhìn, ta thậm chí hôm nay vừa vặn có rảnh nha. Dương Ái Bảo trên mặt nhất quính, hắn có rất ít chống đỡ không được nữ nhân, hiện tại này mị hoặc người tính một cái, nàng tổng là có thể không có lúc nào là trêu chọc dòng suy nghĩ của ngươi. Hì hì, tỷ tỷ đậu ngươi. Đi đến ký hợp đồng hội trường, Dương Ngọc Đình mang theo Đường Nhã Phân cùng Bảo Diễm đi phía trước, mà Dương Ái Bảo thì bị chỉ định ngồi ở hậu sắp xếp vị trí phía trên, bên cạnh còn có rất nhiều nam nữ, hẳn là ta trung thực fan, cầm lấy đèn bài cùng màn hình, chờ đợi thần tượng của mình nữ thần xuất hiện. Dương Ái Bảo ngồi chờ một hồi, thẳng đến Bảo Diễm đi qua đến ngồi ở hắn bên người, đương nhiên Bảo Diễm căn bản không nghĩ, chính là đây là nữ tổng giám đốc Dương Ngọc Đình yêu cầu, nàng không dám cải lưng. Lại đi qua 5 phút, ta 6 vị thành viên mặc lấy chỉnh tề đánh ca thủy thủ phục liền lục tục ra sân, Dương Ái Bảo nhưng là các nàng tử trung phấn, đối với 6 vị thành viên giải nhất thanh nhị sở, Lệ Cư cực kỳ có nữ nhân vị, Tĩnh Ân tóc ngắn nhất hiên ngang, Mẫn Hiếu tôi quyến rũ động lòng người, Nghiên Chí tài trí cao lãnh, Nghiên Chiêu đáng yêu ngọt ngào, Lam Bảo tối xinh đẹp động lòng người, 6 vị thần tượng nữ thần tề tụ nhất đường, các hữu sắc đẹp. Kế tiếp, 6 vị nữ thần thành viên theo thứ tự đơn giản dùng tiếng Trung giới thiệu một chút chính mình, làm Dương Ái Bảo lần thứ nhất cảm nhận đến nữ thần thần tượng cách xa chính mình gần như vậy, đã từng cũng chỉ là dựa vào ban đêm ảo tưởng đến thỏa mãn chính mình đối với các nàng thịt dục. Lúc này âm nhạc vang lên, cùng với một bài So Crazy, ta 6 vị nữ thần lại muốn hiện trường khiêu vũ biểu diễn, Dương Ái Bảo gắt gao nhìn chằm chằm các nàng vặn vẹo mạn diệu dáng người. Lục Song Tuyết trắng thon dài chân đẹp tại đài phía trên không ngừng lay động, mặc lấy gợi cảm thủy thủ phục xinh đẹp các nữ thần làm người ta miên man bất định, có khi tại Dương Ái Bảo trong mắt, trên đài chiếu quốc nữ thần thậm chí trở nên áo không đủ che thân, các nàng lộ ra gợi cảm thân hình, lay động trước ngực vú sữa chính không chút nào xấu hổ xoay eo đỉnh hông, vặn vẹo mềm mại đầy đặn mông đẹp, dùng một đám gợi cảm động tác tư thế câu dẫn chính mình. Dương Ái Bảo thậm chí huyễn nhớ tới Mẫn Hiếu các nàng chính thay phiên dùng miệng nhỏ bú liếm chính mình đại dương vật, lại dùng mỹ nhũ chân đẹp cùng chân nhỏ hầu hạ chính mình, cuối cùng chính mình càng là đem đại dương vật cắm vào này 6 vị nữ thần tràn đầy dâm thủy huyệt dâm bên trong. Nhà nhà Dương Ái Bảo cứ như vậy tại xinh đẹp thư ký Bảo Diễm bên cạnh rơi vào ảo tưởng. Yêu Bảo thiếu gia, người xảy ra chuyện gì? Bảo Diễm phát hiện Dương Ái Bảo híp lấy mắt, gương mặt dâm tỏa đây này lẩm bẩm. Hạ thân quần vận động đều rõ ràng đẩy ra một cái cổ bao, không tự giác nhưng lại nhìn nhiều mấy lần. Thứ 53 chương ký hợp đồng dưới đài, thị gian chiếu quốc nữ đoàn thần tượng, Mỹ thư ký tuốt dương vật. Yêu Bảo thiếu gia, người xảy ra chuyện gì? Bảo Diễm phát hiện Dương Ái Bảo híp lấy mắt, gương mặt dâm tỏa đây này lẩm bẩm. Hạ thân quần vận động đều rõ ràng đẩy ra một cái cổ bao, không tự giác nhưng lại nhìn nhiều mấy lần. Yêu Bảo sao vậy, biến thành như vậy a? Động một chút là nghĩ chuyện kia. Bất quá hắn chỗ đó thật sự rất đại a, đỉnh như thế thật cao. Bảo Diễm trong lòng nghĩ, nhưng lập tức lắc lắc đầu đem tạp niệm bỏ ra, nàng cũng không phải là dâm đãng nữ nhân, hiện tại tuy rằng nộp bạn trai, nàng nhưng là liên thủ đều rất ít làm bạn trai khiên, chính là trải qua nhìn trộm Dương Ái Bảo cùng liền dung không chỉ tình yêu phía sau, nam nhân cự căn xâm nhập ánh giống, tăng thêm làm vài lần bị Dương Ái Bảo đại dương vật địch huyệt trêu đùa mộng xuân, lúc này mới tại đối mặt Dương Ái Bảo thời điểm. Có vẻ thường xuyên suy nghĩ loạn phiêu. Bảo Diễm đoán Dương Ái Bảo lại đang nghĩ chuyện xấu, sợ hắn gặp phải cái gì manh mối, vội vàng đẩy một cái bả vai hắn, làm hắn hồi thần lại. Ta Dương Ái Bảo lấy lại tinh thần, cũng không thể nói chính mình chính dâm đãng thị gian trên đài 6 vị nữ thần thần tượng. Nhưng cúi đầu nhìn thấy chính mình đại dương vật đã cương lên không ít, chính thình thịch đầy quần, lại nhìn Bảo Diễm sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, chỉ biết nàng vừa rồi đều nhìn thấy. Dương Ái Bảo hướng đến tiếu thư ký bên người dịch chuyển một chút, phụ thân đi qua, diễu diễu nói Bảo tỷ tỷ, ngươi mặt sao vậy đỏ? Không a, sao vậy? Bảo Diễm lập tức phủ nhận. Hắc hắc, Bảo tỷ tỷ thẹn thùng gì, lại không phải là chưa thấy qua của ta thật ra hỏa. Dương Ái Bảo vừa mới bị trên đài mặc lấy gợi cảm thủy thủ phục các nữ thần làm cho dục hỏa bốc lên, lúc này cũng không phải cần tiết tiết lừa. Yêu Bảo thiếu gia, ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Bảo Diễm tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dương Ái Bảo hì hì cười, có thể lười cãi nhau, một bên nhìn trên đài tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng 6 vị chiếu quốc thần tượng nữ thần, một bên tay đã to gan lớn mật sờ phía trên Bảo Diễm đùi, tại mỹ nhân thư ký hai chân cùng bắp đùi ở giữa qua lại sờ sờ. Hơn nữa, lúc này vừa vặn trên đài vũ đạo kết thúc, 6 vị nữ thần riêng phần mình rơi tỏa, bắt đầu ký hợp đồng nghi thức, làm Dương Ái Bảo đáng tiếc không thể một bên nhìn 6 vị nữ thần xinh đẹp dáng người tốt đẹp chân. Một bên trêu đùa bên người mỹ nữ bí thư đùi mỹ thịt. Yêu Bảo ngươi đừng như vậy, ngươi buông tha Bảo Diễm tỷ, ta cam đoan cái gì cũng không có khả năng nói. Bảo Diễm sở trường đặt tại Dương Ái Bảo không thành thật tay, cũng cuối cùng thừa nhận nàng nhìn thấy quá Dương Ái Bảo cùng liền dung dâm yêu. Dương Ái Bảo không tiếp tục động thủ, nhưng chỉ có riêng này dạng dùng bàn tay khoát lên cao gầy thư ký Bảo Diễm chân đẹp phía trên cũng đủ hưởng thụ. Có thể cuối cùng thừa nhận, Bảo Diễm tỉ tỉ vậy ngươi nói, ta chỗ đó lớn không lớn Dương Ái Bảo tay là ngừng, có thể miệng càng quá mức. Ta sao vậy biết Bảo Diễm thật không hiểu nên trả lời như thế nào. Kìa Bảo Diễm tỉ tỉ có thể đến cảm thụ một chút. Dương Ái Bảo nói xong liền đem Bảo Diễm tay kéo qua đặt tại chính mình trong quần, cách quần vận động, vừa vặn dùng mỹ nữ bàn tay tâm chĩa vào hắn cương lên dương vật quy đầu. Nhà nhà Bảo Diễm tỉ tỉ tay nhỏ thật là mềm thật thoải mái, sờ ta dương vật thật thoải mái. Yêu Bảo, người đừng như vậy. Bảo Diễm ý đồ bắt tay thoát ly này nam tính đồ vật, nhưng lại bị Dương Ái Bảo tay cố chặt chẽ. Ta đây có cái gì biện pháp, Bảo Diễm tỉ tỉ đều xem qua ta cùng liền di địch huyệt rồi, dù sao ta tại ngươi trong cảm nhận đã là người xấu. Dương Ái Bảo lúc nói nắm lấy tay của mỹ nhân tầng tầng lớp lớp nén dưới mình thân dương vật phía trên. Nha nha, thư ký của ta tỉ tỉ, tại cho ta tuốt dương vật, thật thích ha. Yêu Bảo, ngươi làm đau ta, Bảo tỉ tỉ không có khả năng như vậy nhớ ngươi, ngươi không thể lại sai đi xuống. Bảo Diễm lo lắng vẫn là đã xảy ra, nàng tức không thể đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, cũng không thể cùng Dương Ái Bảo phát sinh xung đột, bởi vì nàng không nghĩ mất đi phần này thể diện lại thu vào giày công tác. Bảo Diễm tỉ tỉ, sờ của ta đại dương vật, dù sao ngươi đều nhìn rồi, ngươi cũng nghĩ có phải hay không. Dương Ái Bảo căn bản không nghe mỹ nhân thư ký nói cái gì, nắm Bảo Diễm tay liền tại tự mình hạ thể nhu đến nhu đi. Yêu Bảo ngươi, ta mỹ lệ tỉ tỉ. Ngươi liền cho ta làm một lần, dùng tay để ta thoải mái một lần, ta sau này sẽ không làm khó Bảo Diễm tỉ tỉ. Dương Ái Bảo có thị vô sợ, hướng dẫn từng bước nói. Không thể a, Yêu Bảo thiếu gia, chúng ta không thể như vậy. Bảo Diễm nghe Dương Ái Bảo cường ngạnh lời nói quanh co cự tuyệt nói. Bảo Diễm tỉ, cho ta a, dương vật của ta thật to a, cần phải ngươi tay sờ nó, nha nha, mau sờ của ta đại dương vật, ta cam đoan liền một lần. Sau này không có khả năng đang khi dễ ngươi. Dương Ái Bảo mở mắt nói mò. Ách ách, Bảo Diễm do dự một phút, lần này thuyết phục chính mình, thỏa hiệp nói vậy một lần. Bảo Diễm biết chính mình rất khó trốn mở, dù sao chính mình thấy tận mắt hắn dùng chính mình đại dương vật địch ra bên trong thục phụ bảo mẫu liền dung, lúc ấy càng là nhìn xuân tâm nhộn nhạo, hơn nữa chính mình nhận thức Dương Ái Bảo cũng là một cái ánh nắng mặt trời cởi mở tiểu xuất ca, nói muốn có bao nhiêu phản cảm Dương Ái Bảo ngược lại không có. Chính là hiện tại còn ở công ty hội trường bên trong, làm nàng rất sợ bị người khác nhìn đến. Bảo Diễm tỉ tỉ, ta là quá yêu thích tỉ tỉ ngươi, ngươi yên tâm liền lúc này đây, sau này khẳng định không có khả năng cưỡng bách nữa ngươi. Dương Ái Bảo nửa thật nửa giả, bởi vì hắn có tin tưởng, chỉ cần một lần có thể làm Bảo Diễm say mê loại này bị hắn đại dương vật trêu đùa cảm giác. Vậy ngươi buông tay, ta làm cho ngươi. Bảo Diễm lúc này thẹn thùng ướt át. Ở công ty long trọng ký hợp đồng hội trường, chính mình đúng là muốn nắm lấy mỹ nữ tổng giám đốc con đại dương vật, muốn cho hắn tuốt dương vật, làm hắn tại tay của mình bên trong bắn ra. Bảo Diễm nói nàng liền mới là cách quần cố ở Dương Ái Bảo đại dương vật phía trước, vừa mới đụng tới, đã bị căn này đại gia hỏa nhỏ cấp kinh trụ, cẩn thận trên dưới nhẹ nhàng khấy lấy, phát hiện liền bán căn thân gậy đều nắm không được, thầm nghĩ thật lớn a, Yêu Bảo tuổi nhỏ sao vậy hội trưởng ra như thế đại đồ vật. Lúc này nắm lấy nam tính cự căn, Bảo Diễm đúng là sinh ra một loại yêu thích không buông tay cảm giác, mê luyến lên. Dương Ái Bảo cảm nhận mỹ thư ký Bảo Diễm chúc chắc tay sống, nhưng cũng có không giống với sảng khoái trải nghiệm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ký hợp đồng trên đài, chiều quốc nữ đoàn ta 6 vị thần tượng nữ thần, bộ mặt thật mang cười đối mặt dưới đài đám người, hắn liền lại nhìn không được huyễn nhớ tới làm này 6 vị mỹ nhân cùng một chỗ trần truồng thân thể, xoay khiêu vũ đạo ở giữa hầu hạ chính mình đại dương vật. Làm chính mình tận tình trêu đùa thân thể của các nàng cùng huyệt dâm. Lại nhìn thấy ngồi ở ký hợp đồng giữa đài ở giữa mẹ Dương Ngọc Đình cùng thiếu phụ Ngự Tỷ Đường Nhã Phân thỉnh thoảng hướng hắn nhìn đến ánh mắt, càng thêm kích thích lòng hắn lửa khó nhịn. Thật thoải mái, Bảo Diễm tỉ tỉ, ngươi tay nhỏ thật có thể làm dương vật, có phải hay không cũng cấp bạn trai ngươi làm quá a? Dương Ái Bảo là cố ý nói như vậy. Bảo Diễm vừa nghe, trong lòng tức giận, trên tay liền bấm một cái hắn đại dương vật, ngươi nói lung tung. Ta có lẽ đến chưa làm qua loại sự tình này, ta kia bạn trai cũng là thân cận nhận thức, cả tay đều không sao vậy dắt lấy. Bảo Diễm cũng không biết chính mình tại sao muốn giải thích như thế rõ ràng. Tê ta sai rồi Bảo Diễm tỷ tỷ, Bảo Diễm tỷ tỷ chỉ có thể cho ta làm, ta còn muốn Bảo Diễm tỷ tỷ làm bạn gái của ta rất thích xinh đẹp Bảo Diễm tỷ tỷ, tốt yêu Bảo Diễm tỷ tỷ. Dương Ái Bảo tê một tiếng, lại là một phen lời ngon tiếng ngọt động tình thổ lộ. Hoa ngôn xảo ngữ, trên miệng nói yêu thích tỷ tỷ, còn không phải là giày xéo tỷ tỷ để ta làm cho ngươi như thế nan kham sự tình. Nữ nhân chịu không nổi nhất chớ quá sinh nam nhân miệng, Bảo Diễm bị Dương Ái Bảo một trận khích lệ cùng thổ lộ, trong lòng không khỏi tạo nên xuân tình. Dương Ái Bảo trừ bỏ tuổi còn nhỏ bên ngoài, tướng mạo tốt ra thế tốt, còn có một khỏa yêu thích nàng tâm, này không phải là nữ nhân trong lòng Bạch Mã Vương tử nha. Ta đây chính là đem sinh mạng đều giao cho tỷ tỷ, chính thuyết minh ta toàn tâm toàn ý yêu tỷ tỷ. Nha nha tỷ tỷ ngươi duỗi đến trong quần mặt đi tuốt dương vật của ta, bằng không làm không ra a. Dương Ái Bảo nghiêng thất tao bát lý do ngược lại có thể nói liền cầm Bảo Diễm tay, tại nàng giống trương tinh chống cự trung thế nhưng theo quần một bên đưa đến bên trong, da thịt gần gũi, trực tiếp đụng đến hắn nam tính đại dương vật. Thứ 54 chương đánh giá mỹ nhân thư ký Bảo Diễm. Bảo Diễm không thể tin được Dương Ái Bảo lá gan tử cư to lớn như thế, hai người bọn họ hiện tại tư thế thật sự là quá sinh thân cận, cũng may phía sau chỗ ngồi bên này ánh sáng u ám, bằng không bảo không đủ liền bị phát hiện. Ách yêu bảo ngươi Bảo Diễm nhất chạm đến trong quần mặt dương vật thân gậy, mới thật minh bạch Dương Ái Bảo đại dương vật khủng bố nhỏ, này lửa nóng này nọ độ ấm một chút liền truyền đến tay phía trên, lần thứ nhất cùng nam tính dương vật làn da cầy nhau, nàng thân thể yêu kiều không tự chủ khẽ run vài cái, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình đang không ngừng nóng lên, thậm chí hạ thân tiểu huyệt nội đã trở nên ẩm ướt trượt trượt, có dâm thủy tràn đầy đi ra. Nha nha bảo tỷ tỷ ngươi tay nhỏ đụng đến của ta đại dương vật rồi. Nhanh chút, xoa của ta đại côn thịt. Hi hi xách xách. Vốn cho rằng Bảo Diễm nghiêm khắc cự tuyệt, cũng không nghĩ Bảo Diễm giống như là chúng ma pháp tựa như, một điểm không do dự liền chủ động đem toàn bộ bàn tay dán tại cái này căn lửa nóng côn thịt phía trên, không ngừng vỗ về chơi đùa chiêu chọc. Bảo Diễm tỷ tỷ, ta đồ vật lớn không lớn? Tốt đại. Nóng không nóng? Nóng quá. Thích không? Yêu thích bảo ngươi lại làm chuyện xấu. Bảo Diễm thiếu chút nữa liền nói ra yêu thích, mặc dù như vậy cũng đủ tao nhân. Hắc hắc, Bảo Diễm tỷ tỷ, yêu thích hãy nói ra đến, yêu thích chính mình bạn trai đại gia hỏa không cần ngượng ngùng. Nha nha dùng sức xoa, xoa phía trước quy đầu. Tại công chúng trường hợp làm một vị cao gầy trước chàng mỹ nhân tuốt đại dương vật, khiến cho Dương Ái Bảo quả thực muốn phấn khích phi phía trên thiên. Ai bạn gái của ngươi hữu a, ta lớn hơn ngươi như thế nhiều, mẹ ngươi vẫn không thể ghét bỏ ta à? Bảo Diễm có một chút điểm mong chờ nếu như bạn trai là như thế này một cái thiếu gia nhà giàu lời nói, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình, nghĩ trên tay tuốt đại dương vật động tác cũng thông thuận. Mẹ ta khẳng định đồng ý a, bà ngoại ta đều nói không thành vấn đề đâu. Dương Ái Bảo nhắc tới bà ngoại, không tránh được lại nghĩ đến buổi sáng dùng đại dương vật làm lớn bà ngoại thời điểm bà ngoại kia dâm tiện đến cực điểm bộ dạng, dưới người đại côn thịt càng thêm kích động, lại lần nữa to ra một tia. Đó là người mẹ các nàng hay nói giỡn. Ngươi còn tưởng là thật. Ta liền muốn, dù sao Bảo Diễm tỷ tỷ không thích hiện tại bạn trai, ta đây cũng không phải nắm lấy cơ hội, dù sao tại lòng ta bên trong, Bảo Diễm tỷ tỷ chính là bạn gái của ta, chỉ có bạn gái mới có thể cấp chính mình bạn trai tuốt dương vật. Yêu bảo ngươi, kia liền di đều cùng ngươi làm loại chuyện đó rồi Bảo Diễm cũng không như thế tốt lừa gạt. Loại nào việc? Ngươi dù sao ngươi lộ vẻ y xấu tư, Bảo Diễm nói không lại Dương Ái Bảo. Đơn giản không nói, tiếp tục hầu hạ đại dương vật, chỉ cần cho hắn làm một lần chính mình liền giải thoát rồi, có thể là như thế này nghĩ tại sao cảm thấy tiếc nuối đâu. Ai u, thật thoải mái, Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi tay thật sự là thật có thể tuốt của ta đại dương vật a, đúng, cứ như vậy, từ trên xuống dưới, ngay ngắn xoa, dùng ngươi tay nhỏ ngoạn của ta đại dương vật, vù vù thích. Yêu bảo ngươi ngươi đừng nói này ghê tởm nói. Dương Ái Bảo chính thoải mái thời điểm. Không nghĩ trên đài ký hợp đồng nghi thức lại vừa vặn đã xong, từ Mỹ nữ tổng giám đốc Dương Ngọc Đình đầu lĩnh, Đường Nhã Phân mang theo 6 vị ta thành viên cùng cổ đông nhóm ly khai hội trường, đi tham gia khánh công yến. Bảo Diễm nhìn xung quanh fan đều đứng lên tan cuộc, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là có thể giải thoát rồi, vội vàng đem tay cầm lấy, cảm giác được phía trên dính không ít nam tính dâm dịch, còn có một cổ dâm Mỹ cùng tinh ngấy mùi vị, đúng là không cảm thấy nhiều ma ghê tởm. Cầm lấy khăn tay xoa xoa nói các nàng đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Nói liền đứng lên, yếu lĩnh Dương Ái Bảo đi ra ngoài. Dương Ái Bảo hưng phấn kích thích đột nhiên bị gián đoạn, nhất thời cảm giác chưa thỏa mãn nhanh, nhìn xung quanh người đều là đứng lên, theo bọn hắn bên người đi qua, lúc này mới tiếp nhận hiện thực, che che phía dưới thân cương lên đại côn thịt, đem quần vận động mặc xong, để tránh bị ngoại nhân coi như biến thái. Bảo Diễm tỷ tỷ, chúng ta không đi sao? Không đi, chỉ có một bàn chuyên môn chiêu đãi ta khánh công yến, có Nhã Phân tỷ tỷ tại là đủ rồi, nàng trước kia cũng là mẹ ngươi thư ký. Bảo Diễm cùng Dương Ái Bảo cùng đi tầng cao nhất, tầng này là Dương gia tập đoàn tài vụ cùng nhân sự văn phòng, Dương Ngọc Đình phòng làm việc cũng ở đây tầng. Hiện tại đến lúc ăn cơm lúc, đại bộ phận nhân đã đi, Dương Ái Bảo lúc tiến vào, một vị đặc biệt cao gầy gợi cảm, mặc lấy nữ sĩ tây trang mỹ nữ vừa vặn đi ra, cùng Bảo Diễm lên tiếng chào liền xuống lầu. Người cái tiểu sắc lang, lại vừa ý vị này đại mỹ nữ đi à nha. Bảo Diễm gặp Dương Ái Bảo nhìn chằm chằm vị mỹ nữ này bóng lưng, thẳng đến mỹ nhân mỹ lệ dáng người tiêu tán tại tầm mắt bên trong mới quay đầu lại, liền tức giận nói hắn. Nào có, ta chỉ là đang tại nghĩ, vị tỷ tỷ này ta chưa thấy qua a. Dương Ái Bảo trang nhớ lại bộ dạng. Làm bộ, người đương nhiên chưa thấy qua, đây là bộ nhân viên mới đến tổng giám. Nàng kêu cái gì tên a? Thiên không nói cho ngươi, ta cũng không thể cho ngươi đi tai họa nhân gia. Bảo Diễm nói xong, liền trực tiếp đi tổng giám đốc Dương Ngọc Đình phòng làm việc. Dương Ái Bảo cũng rất phong độ không có đi dây dưa vấn đề này. Tiến đến phòng làm việc của mẹ, Dương Ái Bảo đã nghe đến mãn gian phòng đều là mẹ trên người đặc hữu mùi thơm, đúng là đột nhiên lại phấn khích, một tay lấy phía trước chân thành mà đi, lắc mông xoay eo Bảo Diễm cấp kéo đến ngực bên trong, đem nhân dán tại trên tường, bức tường đông, nhất thời hai người gắt gao kề nhau. Dương Ái Bảo một bàn tay đè lại mỹ nhân mông cong cùng eo nhỏ, tay kia thì nâng Bảo Diễm não trước, cúi đầu liền hôn lên mỹ nhân thư ký kiểu diễm môi thơm. Ô ô yêu bảo ngươi đừng như vậy. Bảo Diễm bị đột nhiên bất ngờ hôn môi tập kích dọa hai tay loạn chống đỡ, muốn theo Dương Ái Bảo trong lòng tránh thoát đi ra. Dương Ái Bảo cảm nhận Bảo Diễm có lồi có lõm thân thể tại chính mình lồng ngực phía trên không ngừng chen ép ma sát, nhất là ngạo nghễ phình lên hai vú truyền đến mềm mại xúc cảm. Tay hắn thì càng thêm hữu lực ôm lấy khối này động lòng người thân thể yêu kiều, không cần phải buông ra ý tứ, một bên hôn môi môi thơm vừa nói Bảo Diễm tỷ tỷ, ta tốt yêu ngươi, ngươi làm đệ đệ ta thân ái, ta biết vừa rồi tỷ tỷ cũng có phản ứng, ta biết ngươi đối với ta là có hảo cảm. Yêu bảo, không thể a, bên ngoài còn có người đấy, nói sau đây là ngươi phòng làm việc của mẹ, bị nàng biết ta thì xong rồi. Bảo Diễm chống cự trở nên yếu đi, nhưng vẫn là không có hoàn toàn bỏ đi. Dương Ái Bảo cảm thấy được trong lòng mỹ nhân kháng cự động tác đang tại giảm bớt, nói hướng dẫn. Nhưng là vừa rồi tỷ tỷ ngươi làm cho ta chỗ đó thực khó chịu, ta hiện tại liền muốn Bảo Diễm tỷ tỷ, tính là mẹ ta đã biết, ta đây liền trực tiếp đem ngươi cưới. Yêu bảo ngươi nói bậy cái gì? Lần này, Dương Ái Bảo nhân lúc Bảo Diễm nói chuyện lúc, đầu lưỡi nỉnh đầu, liền trực tiếp công chiếm đến Bảo Diễm trong miệng, cuốn lấy mỹ nhân lưỡi thơm hôn sâu lên. Ách ách Bảo Diễm trong miệng đột nhiên bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi nhét đầy, liền nghĩ dùng đầu lưỡi bắt nó đẩy ra đi, cũng là vô ích, nàng phía trước tại hội trường bị bắt tuốt xoa nam tính đại dương vật thời điểm thân thể cũng đã sinh ra dâm dục phản ứng, lúc này lại bị đánh trúng bát, nơi nào còn chịu được, liền giống như Dương Ái Bảo trong miệng nước bọt có ma lực vậy, làm nàng hưởng thụ bị dễ chịu cảm giác, dần dần Bảo Diễm đã trầm luân tại cái này mỹ diệu võ mồm triền hôn bên trong. Nước miếng tại hai người ở giữa không ngừng bị kéo thành trong suốt tế ti, hình ảnh dữ dội dâm mỹ, Dương Ái Bảo hai tay cũng bắt đầu không ngừng tại Bảo Diễm trên người dạo chơi, trước ngực no đủ một tay khó có thể nắm giữ, váy ôm mông phía dưới kiểu đẹp vô cùng mông mềm mại đẫy đà, có đôi khi còn theo vạt áo phía dưới bưng duỗi tay đi vào, trực tiếp vuốt ve mỹ nhân eo nhỏ tế lưng mỹ thịt. Bảo Diễm tỷ tỷ, người thật đẹp tốt mê người, trên người ngươi mỗi một lần làn da đều là như vậy hoàn mỹ. Tốt trực thật mềm làn da a, quá đẹp. Yêu bảo, ngươi không cần nói, tỷ tỷ rất xấu hổ, tỷ tỷ cư nhiên cùng ngươi tại làm loại sự tình này, ngươi mau thả ta ra a. Bảo Diễm lúc này mới có phản ứng chính mình đã lâm vào trước mặt nam sinh thâm tình bên trong, cũng cảm nhận được nơi bụng đang bị một cái lửa nóng đại côn nghiền nát, thậm chí chính mình tiểu huyệt trung du ra dâm thủy đều đem bẹn đùi làm cho dính ngứa khó nhịn. Thứ 55 chương tốt đẹp nhân thư ký cho nhau tự an ủi, chiều phun liếm huyệt. Yêu bảo ngươi không thể a. Bảo Diễm minh bạch thân thể của chính mình đã có phản ứng, xấu hổ mai phía dưới đầu, không biết nên làm sao đây. Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi cũng có phản ứng, tiểu huyệt đều ướt. Dương Ái Bảo đánh bất ngờ cấm địa, bàn tay theo váy ôm mông dưới thăm dò vào, vừa mới đụng đến quần lót ren, liền dính một tay dâm thủy. Yêu bảo ngươi mau dừng lại, không thể lại tiếp tục. Nhưng là, ta chỗ đó đại dương vật thật to, vừa mới bị ngươi tuốt thực khó chịu, rất muốn bắn ra. Yêu bảo, ngươi không muốn nghĩ cái này, ngươi chỗ đó như vậy đại, tỷ tỷ cũng không làm được, tỷ tỷ vẫn là lần thứ nhất. Bảo Diễm xấu hổ sinh mở miệng, nàng cư nhiên vẫn là nhất xử nữ. Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi vẫn là. Ừ, Bảo Diễm ngượng ngùng gật đầu. Kia bảo tỷ tỷ dùng tay giúp ta làm ra đến, cùng vừa rồi giống nhau. Dương Ái Bảo lúc này cũng là phiền não sinh chính mình côn thịt quá lớn, bằng không còn thật có thể nếm thử đem Bảo Diễm cấp khai nụ. Dương Ái Bảo cũng không quản Bảo Diễm có đáp ứng hay không, trực tiếp đem mỹ nhân ôm, đi đến bàn làm việc phía sau, hắn mình ngồi ở mẹ ra thật trên ghế dựa, làm Bảo Diễm ngồi ở nàng trên bắp đùi, 1m7 xinh đẹp thư ký nhất thời nhưng lại có vẻ tiểu nữ nhân dạng 10 phần. Tiếp lấy Dương Ái Bảo đem quần hướng xuống xé ra, liền với quần lót cùng một chỗ cởi đến bẹn đùi, chính mình căn này to lớn thẳng đỉnh đại côn thịt liền bại lộ ở tại Bảo Diễm trước mắt, độc thuộc về nam tính hạ thân tinh thiên mùi vị thẳng vào nàng miệng mũi. Bảo Diễm tỷ tỷ, nhanh dùng ngươi tay nhỏ cho ta tuốt dương vật. Người sao vậy đem thứ này cầm lấy rồi đột nhiên ở giữa, Bảo Diễm chân thật đối mặt với cái này căn đại gia hỏa, biểu hiện có chút chân tay luống cuống. Lúc này Bảo Diễm mới phát hiện, Dương Ái Bảo đại dương vật cùng theo dõi video thượng nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, trắng nõn thân gậy phía trên gân xanh phồng lên, hỗn độn lông màu vòng tại thân gậy dưới đáy, bao gồm bạo lực mỹ học, sáng trong quy đầu phía trên có màu trắng tinh dịch tràn ra, lại là dâm loạn không chịu nổi. Mau, của ta Bảo Diễm tỷ tỷ, dùng hai tay cùng một chỗ tuốt. Dương Ái Bảo nói kéo qua Bảo Diễm tay, sẽ thấy thứ đặt tại côn thịt phía trên, lần này là hai tay cùng một chỗ. À, qua lớn có trở nên lớn sao? Bảo Diễm cảm khái một tiếng, theo bản năng dùng hai tay lòng bàn tay bao lấy dương vật thân gậy, cao thấp tuốt. Thích, thật là thoải mái, Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi tay nhỏ chân thật quá tuyệt vời. Của ta đại dương vật bị ngươi nhu tốt kích thích. Đồng thời Dương Ái Bảo tay cũng sờ lên Bảo Diễm váy ôm mông hạ gợi cảm mê người tuyết trắng đùi, hai đầu đẫy đà xinh đẹp đùi bị tay hắn tùy ý trêu đùa. Đẹp quá tốt mê người chân đẹp, Bảo Diễm tỷ tỷ. Ngươi mặc như vậy thật sự là quá dâm đãng mê người rồi, ta đã sớm muốn sờ rồi, nha nha, tốt trượt thật mềm. Yêu bảo, ngươi đừng bảo là, không muốn sờ ta nha. Bảo Diễm thẹn thùng tới cực điểm. Dương Ái Bảo cúi đầu nhìn chính mình đại dương vật tại Bảo Diễm trong tay chen ép biến hình, hồng hộc thở gấp lên, hơn nữa quy đầu cách xa mỹ nhân miệng nhỏ gần trong gang tấc, thật sự là nhịn không được vừa muốn đem quy đầu cắm đến nàng hương diễm môi hồng bên trong. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có như vậy đi làm, bây giờ còn chưa đến lúc đó cơ a, nhưng là đặt ở Bảo Diễm trên bắp đùi tay cũng là chuyển qua nàng tam giác khu vực, cách váy ôm mông nén tiểu huyệt của nàng âm hộ. Nha nha, yêu bảo ngươi không muốn sờ ta chỗ đó. Ta làm tỷ tỷ cũng thoải mái, nha nha của ta đại dương vật nóng quá, bảo tỷ tỷ mau hơn chút nữa, lại dùng lực tốt của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo nói cũng càng thêm dùng sức gảy gảy mỹ nhân thư ký tiểu huyệt môi mật. Hai người ngay tại riêng phần mình lão bản cùng chính mình phòng làm việc của mẹ, cho nhau an ủi đối phương bộ phận sinh dục, không chỉ kích thích hóa thành hưng phấn không ngừng xung kích tâm thần của bọn họ. Xoẹt, Dương Ái Bảo lại đem váy ôm mông khóa kéo kéo, ngón tay ôm lấy quần lót, cư nhiên liền với cùng một chỗ cấp thoát đi xuống, treo tại dưới đùi nghiêng, nhất thời mỹ thư ký Bảo Diễm cò thơm ôm tùm lầy lội bộ phận sinh dục liền triển lộ ở tại hai người trước mắt. A, yêu bảo không thể cởi a, tỉ tỉ mắc cỡ chết. Bảo Diễm hạ thân trượt lạnh, nhìn chính mình lộ ra hạ thân hoàn toàn bại lộ tại Dương Ái Bảo trước mắt, nhất thời ngây người ở. Dương Ái Bảo lại hoàn toàn không để ý, kéo Bảo Diễm váy quần trước mắt, bàn tay liền dán lên Bảo Diễm bị lông mờ u bao trùm tiểu huyệt môi mật, tại nàng toàn bộ hạ thân tam giác nơi mâm sờ lên, thưởng thức nàng toàn bộ hạ thân âm đạo, này quả thực chính là thế gian đẹp nhất diệu hưởng thụ, không chỉ có đụng đến phía sau nhếch lên hai bên mông thịt, thậm chí ngẫu nhiên nhẹ nhàng sờ qua mông thịt ở giữa xấu hổ hoa cúc chỗ. Yêu bảo dừng lại, tỷ tỷ thật không mặt mũi thấy người. Bảo tỷ tỷ, người phía dưới đẹp quá a, người toàn bộ tiểu huyệt nhìn hảo dâm đãng, sờ lên tốt trượt, này mông tốt kiều, tiểu tử này huyệt hình dạng quá dễ nhìn, ta yêu chết tiểu huyệt của ngươi nữa à. Yêu bảo ngươi đừng nói nữa. Bảo Diễm tỷ tỷ cho ta tuốt dương vật, ta cho ngươi nhu tiểu huyệt, chúng ta muốn cùng một chỗ thoải mái a. Lúc này, Dương Ái Bảo ngón tay thế nhưng móc tiến tiểu huyệt bên trong, đi vào một tiết đầu ngón tay, điều khiển bên trong đã cương lên hòn le. Thoải mái ư, Bảo Diễm tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi bị ta sờ thoải mái sao? Ngứa rất ngứa, Bảo Diễm buộc chặt thân thể, đặt ở Dương Ái Bảo đại côn thịt tay đã ngừng xuống, chính toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận phía dưới thân bị dâm ngoạn kích thích run rẩy ma cảm giác. Dương Ái Bảo trên tay động tác chậm rãi tăng nhanh, không ngừng tại lỗ thịt huyệt bức tường thượng cạo mài, làm Bảo Diễm tại thân thể phía trên được đến tối sung sướng trải nghiệm. Bảo Diễm tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật có thể cắn, ngón tay của ta đều bị ăn đi vào, ngươi có cảm giác sao? Nha nha có cái gì muốn đi ra, lại mau. Bảo Diễm cảm giác đến bên trong tiểu huyệt từng đợt giật giật, hình như có cái gì liền muốn đi ra, đúng là chủ động nâng lên chính mình phần hông, làm tiểu huyệt có thể mãnh liệt hơn bị bên trong ngón tay cắm vào làm. Nha nha nha nha, đi ra. Chỉ một hồi, Bảo Diễm liền dâm đãng kêu la một tiếng, hạ thân bắt đầu run rẩy, cũng may Dương Ái Bảo tay mắt lanh lẹ, cầm lấy dưới chân thùng rác, từng cổ dâm dịch lăn lộn nước tiểu liền phun đi ra. Cũng may là đại bộ phận dâm thủy đều nhận lấy tại thùng rác bên trong, chỉ có một chút điểm làm được đến trên mặt đất cùng hai người trên người. Mỹ nhân thư ký Bảo Diễm cư nhiên chính là tại Dương Ái Bảo ngón tay điều khiển phía dưới liền cao trào phun nước rồi, thật sự là một khối mẫn cảm dâm loạn mỹ nhân thân thể. Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a, như vậy ngươi liền cao trào a. Ta không có, không có, ta đều phải mắc cỡ chết, mau cho ta lau, Bảo Diễm xấu hổ nói. Dương Ái Bảo gật gật đầu, cũng là không có cầm lấy khăn tay, mà là ngồi xổm xuống, làm Bảo Diễm nằm tại ghế dựa phía trên, hắn chính mình thì tựa đầu chôn ở mỹ nhân thư ký tam giác nơi, mặt dán lên tiểu huyệt, lè lưỡi một trận bú liếm, mỹ nhân thư ký đùi bên trong cùng môi mật trong ngoài hoàn toàn bị hắn đầu lưỡi quay liếm láp. Bảo tỷ tỷ, người huyệt dâm thơm quá, đẹp quá vị. Dương Ái Bảo một bên dùng miệng liếm Bảo Diễm mỹ huyệt, cũng không quên nói chuyện tao nàng. Yêu Bảo ngươi phía dưới bẩn, đều là cái kia. Bảo Diễm nhìn Dương Ái Bảo đem chính mình hạ thân tiết ra dâm thủy liếm láp nuốt vào, càng là kích thích mỹ nhân tâm tư. Bảo Diễm tỷ tỷ, yêu Bảo liếm ngươi thoải mái ư, ngươi nhìn, ta tại dùng đầu lưỡi cắm vào ngươi huyệt dâm ngươi, nha nha tiểu huyệt ăn quá ngon. Yêu Bảo, không muốn vói vào, không thể làm ta chỗ đó mặt, nha nha. Bảo Diễm vô lực than tại ghế dựa phía trên, lại chỉ có thể nhìn Dương Ái Bảo dùng hắn đầu lưỡi đỏ thắm đi gian dâm tiểu huyệt của mình. Tùy theo đầu lưỡi mỗi lần tiến vào tiểu huyệt bên trong, nàng đều phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ha ha, Bảo Diễm tỷ tỷ lại có cảm giác á, tỷ tỷ tốt tao a, bị đầu lưỡi của ta liếm tiểu huyệt liếm như thế thoải mái, nha nha ta cắm vào ngươi, ta cắm vào ngươi huyệt dâm, dùng miệng gian dâm ngươi huyệt dâm. Thứ 56 chương, ngay trước Bảo Diễm bạn trai bú liếm mỹ thư ký. Lúc này Dương Ái Bảo dục vọng cũng là càng thêm tăng lên. Mắt thấy một vị cao gầy gợi cảm ngự tỷ ở trước mặt mình lộ huyệt cao trào phun nước, lúc này chính mình càng là dùng miệng kề sát mỹ nhân tiểu huyệt tại một trận liếm, dưới người dương vật phồng lại lớn một chút. Nhưng là đột nhiên, Dương Ái Bảo chính liếm huyệt liếm tính khởi thời điểm cố tình có người ở cửa gõ cửa, truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa, cũng truyền một cái nam tính âm thanh. Dương Tổng, có người ở sao? Qua một hồi, nam nhân tại cửa lại hỏi nói, Bảo thư ký, người có ở bên trong không? Bảo Diễm mị này đột nhiên bất ngờ âm thanh dọa cả người run run, nàng lúc này còn lộ ra hạ thân, đang bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi cắm vào ngoạn tiểu huyệt. A, là ta bạn trai ta. Lúc này nàng mới chậm thần phản ứng, nàng tại chính mình có bạn trai dưới tình huống, cư nhiên cùng mỹ nữ con trai của lão bản tại phòng làm việc làm loại này xấu hổ dâm tính việc, mà bây giờ bạn trai còn xuất hiện. Để ta trốn đi đến, đừng cho nàng nhìn thấy. Bảo Diễm lúc này thân thể thúc một cái, trực tiếp giấu vào bàn làm việc phía dưới, liền váy ôm mông cùng quần lót cũng không tới xuyên liền chui vào. Dương Ái Bảo cũng tâm lý khẩn trương, lập tức thẳng tắp eo ngồi thẳng thân thể, cũng không nghĩ dưới đáy bàn, lộ ra bên ngoài đại dương vật một chút cắm đến một cái mềm mại địa phương, chỗ đó dĩ nhiên là Bảo Diễm miệng nhỏ, nhất thời hai người cũng không dám lộn xộn. Bảo Diễm càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, chính mình cư nhiên bị Dương Ái Bảo đại dương vật cấp cắm đến miệng bên trong. Tinh ngấy tinh dịch mùi vị toát lên tại miệng mũi lúc, lại giống như mang theo một cỗ mùi thơm, làm nàng không có thứ nhất thời đem môi thượng quy đầu đừng mở, lại không dám có hành động, sợ phát ra âm thanh bại lộ bọn hắn lúc này dâm loạn hành vi. Hoảng loạn ở giữa Dương Ái Bảo lúc này mới hướng cửa trả lời một câu, mẹ ta cùng Bảo Diễm tỷ tỷ cũng không tại. Ngoài cửa, nam nhân vừa nghe là một cái nam sinh âm thanh, hơn nữa kêu mỹ nhân lão bản mẹ người, liền đoán được Dương Ái Bảo thân phận, Dương gia thiếu gia. Này chàng đại lâu, ai chưa từng nghe qua? Ta có thể vào không? Dương thiếu gia nam nhân khách khí hỏi. Dương Ái Bảo cảm thấy quá kích thích, chính mình không chỉ có đem người khác bạn gái hạ thân tiểu huyệt cấp trêu đùa đến cao trào, còn liếm láp đã lâu, lúc này còn dùng chính mình đại dương vật đầy mỹ nhân miệng nhỏ, vẫn là muốn ngay trước bạn trai mặt a. Có thể ngươi vào đi, Dương Ái Bảo nói còn đem tay trái của mình đưa đến dưới bàn, đỡ Bảo Diễm đầu, hơn nữa chậm rãi lay động khởi lưng, làm cho dương vật quy đầu ma sát mỹ nhân đôi môi mềm mại. Qua, ngay trước Bảo Diễm tỷ tỷ bạn trai mặt địch mỹ nhân miệng nhỏ, ta thật sự là quá hạnh phúc, nha nha miệng nhỏ thật là mềm, thao Dương Ái Bảo tại trong lòng dâm đãng kêu la, mà cái này bị chính mình đeo thiên đại nón xanh nam nhân cũng tránh hảo đi đến. Bảo Diễm bị nam nhân đại gia hỏa khi dễ như vậy, lại hoàn toàn không thể phản kháng, nàng sợ hãi vạn nhất làm ra âm thanh, kia nhưng mà quá nan kham, tâm lý oán hận, oán giận Dương Ái Bảo tao như vậy làm nàng, bất quá coi như là còn Dương Ái Bảo cho nàng liếm âm. Nam nhân còn càng đi càng gần, đến trước bàn làm việc mới dừng lại, lại không biết lúc này bạn gái của mình chính ngồi xổm trước người hắn không đến một thước dưới đáy bàn, ngậm hắn cung kính gọi là Dương thiếu gia nam sinh đại dương vật. Xin chào, Dương thiếu gia. Ta là lầu 8 tài chính đầu tư bộ bộ trưởng, Lưu Tồn Thiện. Nam nhân giới thiệu chính mình, tuy rằng người được có một tí cổ quái mùi vị, cũng không đi nghĩ nhiều. Lưu bộ trưởng, người tỏa, Bảo Diễm tỷ tỷ đi ra ngoài, ta cũng không biết hắn cái gì thời điểm trở về. Dương Ái Bảo chỉ bên cạnh một cái ghế. Vậy bọn ta một hồi, Lưu Tồn Thiện ngược lại không tỏa, lui về đứng ở cửa nghĩ chờ một chút Bảo Diễm. Dương Ái Bảo trên mặt mỉm cười nhìn vị này nón xanh bạn trai. Eo thượng động tác dần dần tăng thêm, hắn muốn bài trừ Bảo Diễm răng nanh chống cự, cắm vào đến trong khoang miệng mặt đi, tại mỹ nhân nam trước mặt bằng hữu hoàn toàn chiếm giữ nàng. Yêu bảo ngươi tên bại hoại này, cư nhiên nghĩ tới ta cùng liền di giống nhau cho ngươi ăn thứ này. Hơn nữa còn là đang tại bạn trai ta trước mặt, không thể, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Bảo Diễm tại trong lòng kiên trì chống cự, nhưng là Dương Ái Bảo đi qua bàn cổ trưởng cải tạo thân thể. Lúc này theo quy đầu lỗ tiểu chỗ tràn đầy ra tinh dịch nhưng ở một chút tàn phá tâm thần của nàng. Lưu bộ trưởng, ngươi nhưng là thực sự có phúc, đẹp như thế Bảo Diễm tỷ tỷ đều có thể bị ngươi đuổi tới làm bạn gái đâu. Dương Ái Bảo liền là muốn cho Bảo Diễm nhận được mãnh liệt hơn khuất nhục cảm giác, đi kích thích nàng, đánh vỡ nàng đáy lòng trinh tiết kiêu ngạo. Nào có, chúng ta là thân cận nhận thức, vừa vặn lại cùng là đang tại Dương gia tập đoàn đi làm, cho nên chúng ta liền cùng một chỗ. Lưu Tồn Thiện nói, mà ở hắn trả lời thời điểm Dương Ái Bảo có thể rõ ràng cảm thấy dưới người Bảo Diễm dãy dụa biên độ trở nên lớn, đội lên nàng môi thơm thượng đại dương vật càng thêm vào một chút, lại thêm một phần lực, quy đầu lập tức đột phá răng nanh ngăn cản, đội lên Bảo Diễm miệng nhỏ, có thể cảm động đến bên trong đầu lưỡi đang tại dương vật quy đầu thượng chen ép. Nhà nhà người cai đại nón xanh nam, ta đại dương vật quy đầu đều cắm đến bạn gái người miệng bên trong rồi, hiện tại nàng chính dùng đầu lưỡi khuấy của ta đại dương vật. Nhà nhà quá thích. Dương Ái Bảo trong lòng điên cuồng, tận lực bảo trì ngữ khí bình thường, nói đó cũng là các ngươi hữu duyên, cũng không biết nàng đi làm thôi khả năng đã đi à. Dương Ái Bảo hạ trục khách lệnh, hắn đã không nhịn được lớn hơn làm Bảo Diễm một cuộc, lại là giả trang không có việc gì lay động ghế dựa, cũng là thuận tiện sinh đại dương vật trước sau địch Mỹ thư ký Bảo Diễm trắng mịn lưỡi thơm. Dương thiếu gia, nếu Bảo Diễm không ở, ta đây tự đi trước. Hoàn toàn không biết chuyện Lưu Tồn Thiện đã đợi 5-6 phút, nếu là hắn biết tại đây 5-6 phút, bạn gái của mình đang dùng miệng nhỏ phun ra nuốt vào nam nhân khác dương vật, có khả năng hay không bôn hội nha. Lưu Tồn Thiện gặp đợi không đến người, liền chào hỏi mở cửa đi ra ngoài, lại không biết chính mình xinh đẹp bạn gái tương nghênh đến một cây cự đại dương vật vô tình địt. Bảo Diễm vừa nghe đến đóng cửa âm thanh, xác định nhân đi ra ngoài phía sau, liền muốn đứng dậy theo bàn phía dưới bò lên. Cũng không nghĩ Dương Ái Bảo vừa vặn tìm đúng thời điểm, nhân lúc mỹ nhân mở miệng muốn huấn nàng thời điểm đem đại côn thịt một mảng lớn thân gầy càng thêm xâm nhập cắm vào mỹ nhân miệng thơm bên trong. Bảo Diễm tỷ tỷ, dùng ngươi miệng nhỏ giúp ta hút ra, ta thực khó chịu, để ta xuất tại ngươi tao trong miệng. Ô ô, Bảo Diễm cũng là lắc đầu chống cự, nghĩ nghĩ có phải hay không muốn cắn Dương Ái Bảo đại dương vật một ngụm, tuy nhiên lại không có như thế làm. Bảo Diễm tỷ tỷ, vừa rồi ta cho ngươi thư thái. Ngươi liền nhẫn tâm để ta khó chịu sao? Dương Ái Bảo nói xong cũng bắt đầu ở Bảo Diễm miệng bên trong quất cắm đến, làm quy đầu đi chen ép hương Diễm miệng nhỏ khoang miệng nội bức tường đến kích thích chính mình. Ô ô, Bảo Diễm im lặng rên rỉ, càng ngày càng nhiều tràn ra tinh dịch lưu đến trong miệng nàng, nàng phát hiện chính mình thế nhưng khát vọng muốn thu hoạch càng nhiều, Dương Ái Bảo tinh dịch đối với nữ nhân mà nói chính là thế gian tốt nhất mỹ vị. theo bản năng cuốn lên đầu lưỡi, đi liếm láp thân gậy thượng chất lỏng, nuốt nuốt xuống. Nha nha hào tỷ tỷ của ta, đúng, đem chảy ra tinh dịch ăn đi, liếm dương vật của ta, dùng đầu lưỡi cạo phía trước quy đầu. Ô ô Bảo Diễm nghe xấu hổ lời nói, lại cảm giác chính mình hoàn toàn dừng không được đến, tinh dịch liền giống như là ngọc dịch quỳnh tương làm nàng mê luyến, không ngừng dùng đầu lưỡi của mình cùng khoang miệng cấp trong miệng đại dương vật mang đi kích thích. Nha nha Bảo Diễm tỷ, người mạnh khỏe liếm dương vật a, ngay trước bạn trai mặt liếm của ta đại dương vật, đầu lưỡi thật là mềm tốt trượt, dùng sức sách, sách của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo cúi đầu, gặp Bảo Diễm nhắm mắt, kiều diễm khuôn mặt phía trên thần sắc dâm đãng, chính say mê sinh chính mình dương vật phía dưới, nghiêm túc dùng môi trước sau khuấy sục, thỉnh thoảng còn chứng kiến nàng cái lưỡi đinh hương trượt ra khẩu bắc, tại thân gậy phía trên cạo liếm, hình ảnh cực kỳ kích thích dâm dục. Dương Ái Bảo cũng không nhịn được nữa, đối với cái này hương diễm miệng nhỏ liền khởi sướng cuồng mãnh xông pha, kia mỹ nhân thư ký miệng nhỏ trở thành tiết lửa huyệt dâm. Nha nha của ta Bảo Diễm tỷ tỷ ta chơi ngươi a, chơi ngươi tao miệng, nha nha dùng sức liếm, liếm của ta đại dương vật, ta muốn bắn, Bảo Diễm tỷ tỷ, ta muốn bắn đầy ngươi tao miệng, cho ngươi trong miệng rót đầy tinh dịch của ta. Thứ 57 chương ăn luôn mỹ nhân thư ký. Dương Ái Bảo không ngừng dâm nói loạn ngữ, muốn hoàn toàn công chiếm mỹ nhân thư ký tâm thân toàn bộ. Người cái này tại nam trước mặt bằng hữu bị ta địt miệng dâm loạn mỹ nhân, nha nha mẹ kiếp, chơi ngươi chương này tao miệng. Bảo Diễm nghe những cái này khó có thể lọt vào trong tầm mắt dâm ngữ dâm ngôn, trong lòng đúng là càng ngày càng hưng phấn, cư nhiên còn phối hợp rất nhanh trước sau đong đưa đầu, dùng môi gắt gao bao lấy quy đầu, cấp trong miệng đại dương vật mang đến mãnh liệt hơn chen ép cảm giác. Nha nha Bảo Diễm tỷ tỷ ta thao, chơi ngươi miệng nhỏ, nha nha bắn bắn nha. Bảo Diễm miệng nhỏ chúc chắc kỹ xào ngược lại làm Dương Ái Bảo nhận được càng khó minh kích thích, nồng đặc tinh dịch chớp mắt ngay tại mỹ thư ký Bảo Diễm trong miệng bộc phát ra đến. Dương Ái Bảo liên tục không ngừng lay động mông, đem từng cổ tinh dịch toàn bộ bắn vào Bảo Diễm khoang miệng chỗ sâu. Bảo Diễm lần thứ nhất bị nam tính dương vật tại trong miệng miệng bảo, trong miệng kích thích cảm đúng là làm nàng toàn thân phát run, cảm nhận thân thể sung sướng, chỉ thấy nàng yết hầu lăn lộn, không có ý thức chủ động nuốt này mỹ vị tinh dịch. Cô lỗ Bảo Diễm tuyết trắng gáy ngọc phía trên, yết hầu lẩm nhẩm, ô ô rên rỉ. Phấn khích cảm xúc dần dần hạ xuống. Dương Ái Bảo dừng lại đến lay động eo can, nhìn theo Bảo Diễm khóe miệng tràn ra tinh dịch dâm mỹ hình ảnh, Dương Ái Bảo liền cực kỳ thỏa mãn. Phốc, Dương Ái Bảo rút ra đại dương vật, lại cắm trở lại đi, trải nghiệm xuất tinh cao trào cuối cùng mùi vị, đồng thời đưa ngón tay ra đem mỹ nhân khóe miệng tinh dịch một chút lại thống trở về, dùng ngón tay đầu đến gảy gảy chương này dâm mỹ miệng nhỏ cùng cái lưỡi. Bảo Diễm tỉ tỉ, đem đại dương vật thượng liếm sạch sẽ, tựa như ta vừa rồi cho ngươi liếm tiểu huyệt giống nhau. Tỷ tỷ hôm nay thật sự là bị ngươi giày xéo không còn hình người. Bảo Diễm mị nhãn vừa lật, không có cự tuyệt, đầu lưỡi cùng môi lại là triền thượng miệng bên trong đại dương vật, đi liếm láp phía trên làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng tinh dịch. Dương Ái Bảo gặp Bảo Diễm đầu lưỡi từng vòng vần quanh tại đại dương vật phía trên, xuân tình vô hạn rối loạn bộ dáng, thật hận không thể hiện tại hay dùng đại dương vật chiếm giữ thân thể của nàng. Nhà Bảo Diễm tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe liếm a, ngươi bộ dạng đẹp quá tốt tao a. Ta rất muốn hiện tại liền chiếm giữ ngươi, tựa như chiếm giữ liền di như vậy lấy thân thể của ngươi từ. Không thể a, yêu bảo, ngươi là đáp ứng ta đấy, chúng ta ở giữa liền vừa mới lúc này đây, dù sao tỷ tỷ cũng bị ngươi xấu hổ không có ra mặt rồi, ta mới nguyện ý làm cho ngươi này ghê tởm việc. Bảo Diễm quay đầu, hắn có thể không muốn để cho Dương Ái Bảo cảm thấy nàng là không nắm chắc tuyến nữ nhân. Dương Ái Bảo vừa nghe tâm lý liền trượt lạnh, lúc này nói Bảo Diễm tỷ tỷ. Ngươi bây giờ chính là bạn gái của ta, ngươi bây giờ liền đi cùng kia lưu cái gì chia tay, dù sao ngươi căn bản cũng không yêu thích hắn, ngươi đều ngay trước mặt của hắn cho ta bú liếm ăn dương vật. Dương Ái Bảo nói xong, liền đem Bảo Diễm ôm, làm người ta ngồi ở trên bàn làm việc, tách ra mỹ thư ký đùi, chính mình đại dương vật quy đầu một chút liền chống đỡ ở tại Bảo Diễm miệng tiểu huyệt phía trên. Đột nhiên biến cố làm Bảo Diễm thân thể rung rung vài cái, nàng trên chân giày cao gót hãy cùng rung động rung động. Ra sao kỳ mỹ diễm mê người. Bảo Diễm tỷ tỷ, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân, chỉ có thể là của ta nữ nhân. Hạ thân thúc một cái, quy đầu liền lật ra mỹ nhân tiểu huyệt môi mật. Nhà tê Bảo Diễm tiểu huyệt môi mật bị lửa nóng đại dương vật như bị phỏng, nhịn không được một tiếng thở gấp, lại thôi nhưng hắn nói yêu bảo, ngươi không thể như vậy a, ngươi chỗ đó quá lớn, tỷ tỷ sẽ chết mất. Dương Ái Bảo cũng biết, dương vật của mình quá lớn, hơn nữa nơi đây lại là công ty văn phòng, Bảo Diễm vẫn là lần thứ nhất, cưỡng ép cắm vào quá dễ dàng bị người phát hiện, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Bảo Diễm căn bản không chịu nổi. Nếu chính mình đại dương vật có thể ít một chút là tốt rồi. Lần này không thể chiếm Bảo Diễm tỷ thân thể, sau này sợ là không như thế tốt cơ hội. Dương Ái Bảo lo lắng lần này sau khi nàng rời xa chính mình, cũng không nghĩ tới đây chỉ là Bảo Diễm duy trì chính mình thể diện lý do thoái thác thôi. Bảo Diễm tỷ tỷ, vậy ngươi đang muốn lúc nói, Dương Ái Bảo cư nhiên nhìn đến chính mình dương vật rút nhỏ một chút, không sai biệt lắm biến thành phía trước hơn một nửa điểm, nhưng nhìn qua còn chưa phải nhỏ, cũng có 14 năm phân mễ. Ta đây ra hỏa kia, còn có thể tự nhiên khống chế lớn nhỏ sao? Tuy rằng dương vật nhỏ nhỏ đi, nhìn lại như cũ sốc phác kiên đính, độ cứng 10 phần. Này thần kỳ biến hóa, làm Dương Ái Bảo đột nhiên nhớ tới vài lần gặp Hắc Sa cùng lụa trắng nữ tử, bắt đầu tin tưởng các nàng nói đồ vật. Yêu Bảo, người chỗ đó nhỏ đi. Bảo Diễm luôn luôn tại chú ý đẩy chính mình tiểu huyệt đại côn thịt, lúc này cũng là nhìn thấy nhỏ đi dương vật. Bảo Diễm tỷ tỷ, nhìn đến lão thiên đều cảm thấy ngươi là của ta nữ nhân, hơn nữa còn là lập tức muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Dương Ái Bảo không tiếp tục do dự, đem nhỏ đi dương vật lại lần nữa cắm vào mỹ nhân tiểu huyệt ngoại lật môi mật phía trên, bởi vì Bảo Diễm phía trước cao trào phun nước nguyên nhân, tiểu huyệt ướt át trắng mịn, tại Bảo Diễm còn chưa từng phản ứng đến thời điểm phía trước quy đầu một chút liền hõm vào. Yêu Bảo, ngươi không thể cắm vào a. Bảo Diễm không nghĩ tới, đến cuối cùng, tại lão bản mỹ nữ tổng giám đốc, cũng là trên người nam nhân phòng làm việc của mẹ bên trong, cư nhiên vẫn để cho cái này tiểu nam sinh dùng nam tính dương vật cắm vào chính mình bảo vệ 20 mấy năm trinh tiết tiểu huyệt. Nha nha thật chặt tốt ẩm ướt tiểu huyệt a, Bảo Diễm tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi cắn dương vật của ta thật là thoải mái. Không hổ là xử nữ tiểu huyệt, chặt chẽ chen ép lực độ là Dương Ái Bảo chưa từng nếm thử. Yêu Bảo, đau đớn, tỷ tỷ phía dưới thực đau đớn, ngươi mau đi ra, đây là tại ngươi phòng làm việc của mẹ a, sẽ bị nhìn thấy. Bảo Diễm chỉ có thể mang ra Dương Ngọc Đình tới dọa Dương Ái Bảo. Bảo Diễm tỷ tỷ, rất nhanh ngươi liền thư thái, ngươi đã là của ta nữ nhân, ta muốn cho ngươi trải nghiệm chân chính cảm giác thoải mái. Có thể Dương Ái Bảo sao có thể sợ, đã bắt đầu nếm thử lay động vòng eo, dùng rơi vào quy đầu dương vật đi cắm vào làm này tuyệt diệu xử nữ huyệt, lúc này, hắn đã nhìn thấy có màu hồng máu theo miệng huyệt bị dẫn theo đi ra. A đau đớn a. Dương Ái Bảo hiện tại dương vật nhỏ vẫn như cũ không coi là nhỏ, nhất thời làm Bảo Diễm thừa nhận mãnh liệt phá qua đau đớn, khóe mắt đều đau tràn ra nước mắt, vô tình ở giữa cúi đầu nhìn dưới người chảy ra đỏ tươi máu, biết cuối cùng vẫn là không tránh được cái này tiểu ác ma bàn tay tâm. Theo nàng vô tình ở giữa nhìn trộm đến Dương Ái Bảo cùng liền di loạn luân dâm yêu thời điểm, Bảo Diễm liền có dự cảm mình cũng sẽ bị Dương Ái Bảo chiếm giữ. Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi nhịn nữa, lập tức liền thư thái, tiểu huyệt của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Dương Ái Bảo không có ngựa thượng tăng thêm tốc độ, mà là cẩn thận tại tiểu huyệt cản chỗ nghiền nát quất cắm, một chút làm sâu sắc chiều sâu. Dần dần, Bảo Diễm cảm thấy tiểu huyệt nội cảm thấy đau đớn tại phai đi, ngược lại sinh ra tê dại phồng nóng cảm giác. Đau kêu cũng biến thành xuyễn ngâm. Nha nha, Bảo Diễm tỷ tỷ, hiện tại thư thai ư, bên trong có cảm giác sao? Ách ách bị như thế vừa hỏi, Bảo Diễm cũng là xấu hổ đóng phía trên miệng, ô ô không nói. Nhưng là thân thể phản ứng cũng là không lừa được người, tiểu huyệt trung khoái cảm tê dại chậm rãi lần đến hoàn toàn thân, Bảo Diễm bắt đầu khát vọng lớn hơn dương vật càng thêm xâm nhập tiểu huyệt của mình. Bảo Diễm tỷ tỷ, ta đây muốn cắm vào sâu hơn. Ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, nha nha thật chặt a, mẹ kiếp, chơi ngươi huyệt dâm a, dương vật rất thư thái. Dương Ái Bảo dương vật càng đi vào, càng bị xử nữ huyệt cắn căng đầy, hơn nữa giống như là vô số tiểu giác hút đang hút cắn thân gậy. Nha nha yêu bảo, ngươi nhẹ chút, quá sâu, lại có điểm đau đớn. Bảo Diễm cảm giác giống như là hạ thân muốn bị sinh sôi đánh ra một cái hố, bất quá tốt lúc trước tiền hí đủ dài đủ chừng, khe huyệt nàng nội cực kỳ ướt át. Đau nhói cảm gần rằng có mấy chục giây, bên trong lửa nóng dương vật liền cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, tiểu huyệt trung bị chống đỡ tràn đầy, hơn nữa còn đang không ngừng ma sát huyệt nội tường thịt. Thứ 58 chương ăn luôn mỹ nhân xử nữ huyệt. Thật tốt, ta sẽ rất ôn nhu làm cho, nha nha, dương vật thật thích a, thật chặt tiểu huyệt a. Dương Ái Bảo mỗi xâm nhập một điểm, khoái cảm liền lên cao một phần. Nha nha nóng quá. Thật lớn đồ vật a. Bảo Diễm cảm nhận tiểu huyệt bị càng cắm vào càng bên trong, đã sung sướng rên rỉ, nghe vào Dương Ái Bảo tai, giống như là tấn công kèn lệnh, làm hắn bắt đầu quất cắm đến, dương vật chậm rãi tại Mỹ thư ký tiểu huyệt cạn tiến cạn ra. Bảo Diễm tì tì, yêu bảo đang dùng dương vật địt ngươi Mỹ huyệt, thoải mái liền kêu đi ra, nha nha, đẹp quá rượu tiểu huyệt a. Dương Ái Bảo ước chừng đút vào 7-8 phút, gặp Bảo Diễm đã hưởng thụ lên chơi nàng khoái cảm, hơn nữa dần dần bao phủ ở tại tình yêu sung sướng bên trong, Dương Ái Bảo lúc này lại là lớn mật cởi bỏ Bảo Diễm áo móc cài, đây là muốn đem nàng ăn sạch nhìn thấu. Móc cài vừa mở, bên trong tinh xảo tuyệt đẹp ren áo ngực liền lộ đi ra, là cái loại này trước chụp hình, Dương Ái Bảo không nói hai lời lại đem áo ngực trước chụp uốn éo, khoảnh khắc lúc, hai cái kiên đính ước chừng có đê chén đại thỏ ngọc liền nhanh nhẹn đi ra. Bên trên hai cái phấn nộn anh đào tại trước mắt hoảng mê người đường cong. Dương Ái Bảo một tay lập tức cầm đi lên, cư nhiên khó có thể một tay nắm phía dưới, trong lòng Mỹ Mỹ đem trong tay hai luồng vú thịt tạo thành các loại hình dạng, đi cảm nhận mỹ nhân thư ký hương nhũ tuyệt diệu thủ cảm giác. Bảo Diễm tì tì, vú của ngươi thật là mềm thật lớn, hảo dâm đãng vú sữa a, sờ lên tốt bắn. Nhà nhà mới không phải là à, đừng bảo là. Bảo Diễm nói quanh co, không từ ngữ phản bác. Nhưng là nhịn không được phát ra run rẩy tiếng ngâm thuyết minh nàng cũng không ghét. Dương Ái Bảo còn chưa phải thỏa mãn, biến hóa động tác, một bàn tay nâng lấy Bảo Diễm eo, tay kia thì ngay tại Mỹ nhân thân hình thượng du đi, theo đầu vú đến bụng, lại đã gáy ngọc, lại vòng đến Mỹ lưng, Mỹ nhân mỗi một tấc làn da đều có chứa say lòng người co giãn. Đẹp quá ha, Bảo Diễm tỷ tỷ ngươi quá đẹp, ta bị ngươi mê chết. Bảo Diễm toàn thân làn da bị trên người phá hư nam sinh tùy ý vỗ về chơi đùa thưởng thức, mỗi một lần cũng không khỏi ý xẹt qua thân thể của nàng chỗ mẫn cảm, Bảo Diễm liền hơi hơi run rẩy, thân thể càng ngày càng khô nóng, da rẻ hiện ra đỏ ửng ánh sáng màu. Yêu Bảo, nha nha, tỷ tỷ thực khó chịu, nóng quá thật choáng váng à, Bảo Diễm động tình nũng nịu rên rỉ lên. Dương Ái Bảo biết nàng đây là cao trào sắp xảy ra dấu hiệu, lập tức tại tiểu huyệt dương vật ra tốc quất cắm. Mỗi một cái đều tận gốc nhập vào tiểu huyệt chỗ sâu, quả nhiên nhỏ ni điểm dương vật chính là tốt cắm vào làm. Nha nha phía dưới nóng quá rất nhám, đừng có ngừng, nha nha yêu bảo ngươi cắm đến ta bụng đến đây. Bảo Diễm nhìn không được phát ra dâm đãng kêu la. Bảo Diễm tì tì, ngươi tiểu huyệt co lại ra sức, bao lấy dương vật của ta, đúng, nha nha tiểu huyệt tốt có thể kẹp a, ta cũng có cảm giác rồi, ta cắm vào, mẹ kiếp ngươi tiểu dâm huyệt. Dương Ái Bảo lần thứ nhất cảm nhận được xử nữ nhanh âm hộ chặt chẽ cảm giác, 10 phút không đến sẽ thấy thứ có xuất tinh dấu hiệu, lập tức căn bản không muốn đi khắc chế, bảo trì sâu quất sâu cắm vào tiết tấu. Nha nha, tỷ tỷ không được, tiểu huyệt tốt tô rất nhám nha, tiểu huyệt của ta lại sắp tới, yêu bảo địt ta, thao tiểu huyệt của ta, tỷ tỷ muốn cao trào. Bảo Diễm hai chân mở rộng, mông cũng theo lấy Dương Ái Bảo tiết tấu rất nhanh nâng lên buông xuống, làm tiểu huyệt của mình tận tình đi cắn nuốt bên trong dương vật. Đến kích thích thân thể sinh ra khoái cảm. Bảo Diễm tì tì, ta tăng thêm tốc độ rồi, nha chơi ngươi tiểu huyệt dâm nha nha làm ngươi đại huyệt dâm. Vù vù ta đến ta muốn bắn đem tinh dịch bắn đầy ngươi huyệt dâm. Dương Ái Bảo dương vật thật sâu cắm vào Bảo Diễm xử nữ huyệt trung xuất tinh thời điểm cao trào, cơ hồ đồng thời, Bảo Diễm bị lửa nóng tinh dịch như bị phỏng, thân hình run rẩy, tiểu huyệt nội tiết ra đại lượng dâm thủy. À ta cũng tới. Hai người cứ như vậy ôm lấy, hạ thân dính sát tại cùng một chỗ hưởng thụ cao trào tiến đến khi tuyệt diệu mùi vị. Dương Ái Bảo eo mau chóng nhanh cố Bảo Diễm thon dài chân ngọc, nhìn nàng hưởng thụ cao trào khi dâm mị biểu cảm, trong lòng thăng lên thật lớn cảm giác thành tựu. Bảo Diễm tì tì, ta bắn ngươi tiểu huyệt rồi, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ta không phải là tại kỳ an toàn a, ta thật sự là bị ngươi giày xéo. Bảo Diễm cũng là trong lòng kinh ngạc. Nàng cư nhiên làm Dương Ái Bảo tại nàng bên trong thân thể xuất tinh, nếu đã có thai, cái này không phải là sẽ không mặt không ra nha. Bảo Diễm tỷ tỷ, ngươi bây giờ chính là ta nữ nhân, nếu mang thai, ta liền cưới ngươi làm lão bà. Dương Ái Bảo lời thề son sắt nói. Người Bảo Diễm cũng không biết nên cái gì, nhưng là tâm lý có như vậy một chút tiểu điềm mật, nữ nhân liền chính là yêu thích nghe xảo ngôn mật ngữ. Ta là nói thật, ta nhất định đối với Bảo tỷ tỷ phụ trách. Ta phát thề. Ta nhưng là Dương gia đại thiếu gia, bà ngoại ta đều nói toàn bộ Dương gia đều là của ta. Bảo Diễm nghe hắn sao vậy vừa nói, nhưng trong lòng thì tức giận, quyệt miệng không để ý hắn, nàng là nghĩ đến Liền Di. Đối với Liền Di như vậy, hiện tại đối với ta cũng như vậy, có tiền có thế nam nhân đều như vậy à. Còn không vội vàng đem ngươi vật kia rút ra, thật nghĩ mẹ ngươi tiến đến nhìn gặp chúng ta cái bộ dạng này a. Bảo Diễm dùng sức thôi đến nàng một phen. Tình yêu cao trào mùi vị đi qua, Bảo Diễm lúc này mới nhớ tới đem Dương Ái Bảo đẩy ra thân thể của chính mình. Dương Ái Bảo hậm hực cười, đem Dương Vật Cấp rút đi ra, nhân tiện đem Bảo Diễm áo ngực cùng quần áo khấu trừ trở về, còn dùng khăn giấy cẩn thận đem Bảo Diễm hạ thân tiểu huyệt trà lau sạch sẽ, thân mật cử chỉ lại đem mỹ nhân thư ký một chút tao. Hai người sửa sang xong quần áo, lại dọn dẹp một chút chiến trường, bất quá đều là Dương Ái Bảo làm, Bảo Diễm chỉ huy. Bảo Diễm tỉ tỉ, vậy là ngươi không tức giận có phải hay không, đáp ứng làm bạn gái của ta đúng không? Mở cửa sổ ra phía sau, Dương Ái Bảo thí điên ngồi vào Bảo Diễm bên người. Làm ngươi cái đại đầu quỷ. Bảo Diễm đỏ mặt đàn, nghiêng người trốn, cũng khởi thon dài xinh đẹp đại chân dài, dẫm lấy giày cao gót, tốt một bộ mỹ nhân xinh đẹp bộ dạng đồ. Nhưng là trên mặt xuất hiện đau đớn biểu cảm cũng nói mình bây giờ không như vậy dễ chịu. Bất quá cuối cùng, vẫn là tại Dương Ái Bảo khuyên bảo phía dưới, lấy mau giữa chưa đói bụng nguyên do, làm Bảo Diễm cùng hắn đi lầu 7 canteen. Hai người mặt đối mặt đang ăn cơm, Bảo Diễm cũng không để ý đến hắn, lúc này Dương Ngọc Đình cùng Đường Nhã Phân còn có Dương Ái Bảo phía trước nhìn thấy người việc tổng giám, lĩnh lấy ta thành viên theo bên trong ghế lô đi ra, hai vị mỹ nhân cao quản còn có Mẫn Hiếu, Tĩnh Ân các nàng cùng xuất hiện, lại là dẫn tới đám người chung quanh một trận vui mừng. Người kia việc tổng giám tên là Tề Tựa Như, dương mắt vừa nhìn, gặp Bảo Diễm tại bên cạnh này ăn cơm, xuyên qua đám người liền đến trước bàn, đối với Bảo Diễm nói tiểu Diễm muội muội, tựa như tỷ làm phiền ngươi chuyện này, ai nha, vị này tiểu suất ca là. Tổng giám mỹ nhân ánh mắt mập mờ, khen ngợi nhìn Bảo Diễm, cư nhiên tìm tiểu nam sinh, hơn nữa nàng âm thanh đặc biệt ôn nhu tinh tế, thẳng hướng đến nhân tâm lý đi. Tựa như tỷ, ngươi đừng loạn nghĩ, hắn là Dương Tổng con Dương Ái Bảo. Bảo Diễm không nghĩ đoán đều biết Tề Tựa Như tâm tư, nhanh chóng làm sáng tỏ nói. Nga Dương thiếu gia a, luôn nghe đại gia nói lên Dương thiếu gia sao vậy đẹp trai, hôm nay chăm nghe không bằng một thấy a, ta là mới đến người việc, Tề Tựa Như. Tề Tựa Như tự nhiên hào phóng, vươn tay. Nắm mỹ nhân tay, Dương Ái Bảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đứng lên liền cầm Tề Tựa Như mềm mại tay nhỏ, còn có thể nhìn thấy mỹ nhân trước ngực hởi mở cổ áo phía dưới dụ người nhãn cầu sự nghiệp tuyến. Mỹ nhân tổng giám tay nhỏ xúc cảm tinh tế nộn trượt, bất quá Dương Ái Bảo thức đại thế đụng một cái liền buông ra. Chọc Bảo Diễm trên miệng nhẹ giọng chiều lấy một câu dối trá phá hư tiểu tử, rõ ràng là cái đại sắc lang, còn trang khuôn trang dạng. Ai u, tiểu Diễm muội muội ghen á, ta không thường ngươi tiểu bạn trai á. Tựa như tỷ, ngươi không nên nói lung tung, nàng không phải là của ta. Nói không được nữa, Bảo Diễm liền nói sang chuyện khác đúng rồi, tựa như tỷ. Người mới vừa nói cái gì việc muốn ta giúp đỡ a? Thứ 59 chương mỹ nhân tứ hoàn. Tề Tựa Như không đi lại khó sự Bảo Diễm, nói đối với áo, cái này không phải là ta nha, các nàng có 6 cá nhân, xế chiều hôm nay lại đồng thời có 2 nhà thực thể điếm hoạt động, cho nên tam nhân các tham gia một cái hoạt động, buổi tối còn muốn vào ở tiểu điếm, Dương Tổng để ta cùng Đường Tổng điểm chứa cùng một tổ, mẹ ta không phải là hôm nay vừa vặn muốn làm giải phẫu nha, nếu không ngươi thay ta phía dưới. Ta không ở nói mẹ ta nàng liền khẩn trương. Tề Tựa Như vừa nói xong, Dương Ái Bảo không đợi Bảo Diễm mở miệng, đã hưng phấn nói tốt, ta cũng muốn tham gia hoạt động, ta cùng Bảo Diễm tỷ tỷ cùng một chỗ. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ a? Bảo Diễm lập tức phản bác, nhưng lại cảm thấy không đúng, nhanh chóng đối với Tề Tựa Như giải thích, Tựa Như, ngươi không phải là đối với ngươi, ta chỉ là. Ai nha, Bảo Diễm tỷ tỷ, mẹ ta hôm nay không phải là gọi ngươi theo ta đi mà. Ta đi lời nói, ngươi liền cùng với ta cùng một chỗ, không phải là vừa vặn, còn có thể đến giúp vị này xinh đẹp tựa như tỷ tỷ. Dương thiếu gia, ngươi có thể thật săn sóc, tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Bảo Diễm muội muội, ngươi liền đáp ứng tỷ tỷ thôi. Tề Tựa Như lại hơi hơi ngồi xổm xuống, dao động Bảo Diễm cánh tay, tiểu nữ nhân tư thái hiện ra hết. Thật tốt tốt tựa như tỷ. Bảo Diễm không phải là không nguyện ý, hắn chính là đối mặt Dương Ái Bảo lúng túng khó xử. Dù sao vừa mới còn tại nhân gia mẹ văn phòng, đem chính mình chân quý 20 mấy năm quý giá thân thể cho hắn. Cảm ơn Dương thiếu gia, Bảo Diễm tạ tạ muội muội. Tề Tựa Như hài lòng cho hai người một cái ôm, nhưng làm Dương Ái Bảo cấp mỹ hỏng. Dương Ái Bảo cảm nhận Tề Tựa Như vòng tại cổ mình non mịn cánh tay, trước ngực no đủ đặt ở trước ngực hắn, từng trận mỹ nhân mùi thơm cơ thể chui vào chóp mũi, thật sự là quá mức mỹ diệu. Mập mờ cảnh tượng chọc bốn phía nam tính đều gương mặt ghen tị hận, hận không thể đem Dương Ái Bảo đá văng ra, chính mình đến cảm nhận một phen. Tựa như tỷ tỷ, ngươi đừng làm cho hắn chiếm ngươi tiện nghi. Bảo Diễm giận qua hắn gương mặt thoải mái bộ dạng. Ai u, Bảo muội muội còn luyến tiếc tình lang đây nè. Tề Mỹ Nhân nói lại là xấu hổ Bảo Diễm quyết miệng mặt đỏ. Cuối cùng Bảo Diễm đáp ứng xuống, lại nghe Tề Tựa Như nói rõ chi tiết, trải qua giữa trưa cùng nghỉ trưa, Mỹ Nhân thư ký vừa mới trải qua phá qua hạ thân cũng dần dần thích ứng một chút, ít nhất đi đường không như vậy khó chịu. Nhưng là, lúc xế chiều, Dương Ái Bảo cũng là tìm không thấy Bảo Diễm người rồi, đi đến phòng họp phía sau, muốn cùng hắn cùng một chỗ lại trở thành Đường Nhã Phân vị này xinh đẹp đẫy đà nữ cường nhân. Dương Ái Bảo lúc này mới đoán được là Bảo Diễm cố ý đem hắn chi mở, là ngượng ngùng sẽ cùng hắn dừng lại ở một khối, cho nên cùng Đường Nhã Phân trao đổi phụ trách hoạt động. Lúc này Dương Ái Bảo cùng Đường Nhã Phân đang tại lầu 9 một gian phòng họp nhỏ, chỉ chốc lát, chờ đến tam vị ta nữ thần thành viên, lúc này các nàng xuyên chính là ngân lam tướng ở giữa áo ngắn váy ngắn đánh ca phục, tam song trắng bóng thon dài chân đẹp bước lấy sống động bộ pháp, gợi cảm mê người. Đến tam vị nữ thần theo thứ tự là nữ nhân vị 10 phần lệ cư, quyến rũ động lòng người mẫn hiếu, còn có ngọt ngào đáng yêu Nghiên Chiêu, lúc này gần gũi nhìn thấy tam vị nữ thần thần tượng, nhìn các nàng tinh xảo khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người, trách không được bị gợi là triều quốc duy nhất thiên nhiên nữ đoàn tổ hợp, Dương Ái Bảo kích động không thôi. Cũng may hắn là đại gia nhiều tiền Dương Ngọc Đình con, cho nhau giới thiệu nhận thức thời điểm cũng coi như thuận lợi. Các ngươi khỏe, lệ cư nữ sĩ, mẫn hiếu nữ sĩ, Nghiên Chiêu nữ sĩ, ta là hôm nay phụ trách hoạt động Đường Nhã Phân, các ngươi hôm nay gặp qua. Còn có vị này là Dương Tổng con, Dương Ái Bảo, hôm nay xem như trợ thủ của ta cấp hoạt động giúp đỡ. Đường Nhã Phân tự nhiên hào phóng giới thiệu Dương Ái Bảo. Ngươi mạnh khỏe. Xin chào, Dương thiếu gia. Tam vị nữ thần cùng Dương Ái Bảo cho nhau tiếp đón, tiếng Trung nói rất hay, duy nhất tì vết nào chính là mang hơi có chút triều quốc khẩu âm. Ta, Dương Ái Bảo yêu thích nhất chính là Mẫn Hiếu, trước kia chỉ có thể ở vê nhìn thấy, nhưng hắn là thường thường ảo tưởng quyến rũ tao tình Mẫn Hiếu nữ thần như thế nào bị chính mình trêu đùa thân thể, thần phục tại chính mình dưới mặt dương vật, lệ cư nữ thần đương nhiên cũng đồng dạng chưa từng phóng, nàng mỉm cười ở giữa tỏa ra nữ nhân vị không có nam nhân có thể chống cự, đến nỗi tướng mạo ngọt ngào, mặt trẻ vú to Nghiên Chiêu, cũng không ít tại Dương Ái Bảo ý dâm trung bị nhũ giao miệng bảo. Mấy người cũng không biết Dương Ái Bảo tâm lý tà ác tâm tư, cho nhau hàn huyên vài câu, cũng là đại khái quen thuộc. Cuối cùng từ Đường Nhã Phân dẫn đội, lại gọi lên Nhiếp Chế Tổ cùng nhân viên công tác khác, xuất phát đi thành Bắc Đình Ngọc Nội Y Tổng Điếm. Xe thương vụ phía trên, Dương Ái Bảo đang cùng tối giao tiếp Mẫn Hiếu nữ thần nói chuyện, Mẫn Hiếu nữ thần ngũ quan khắp nơi lộ ra mị hoặc, làm Dương Ái Bảo thật chính là yêu thích nhanh, có khi cùng nữ sinh chân vô tình ở giữa chạm đến càng là kích thích phi thường. Dương thiếu gia, nhưng là có bạn gái A Mẫn Hiếu che miệng, cười hỏi nói, làm ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Nhã Phân ngược lại tò mò một chút. Không có, bất quá ta có yêu thích người rồi, ta theo đuổi còn không có đáp ứng chứ. Dương Ái Bảo trả lời cũng chọc lệ cư cùng Nghiên Chiêu phát ra hư tiếng hô. Yêu Bảo, người nói tới ai nha? Đường Nhã Phân quay đầu, trêu chọc một tiếng. Ta đây không thể nói. Dương Ái Bảo lắc lắc đầu chưa nói. Hắn tổng không thể nói là mẹ hắn thư ký Bảo Diễm à. Ai nha, ta ngược lại nghĩ tỷ trông thấy vị nữ sĩ này, khẳng định rất xinh đẹp à, nếu như Dương thiếu gia truy chính là ta nhất định lập tức liền đáp ứng. Nói chuyện chính là lệ cư, tay phủng cố ý trạng giả trang gương mặt háo sắc, thân là nữ đoàn thần tượng, làm nũng bán manh am hiểu nhất. Lệ cư à, người đều bao lớn, còn nghĩ ăn cỏ non đâu? Nghiên Chiêu phụ họa theo đuôi. Đường Nhã Phân cứ như vậy nghe hậu tòa tam nhân đàm thiếu âm thanh, tâm lý cũng là như có điều suy nghĩ. Này Yêu Bảo hôm nay là đáng giá, ba thần tượng nữ thần mỹ nhân bồi tiếp nói chuyện phiếm, cái này hài lòng chết a. Nha. Đột nhiên, xe đột nhiên thắng gấp một cái, Mẫn Hiếu cùng lệ cư rít một tiếng, thân thể không xong, cùng một chỗ ném tới Dương Ái Bảo trong lòng, kinh hách đưa tay vòng tại cổ hắn phía trên, non mịn cánh tay phía trên xúc cảm kinh người, hai vị nữ thần xuyên vốn lại ít. Dương Ái Bảo tay nâng lấy các nàng đều mông đẹp cùng eo nhỏ, nhất thời tam nhân mập mờ không thôi. Ai nha, các ngươi ba rõ như ban ngày phía dưới, ôm như thế nhanh. Một bên ổn định thân thể Nghiên Chiêu trêu đùa bọn hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ bộ dạng. Mẫn Hiếu cũng là không thèm để ý chút nào, quyến rũ khuôn mặt mở ra tao tình. Dương thiếu gia tốt an nha, nói còn chiều Dương Ái Bảo mặt thượng hôn một cái. Mẫn Hiếu tỷ bị thân Dương Ái Bảo chớp mắt trong lòng hài lòng cất cánh, lại nhìn đến trước tòa quay đầu lại Đường Nhã Phân cũng là thẹn thùng nhìn bọn hắn. Rất nhanh, hơn 4 giờ, Dương Ái Bảo một hàng ngũ nhân liền đến hoạt động nơi sân, Mẫn Hiếu các nàng tam vị nữ thần chuẩn bị một chút liền lên đài xếp thành hàng hình, đờ chín âm nhạc vừa vang lên, tam nhân liền đều nhịp nhảy lên, Dương Ái Bảo tại dưới đài nhìn mùi ngon, liếc liếc nhìn một cái vóc người nóng bỏng đầy đặn Đường Nhã Phân, nói Nhã Phân tỷ tỷ, ta cảm thấy nếu ngươi cũng đi lên nhảy lời nói, khẳng định cùng Mẫn Hiếu tỷ các nàng giống nhau dễ nhìn. Nào có, ta lại không có khả năng nhảy, ngược lại ngươi nga, ánh mắt đều nhìn thẳng, cùng tỷ tỷ nói, thích nhất cái nào? Ta thích nhất, ách Nhã Phân tỷ tỷ, ha ha. Ngươi tiểu tử hư này, còn dám đùa bỡn ta đi lên. Đường Nhã Phân vừa nghe chỉ biết bị Dương Ái Bảo trêu đùa rồi, duỗi tay liền đi bóp hắn eo thượng thịt, quả nhiên nữ nhân đều một chiêu này. Thế nào nghĩ cũng là thân thế mất thăng bằng, giày cao gót nhất nghiêng, hướng bên cạnh ngã xuống. Hạnh là Dương Ái Bảo tay mắt lanh lẹ, duỗi tay một phen ngăn cản Đường Nhã Phân thắt lưng, đem vị này thuộc diễm nữ tính cường nhân cấp nắm ở ngực bên trong. Thứ 60 chương ham chơi ta quán ba cùng Lệ Cơ kề mặt vũ. Dương Ái Bảo nghe thấy mỹ nhân tổng giám trên người hương úc mùi vị, còn có mỹ nhân thân thể yêu kiều, eo nhỏ tuyệt vời cùng váy ôm mông hạ bờ mông mềm mại co giãn, cảm nhận nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, lại từ nàng áo chỗ nhìn thấy trước ngực triển lãm bên ngoài bán tọa sexy nhũ phong, có lẽ là bị trên đài tam vị thần tượng nữ thần chọc đầy người ý niệm không chính đáng, lúc này Dương Ái Bảo hạ thân đúng là lập tức lên phản ứng, cương lên đến lớn nhất nhỏ trình độ, giống như một cây lửa nóng thiết côn chìa vào Đường Nhã Phân khe mông ở giữa. Nhà yêu bảo thiếu ra ngươi, Đường Nhã Phân kinh hô lên tiếng, nhất cảm nhận đến có cái gì đẩy nàng, nàng chỉ biết đây là cái gì rồi, là một cái tam tuổi mẹ của đứa bé, loại sự tình này nàng thế nào còn có thể không biết, tâm lý khó tránh khỏi kinh ngạc thật lớn đồ vật a. Nhã Phân tỷ, ngượng ngùng, ta Dương Ái Bảo vội vàng đem thiếu phụ mỹ nhân nâng dậy, đẩy ra thân thể của chính mình, lại không biết nên sao vậy giải thích. Người cái này phá hư thiếu ra, đối với ta này tỷ tỷ còn có ý xấu tư đây nè. Đường Nhã Phân đơn giản hào phóng đem sự tình nói mở, ngừng một chút nói tiếp, nói lần này tạm tha quá ngươi, nhưng đừng có lần sau nha. Dương Ái Bảo tuy rằng trên miệng không dám nói lung tung, nhưng là tâm lý sớm là thích lên trời, thiếu phụ thân thể chính là thục mỹ, da rẻ tinh tế mà có co giãn. Lúc này, trên đài âm nhạc cũng đã xong, nhưng lập tức lại phóng lên hạ một ca khúc khúc, cứ như vậy, Dương Ái Bảo cùng Đường Nhã Phân đứng ở một khối, thẳng đến sở hữu hoạt động đều kết thúc. Cuối cùng cùng Mẫn Hiếu tam nhân tăng thêm hiện trường nhân viên công tác, cùng một chỗ tại Dương gia tửu điếm ăn cơm xong liền được an bài vào tửu điếm, thời kỳ đều uống một chút rượu. Vào ở tửu điếm thời điểm Đường Nhã Phân cùng Dương gia tập đoàn tổng giám đốc Dương Ngọc Đình gọi điện thoại hồi báo tình huống, Dương Ái Bảo cũng nhân cơ hội chen vào nói yêu cầu ở tại tửu điếm, trải qua mài nhân phía dưới, Dương Ngọc Đình cũng đáp ứng con yêu cầu. Dương Ái Bảo lúc này đang tại xa hoa căn hộ nội nằm chơi điện thoại. Một trận thùng thùng cửa tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, Dương Ái Bảo mở cửa, kinh ngạc dị thường, đi vào lại là ta Mẫn Hiếu, nàng lặng lẽ sờ sờ bộ dạng, sợ bị nhân biết. Yêu Bảo soái ca, buổi tối đi happy vừa vặn a, khó được chúng ta đến nước hoa bỏ ra kém, công ty không quản được chúng ta. Mẫn Hiếu tỷ, các ngươi đều nhảy một ngày múa, không mệt mỏi sao? Cô gái này đoàn thần tượng thể lực thực sự không phải là đắp. Này thế nào mệt a, ngươi nói nhanh lên. Nơi nào tương đối khá ngoạn? Dương Ái Bảo xem như đại gia tộc thiếu gia, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là đi qua địa phương cũng không thiếu. Kia Mẫn Hiếu tỷ muốn đi cái gì địa phương? Đi địa phương kích thích, chúng ta tại quốc nội, ngày ngày chính là khiêu vũ luyện múa, ngoạn ăn đều yêu cầu nghiêm khắc. Ta biết như thế một chỗ, là Tân Hằng thị thành Bắc khu nổi danh một cái đêm tràng quán ba phố, hơn nữa cái gì quốc gia người đều có khả năng đi, người Mỹ, Ukraine mọi người có ăn có uống có ngoạn. Tốt, liền đi chỗ đó, bọn ngươi, ta đi kêu Lệ Cư cùng Nghiên Chiêu. Cũng không nghĩ vừa mới ra cửa đã bị phụ trách chăm sóc giám sát các nàng Đường Nhã Phân bắt ở, lại là một phen khuyên can mãi, mới nói thông vị này Dương gia tập đoàn hành chính Mỹ nữ tổng giám cùng bọn hắn cùng đi, cuối cùng từ Đường Nhã Phân lái xe, Dương Ái Bảo dẫn đường, tăng thêm Mẫn Hiếu, Lệ Cư, Nghiên Chiêu, ngũ nhân cùng một chỗ đi tới nơi này đầu quán ba phố. Tuyển một nhà tên là Vũ Đêm Quán Ba. Vũ Đêm Quán Ba từ bên ngoài nhìn lại giống như là nhất tòa yêu tinh pháo đài, bên trong sân nhảy nổi đủ loại kiểu dáng người đều có, một nữ tính chỗ nào cũng có, không chỉ có mặc lấy bại lộ nước Mỹ nữ lang, còn có nước hoa vẽ loạn tinh xảo trang dung các loại mỹ nữ. Bất quá khi Dương Ái Bảo một đoàn người tiến đến, cũng là dẫn bạo không khí hiện trường, tuy rằng Mẫn Hiếu Tam đầu người mang mũ lưỡi chai che khuất khuôn mặt, nhưng là gợi cảm làm tức giận dáng người lại hoàn toàn không thêm che giấu. Còn có Đường Nhã Phân vị này mặc lấy chiếc chàng váy ôm mông thành thục diễm đẫy đà thiếu phụ, tinh xảo khuôn mặt không biết dẫn đến bao nhiêu khác phái ánh mắt tham lam. Mà cùng bốn vị gợi cảm mỹ nhân đang đến Dương Ái Bảo càng bị ở đây nam tính đồng bào nặng chú ý. Một đám nam tính sắc lang đều đang hâm mộ nhìn bị bốn vị mỹ nhân vây quanh ở giữa Dương Ái Bảo, hắn cũng là cố ý ăn mặc một phen, nhìn dáng người cao thẳng, tướng mạo tuấn lãng, thành thục không ít. Dương Ái Bảo đi trước định rồi tạp tỏa, cầm lên rượu cùng một chút ăn vặt, đơn giản ăn uống, Mẫn Hiếu liền khẩn cấp không chờ được kéo lấy Lệ Cư cùng Nghiên Chiêu tiến vào sân nhảy, vặn vẹo mạn rượu thân hình, chọc bao vây không ít sói đói nam nhân. Nhã Phân tỷ, chúng ta cũng đi bên trong. Dương Ái Bảo nhìn Đường Nhã Phân không buông ra bộ dạng, trang rất kinh nghiệm thư thái liền kéo lên mỹ nhân tổng giám tay. Đường Nhã Phân cũng không ngại tay bị kéo lấy, nhưng là sân nhảy chung khiêu vũ vẫn để cho nàng không dám nếm thử, lắc đầu thẹn thùng nói ta đều chưa từng tới, cũng không có khả năng nhảy. Lúc này đúng lúc là Mẫn Hiếu trở về, cũng kéo lên Đường Nhã Phân tay, Đường tổng giám, đến cùng chúng ta cùng một chỗ nhảy. Mẫn Hiếu không nói lời gì liền kéo lấy Đường Nhã Phân vào sân nhảy ngoại vi. Giáo Đường Nhã Phân đong đưa khởi vòng eo. Dương Ái Bảo tự nhiên theo đi lên, lập tức bị Lệ Cư nữ thần bên người đi lên, nghênh diện vặn vẹo, hơn nữa bám vào hắn tai vừa nói. Yêu Bảo thiếu gia, hôm nay thực vui vẻ nhận thức ngươi, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta đi ra buông lòng. Dương Ái Bảo cảm nhận thân thể cùng thần tượng nữ thần thân thể yêu kiều nhẹ nhàng ma sát mà sinh ra khác thường khoái cảm, khiến cho tiểu thiếu niên cũng kìm lòng không được dao động chuyển động, nhìn tại Lệ Cư trong mắt. Chúc chắc bộ dáng rất là đáng yêu, đúng là chủ động kéo lên tay hắn cánh tay, dạy hắn sao vậy theo lấy tiết tấu đến nhít người thể. Yêu Bảo đệ đệ, người dán vào ta, theo lấy ta dao động. Lệ Cư nữ thần lúc này dán càng gần, trước ngực đều đã bị lên Dương Ái Bảo trước ngực, nữ thần hạ thân còn thường thường đụng đến bắp đùi của hắn, kích thích Dương Ái Bảo đánh bạo, hai tay vòng ở Lệ Cư vòng eo, đồng thời, hạ thân càng là đẩy Lệ Cư bụng, đi theo nàng tiết tấu bãi chuyển động. Tại Dương Ái Bảo nhìn đến, Lệ Cư là ta tổ hợp tối làm tức giận gợi cảm, đầy đặn thân thể vô cùng nữ nhân vị, bây giờ nằm mơ đều không thể tưởng được mình có thể đem ái mộ đã lâu thần tượng nữ thần ôm tại trong lòng, cùng thân thể của chính mình dán sát ma sát, hơn nữa còn là nữ thần chủ động yêu thương nhung nhớ, cái này thể xác tinh thần hưởng thụ khỏi phải nói nhiều ma sảng khoái. Yêu Bảo ngươi chiếm tỷ tiện nghi a. Lệ Cư xem như chiếu quốc cao nhất thần tượng đoàn thể, cái gì dạng người tạo soái ca chưa thấy qua. Nhưng là lúc này bị mới vừa quen không đến một ngày một cái tiểu nam sinh ôm lấy, hơn nữa còn có chỗ đó đẩy chính mình thân thể, thẹn thùng thời điểm cũng là một chút cũng không ghét. Lệ Cư tỷ, ngươi quá đẹp, ta vẫn luôn rất thích ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể nhận thức ngươi, còn có thể cùng ngươi mặt đối mặt khiêu vũ. Dương Ái Bảo môi dán tại Lệ Cư trắng nõn tai hậu căn, có khi bởi vì thân thể đong đưa thậm chí lại thân hôn đi lên, hôn môi xa xa không thể chạm trong lòng nữ thần. Ách Lệ Cư mê luyến Dương Ái Bảo trên người phát tán ra chí mạng khí tức, thân thể tại không tự giác dán gần hơn, lúc này đều đã hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ, biến thành cho nhau tại an ủi thân thể của đối phương, làm thân thể của đối phương theo phía trên thân thể của chính mình được đến khoái cảm. Dương Ái Bảo cùng trong cảm nhận xinh đẹp nóng bỏng Lệ Cư nữ thần ở nơi này ánh sáng u ám sân nhảy bên trong, tại đám người không coi vào đâu ma sát thân thể của đối phương, làm cấm kỵ xấu hổ sự tình. Lệ Cư tỷ. Thân thể của ngươi từ nóng quá, thật là mềm tốt mê người a. Thứ 61 chương quán ba trộm ngoạn Lệ Na nữ thần. Ta cũng vậy, ta cảm giác mau bị bùng cháy lên rồi, Yêu Bảo dán vào ta, hôn ta Lệ Na đầu nhất nghiêng, đúng là chủ động đem chính mình xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn cổ dán lên Dương Ái Bảo môi, làm hắn có thể càng nhiều cảm nhận chính mình thân thể yêu kiều. Dương Ái Bảo cùng Lệ Na không biết chính là, hai người bọn họ quá tuyến cử chỉ hành vi đều bị một mực nhìn đông nhìn tây Đường Nhã Phân xem ở tại trong mắt, trong lòng không khỏi thăng lên khác thường cảm xúc. Yêu Bảo cùng Lệ Na Na đây là tại bởi vì ánh sáng không tốt lắm, nàng cũng không dám xác định. Nhà Lệ Na tỷ, thân thể của ngươi thơm quá, ta rất thích. Dương Ái Bảo hôn lấy nữ thần thần tượng thon dài trắng nõn cổ, dùng môi tại nàng gò má phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, theo vành tai đến hai má, rồi đến cằm, tận tình đánh giá. Nha, ta cũng rất thích bị yêu bảo thân, người thân ta thật thoải mái. Lệ Na cảm nhận chính mình một bên hai má đang bị Dương Ái Bảo ôn nhu hôn môi, nội tâm dục vọng chậm rãi dâng lên đến, thân thể khô nóng làm nàng càng thêm lớn đảm, tại hắn bên tai nhẹ giọng nói cùng tỷ tỷ đến. Lời còn chưa dứt, Lệ Na liền kéo lên Dương Ái Bảo, xuyên qua đám người, chen lấn đi ra ngoài. Lại không biết bị tò mò nhìn chăm chú bọn hắn Đường Nhã Phân nhìn tại mắt bên trong, đang do dự muốn hay không theo sau nhìn nhìn, tại hai người rời đi chỉ chốc lát, lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, nàng và bên người Mẫn Tuyết lên tiếng chào, vẫn là tuyển chọn đi theo. Dương Ái Bảo cùng Lệ Na xuyên qua sân nhảy, liền đến ngoài phòng vệ sinh hành lang, cư nhiên trực tiếp đi vào một cái góc xó xỉnh, bên trong ánh sáng càng thêm đen tối, làm hai người dục vọng trực tiếp bạo phát đi ra. Lệ Na động tình vây quanh phía trên Dương Ái Bảo cổ, chủ động hiến lên môi thơm, hai người liền ôm hôn, rất nhanh đầu lưỡi liền cho nhau đưa vào đối phương trong miệng, khuấy hút lên. Vạn người si mê nữ thần tượng cứ như vậy dục hỏa đốt người tựa như dấn thân vào tại một cái mới quen không lâu tiểu nam sinh trên người, còn chưa thỏa mãn dục vọng hiến lên chính mình môi thơm lưỡi thơm, bú liếm đối phương nước miếng trong miệng nước bọt. Lệ Na tỷ, đầu lưỡi của ngươi ăn thật ngon, rất ngọt tốt trượt. Tỷ tỷ cũng thế, bị đầu lưỡi của ngươi làm cho ta nóng quá. Sờ ta, sờ tỷ tỷ thân thể. Lệ Na đã động tình, tình dục chi lửa đang từ từ cắn nuốt nàng. Lệ Na tỷ ngươi Dương Ái Bảo kinh ngạc sợ run ở, cũng là lập tức bắt tay dán lên thân thể của nàng, đầu tiên chính là song tại vũ đài phía trên hoặc là vê vô tận làm tức giận, có thể bày ra các loại cám dỗ tư thế chân đẹp. Nhà đẹp quá chân a, thật chặt thực xúc cảm a. Dương Ái Bảo tay tại Lệ Na cao bồi quần ngắn hạ tròn trịa đùi phía trên qua lại vuốt ve, trải nghiệm này song tha thiết ước mơ xinh đẹp tuyệt trần chân dài tuyệt vời xúc cảm, tình dục kích thích phía dưới, hạ thân nam tính dương vật dĩ nhiên cương lên, giống một cây chùy tựa như đặt ở Lệ Na nữ thần thân hình phía trên. Nhà yêu bảo ngươi tay nóng quá, sờ ta thật thoải mái. Lệ Na trong lòng khát cầu càng nhiều. Lửa nóng bàn tay to lại là đi đến nữ thần tượng ngạo nghễ vểnh lên mông mập phía trên. Khiêu vũ luyện được rắn chắc mông thịt no đủ tròn trịa, làm người ta yêu thích không buông tay. Của ta Lệ Na thần tượng nữ thần, người này đầy đặn mông, nha nha sờ lên tốt có xúc cảm a hảo dâm đãng mông lớn. Ách ách yêu bảo, bóp ta mông, thật là thoải mái thật thoải mái. Lại không biết hai người xấu hổ đối thoại đều bị đuổi theo đến, trốn ở góc tường Đường Nhã Phân nghe lọt vào trong tai. Yêu bảo bọn hắn đây là thật sự là đang làm xấu hổ việc a. Đường Nhã Phân nghe bọn hắn cho nhau lấy lòng đối phương dâm ngữ, thân thể của chính mình lại cũng bị làm lửa nóng dị thường, tay không tự giác leo lên đẫy đà thân thể xinh đẹp ngực bên trên, nén lên. Lệ Na tỷ, sờ ta chỗ đó phồng đi lên thực khó chịu. Yêu bảo ngươi Lệ Na cũng là không nghĩ tới, chính mình xem như siêu lửa nữ đoàn thần tượng nữ thần lại muốn tại nơi này, đi sờ Dương Ái Bảo cái này tiểu nam sinh nam tính đồ vật. Lệ Na chỉ là do dự một chút, nàng bạch ngọc tay nhỏ liền buông xuống, dán lên Dương Ái Bảo dưới hông, cách quần trà sát, đồng thời kinh hô lên tiếng yêu bảo, người đồ vật thật lớn a, tốt thô. Đại dương vật bị Lệ Na tay nhất đụng đến, Dương Ái Bảo liền kích động phi thường, bắt đầu rên rỉ thở dốc, tự hào sinh chính mình đại gia hỏa có thể cấp nữ thần mang đến kinh ngạc vui mừng. Thoải mái a, thần tượng của ta Lệ Na nữ thần tại cho ta tuốt dương vật. Dùng thần tượng nữ thần tay tuốt của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo nhẹ giọng tại Lệ Na bên tai dâm ngữ xấu hổ nàng. Yêu bảo ngươi, ngươi không muốn xấu hổ tỷ tỷ, không cần nói ghê tởm nói tỷ tỷ chính là Lệ Na tìm từ có vẻ thập phần bạc nhược. Mà ở góc tường nghe lén Đường Nhã Phân lại là bị làm cho tâm lý thỏa mãn, trong lòng không thể tránh né tưởng tượng lên Dương Ái Bảo dưới người đại gia hỏa nhỏ lớn nhỏ. Đại Lệ Na nói rất lớn. Một cái tiểu nam sinh thực sự có như vậy đại sao mỹ nhân tổng giám Đường Nhã Phân sở chính mình nhũ phong tay không tự giác tăng thêm lực đạo, hơn nữa nghiêng tai càng tập trung chú ý đi nghe. Dương Ái Bảo biết không có thể quá sinh kích thích trước người nữ thần Lệ Na, hắc hắc cười khẽ, đem vuốt ve nàng mông tay lại ngược lại sờ lên trước ngực, đứng vững mỹ nhũ gần ga giường mỏng ngắn tay cùng nhẹ chất áo ngực cách xa nhau, Dương Ái Bảo lực đạo vừa phải vuốt ve lấy, kinh người vú thịt co giãn. Lệ Na tỷ. Ngực của ngươi cũng tốt nhuyễn tốt bắn, rất thích sờ ngươi vú lớn. Lệ Na trước ngực vú mềm mị tập kích, chưa bao giờ bị nam nhân đụng chạm mẫn cảm khu vực bị một trận vân vê chơi đùa, thân thể yêu kiều nhưng lại run rẩy, nói không ra lời. Lệ Na tỷ, ngươi thật sự là tốt mẫn cảm thật lãng dâm thân thể a. Yêu bảo ngươi đừng bảo là Lệ Na trên miệng tuy là thẹn thùng, vừa vặn thể nhưng không có chống cự dấu hiệu. Nhà nhà ta đang đùa sắp Lệ Na nữ thần vú lớn a, thật hạnh phúc a, Lệ Na tỷ, ngươi chính là của ta nữ thần, mau, xoa của ta đại dương vật, dùng ngươi mềm mại tay nhỏ ngoạn của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo vô sỉ dâm loạn nói đang không ngừng công chiếm Lệ Na tâm lý điểm mấu chốt. Dương Ái Bảo thậm chí hơi hơi ngồi xổm xuống, cách quần đem còn tại Lệ Na lòng bàn tay đại dương vật chìa vào mỹ nhân bộ phận sinh dục. Không muốn a, yêu bảo, không nên dùng cái kia đầy tỉ tỉ chỗ đó, ta biết sợ. Lệ Na tỉ, thân thể của ngươi quá mê người, ta càng sờ ta lại càng chịu không nổi, ngươi mau vói vào ta trong quần, xoa của ta đại dương vật, làm đệ đệ lại thoải mái một chút. Dương Ái Bảo nói xong, tại Lệ Na do dự không hề động làm thời điểm cư nhiên nhanh không nhịn nổi đem quần của mình hướng xuống nhất bái, đại côn thịt liền nhảy ra, nếu không phải là nơi này tầm mắt đen tối, Lệ Na liền có thể nhìn thấy dương vật màu đỏ tươi trắng nõn đại quy đầu, chính tỏa ra phệ nhân sáng bóng. Lại cầm chặt tay nàng, cấp trực tiếp đè vào bại lộ tại trong không khí đại dương vật phía trên, làm nữ thần đi tự tay cảm nhận. Nhất thời, Lệ Na tay cùng Dương Ái Bảo thô to dương vật làn ra kề nhau, cảm nhận trong tay côn thịt kinh người nhỏ cùng xúc cảm, mà bại lộ tại trước mắt dương vật quy đầu càng là nhiếp tâm thần người. Nhà nóng quá thật lớn a, tận mắt nhìn thấy, lại tự tay chạm đến, Lệ Na lại là một tiếng thét kinh hãi. Dương Ái Bảo vuốt ve Lệ Na một đầu cạn tóc dài màu vàng, gương mặt tự hào, của ta Lệ Na nữ thần, nhanh chút nhu của ta đại dương vật để ta thích, dùng ngươi này song tinh tế tay nhỏ, dùng sức xoa a. Dương Ái Bảo thuận thế còn đem tay của mình dán lên nữ thần thần tượng bộ phận sinh dục. Dương Ái Bảo dục vọng tâm tư muốn tiến hơn một bước, đi chiếm giữ nữ thần cuối cùng một tầng trinh tiết. Sự tình phát triển quá nhanh, vừa mới hai người còn tại vong ngã hôn môi, lúc này đã cho nhau sờ lên riêng phần mình bộ phận sinh dục, Dương Ái Bảo cảm nhận được chưa từng có chinh phục cảm giác. Chính mình ái mộ đã lâu, vốn là xa không thể chạm nữ thần không chỉ có sờ chính mình đại dương vật, chính mình càng là thưởng thức lên nàng hạ thân, phấn khích hắn bắt đầu vô sỉ trước sau đong đưa chính mình eo hông. Khiến cho đại dương vật tại Lệ Na nữ thần tay trung tiến tiến lui lui ma sát, giống như là tại gian dâm nàng tay nhỏ, thích hắn dương vật thân gậy từng đợt giật giật. Thứ 62 chương đại dương vật đỉnh Lệ Na nữ thần, đội lên cao trào, miệng bảo ăn tinh. Dương Ái Bảo kích động phía dưới, rõ ràng cảm giác được có chút ti tinh dịch theo lỗ tiểu miệng đầy ra, khiến cho Lệ Na nữ thần tay phía trên bị dính dính dính, phản lại dính vào Dương Ái Bảo đại dương vật thân gậy phía trên. Lệ Na nhìn bị chính mình xoa tinh quang tỏa sáng thật lớn nam tính dương vật, hạ thân tiểu huyệt trung sớm là lầy lội một mảnh. Dương Ái Bảo sờ thứ nhất thời liền cảm nhận được, mỹ nhân tiểu huyệt ẩm ướt trượt trượt, xúc cảm dính dị thường. Lệ Na tỷ, người ướt, quang sờ của ta đại dương vật liền ướt a, hảo dâm đãng thân thể a. Dương Ái Bảo cách Lệ Na quần ngắn tay lúc này càng là cởi bỏ nút thắt, theo quần lót một bên móc đi vào, đem nữ thần thần tượng tiểu huyệt toàn bộ vỗ về chơi đùa lên. Nhà nhà yêu bảo đệ đệ, người tay thật là ấm áp a, sờ ta phía dưới, bên trong rất ngứa, thực khó chịu. Lệ Na tỷ, muốn đệ đệ dùng đại dương vật cho ngươi giải ngứa à? Lộ ra bên ngoài quy đầu bị chống đỡ đến Lệ Na quần lót phía trên, đại dương vật cách tiểu huyệt gần chỉ còn lại có đến quần lót tầng này bố, Dương Ái Bảo lập tức hạ thân hướng về thần tượng nữ thần tiểu huyệt liên tục lay động, nhất thời làm nàng dâm đãng kêu la liên tục. Nhà nhà nóng quá a, ta. Lệ Na nan kham, đã lâu cũng chưa trả lời, lại đem cận cách nhất góc tường còn tại nghe lén Đường Nhã Phân làm cho lòng hiếu kỳ bừng bừng phấn chấn. Thầm nghĩ cái này yêu bảo tiểu chứng thối, tuổi nhỏ liền làm nữ nhân tiểu huyệt sao nhìn trộm mới lạ, làm Đường Nhã Phân nội tâm dần dần trầm luân. Bị Dương Ái Bảo đại dương vật quy đầu liên tục chen lấn, Lệ Na hạ thân truyền đến kéo dài sung sướng cảm giác hưng phấn, làm nàng dâm loạn một mặt thể hiện rồi đi ra. Yêu bảo, người chỗ đó quá lớn, người không thể đi vào a, tỷ tỷ không chịu nổi, người chỉ ngươi liền tại bên ngoài mài, làm tỷ tỷ thoải mái. Nha nha, mẹ kiếp ngươi. Của ta Lệ Na nữ thần, ta đang dùng đại dương vật gian dâm ngươi tao bảo huyệt a, của ta sắp nữ thần, bị ta đại dương vật thao nữ thần. Dương Ái Bảo tại bên cạnh tai không ngừng dâm nói kích thích Lệ Na, chờ đem nàng làm thư thái, cầu chính mình đi địch nàng huyệt dâm. Nha nha tiểu huyệt của ta, mau bị. Thoải mái ư, của ta Lệ Na nữ thần, đệ đệ dùng đại dương vật mài tiểu huyệt của ngươi thoải mái sao? Áo áo tốt tô phục, tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong rất nhám tốt run rẩy, dùng sức lại dùng lực đỉnh tỷ tỷ tiểu huyệt. Lệ Na cố nhịn lớn tiếng dâm đãng kêu la xúc động, nhỏ tiếng dâm ngữ. Của ta Lệ Na nữ thần, người hảo dâm đãng, ngày đầu tiên nhận thức đệ đệ, đã bị đệ đệ hôn môi ba ăn đầu lưỡi, sờ vú sữa sờ mông, còn bị đệ đệ đại dương vật lấy tiểu huyệt, nha nha thật sự là thích ha, ta thế nhưng thường đến cổ ta nữ thần dâm loạn huyệt dâm. Nha nha Lệ Na càng nghe nội tâm xấu hổ lại càng bị chuyển đổi thành đói khát dục vọng. Sướng hay không, tỷ tỷ huyệt dâm sướng hay không? Nha nha thích tỷ tỷ thật là thoải mái, yêu bảo đệ đệ, tỷ tỷ chính là cái đại huyệt dâm, là yêu bảo đệ đệ đại huyệt dâm thần tượng, là bị đệ đệ đại dương vật thao thần tượng, đệ đệ đại dương vật dùng sức đỉnh ta, tỷ tỷ tiểu huyệt không nhanh được, mau đi ra. Càng ngày càng phóng đãng nói theo hai người trong miệng phát ra, nghe vào một mực nghe lén Đường Nhã phân mỹ nhân tai, cũng đang không ngừng kích thích nội tâm của nàng không chỉ dục vọng, muốn rời đi lại còn muốn tiếp tục nghe tiếp, mong chờ bọn hắn kế tiếp càng thêm dâm loạn dâm hành. Dương Ái Bảo vừa nghe Lệ Na cư nhiên mau bị chính mình dùng đại dương vật đội lên cao trào, lập tức một tay bóp vú sữa của nàng, một tay sờ mông của nàng thịt, hạ thân cũng ra tốc dùng dương vật quy đầu va chạm Lệ Na nữ thần bộ phận sinh dục bào ngư, mặc dù cách quần lót, từng sợi trong suốt dâm dịch cũng không khi bắn tung tóe bắn ra. Cổ ta huyệt dâm nữ thần, bị ta ngoạn vú lớn cùng dâm tiện mông nữ thần, mẹ kiếp ngươi, dùng đại dương vật chơi ngươi, đem ngươi thao bay trên trời. Nha nha đến đây, ta đến rồi, tiểu huyệt muốn phun, nóng quá a, nha nha phun phun Lệ Na không có khống chế được, một tiếng cao vút rên rỉ tại quán ba hành lang xó xỉnh vang lên, đồng thời hạ thân tiểu huyệt một trận run run, hoàn toàn nghênh đón cao trào, theo bên trong tiết ra dâm thủy không chỉ có làm ướt chính mình lụa mỏng quần lót, cũng đem miệng huyệt bên ngoài đại dương vật quy đầu cấp phun dâm loạn không chịu nổi. Đường Nhã Phân nghe Lệ Na cao giọng cao trào rên rỉ, trong lòng hâm mộ, Lệ Na cứ như vậy đạt được đến nữ tính lý tưởng tính dục cao trào, hơn nữa còn là đang tại một cái đẹp trai tuổi trẻ tiểu nam sinh trên người, lập tức thuộc diễm thiếu phụ tay đã trượt đến dưới hông, tại tiểu huyệt môi mật thượng tầng tầng lớp lớp ấn xoa, người hy vọng sinh mình cũng có thể có mỹ diệu như vậy hưởng thụ. Lệ Na tỷ, người cao trào bộ dạng tốt tao đẹp quá, của ta nữ thần ở trước mặt ta, bị của ta đại dương vật làm cao trào, tốt cảm giác tuyệt vời a. Yêu bảo đệ đệ, tỷ tỷ thật thoải mái, chưa từng có thoải mái, người đại đông tây thật lợi hại, riêng này dạng mài, ta liền thoải mái đến cao trào. Lệ Na là hoàn toàn phóng ra, có thể Dương Ái Bảo dưới hông đại dương vật còn hùng củ khi ngang, nhãn châu chuyển động, nói Lệ Na tỷ là thư thái, những ta càng vất vả công lao càng lớn đại dương vật còn không thoải mái đâu. Không nghĩ tới kế tiếp phát triển, lại lần nữa ngoài Dương Ái Bảo dự kiến, chỉ thấy thần tượng nữ thần Lệ Na ngượng ngùng cười, nhất gỡ trên đầu kim tóc dài màu vàng, gương mặt dâm đãng nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, dẫm lấy giày cao gót liền cúi người xuống, đem chính mình mặt tiến đến nam sinh hông phía dưới, mặt đối mặt căn này đại côn thịt. Tại Dương Ái Bảo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lệ Na nữ thần thế nhưng mở ra kiều diễm miệng nhỏ, nhất miệng ngậm chặt Dương Ái Bảo đã dính đầy nữ thần dâm thủy đại dương vật, tiếp lấy đem quy đầu khỏa tại miệng bên trong, dùng đầu lưỡi đi chen ép liếm. Ô ô, Lệ Na đem quy đầu ngậm vào trong miệng, lại một lần nữa thật sự là toàn diện cảm nhận được Dương Ái Bảo đại côn thịt nhỏ, chỉ là quy đầu liền đem miệng của nàng chống đỡ tràn đầy. Nhìn sắp nữ thần, trước kia chỉ có thể ở TVV nhìn lên đến nữ thần bây giờ ghé vào chính mình dưới hông, đỡ lấy hai chân của mình, đôi môi mềm mại mở ra ăn liếm chính mình đại dương vật bộ dạng, Dương Ái Bảo dục vọng liền không nhịn được không ngừng kéo lên. Nha nha Lệ Na tỷ, của ta nữ thần a, tại cho ta bú liếm, ăn của ta đại dương vật, nha nha, Lệ Na tỷ ngươi mạnh khỏe ăn dương vật, ta thật thích ha, ngươi miệng nhỏ quá tuyệt diệu, trời sinh chính là ăn dương vật tao miệng a. Nghe Dương Ái Bảo xấu hổ ô ngữ, Lệ Na khuôn mặt thẹn thùng, cũng là vỉnh lên đầu, động tình nhìn Dương Ái Bảo ánh mắt, thật giống như đang chờ đợi đại nhân khích lệ tiểu nữ sinh. Lệ Na dùng đầu lưỡi không ngừng tại miệng bên trong quy đầu phía trên đảo quanh, khe hở ở giữa mới rút đi ra. Tỷ tỷ làm luyện tập sinh thời điểm những cái này hầu hạ kỹ xảo đều có học qua, nói vậy ngươi khẳng định nghe qua Triều Quốc Tài Phiệt, vì chính là sau này đi hầu hạ bọn hắn, không nghĩ tới hôm nay làm yêu bảo đệ đệ trước hưởng thụ lên. Vì không cho Dương Ái Bảo hiểu làm, lại bổ sung yêu bảo đệ đệ đại dương vật, là ta thứ nhất ăn thật dương vật. Nha nha, Lệ Na tỷ ngươi mạnh khỏe hút, sau này cũng chỉ có thể cho ta hút, chỉ có thể bị của ta đại dương vật sen mồm. Nha nha Dương Ái Bảo muốn chiếm làm của riêng bùng nổ, hắn muốn dùng hậu cái này nữ nhân thuộc về hắn, còn có sắp nữ đoàn mặt khác 5 vị nữ thần ngẫu, đều phải thuộc về hắn. Ừ tỷ tỷ ta sau này chính là yêu bảo đệ đệ nữ nhân, chỉ ăn yêu bảo đại dương vật. Dương Ái Bảo nghe nữ thần trung trinh như một lời nói, lại là tự hào không thôi, theo phía trên nhìn lúc này một bộ dâm đãng tư thái triều quốc nữ đoàn thần tượng Lệ Na. Thẳng tắp chân đẹp cùng ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông, làm hắn nhịn không được ra tốc quất cắm nữ thần thần tượng rượu miệng, liền với địch 7-8 phút, mới tại một tiếng ngâm nga trung phóng ra chính mình tinh hoa, nồng đặc tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra, hữu lực xung kích Lệ Na nữ thần khoang miệng cùng yết hầu. Nha nha, bắn, ta tại ta nữ thần thần tượng miệng bên trong bắn, nha nha chơi ngươi tao miệng, chơi ngươi thích ăn dương vật tao miệng. Mặc dù bắn đại lượng tinh dịch, Dương Ái Bảo dương vật vẫn là tráng kiện kiên đính, như trước phong ngã gian làm Lệ Na nữ thần chính tràn ra tinh dịch dâm loạn miệng nhỏ. Nha nha nóng quá tinh dịch a, miệng ta ba đều bị rót đầy. Lệ Na cảm nhận bị miệng bảo kích thích, nói quanh co nói, hai mắt trở nên trắng một thân dâm thái. Của ta Lệ Na nữ thần, bị ta miệng bảo, ăn nữ tinh dịch của ta, đem ta suốt tại ngươi trong miệng tinh hoa toàn bộ nuốt xuống. Dương Ái Bảo đem chính mình đại dương vật trở thành khối côn, đem khóe miệng tràn ra tinh dịch nhất cạo phía sau, lại cắm vào Lệ Na nữ thần miệng bên trong, nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt phía dưới, yết hầu lẩm nhẩm, chính một chút cắn nuốt tinh dịch của mình, thật sự là thế gian tuyệt thế chỉ có tuyệt diệu trải nghiệm. Thứ 63 chương tư Mỹ đấu yêu bảo, hỗn chiến mở màn. Lệ Na cảm nhận trong miệng tinh dịch bùng nổ tuyệt vời kích thích cảm giác, phấn khích dâm ngữ nói hoa ăn thật ngon tinh dịch, ta thích ăn yêu bảo đệ đệ tinh dịch, về sau tỷ tỷ chính là yêu bảo đệ đệ thần tượng tinh dịch đồ chứa. Của ta tao tỷ tỷ, ta ngươi rất thích ngươi ăn ta tinh dịch bộ dạng a, ta yêu ngươi chết mất Dương Ái Bảo nghe Lệ Na không có xấu hổ thổ lộ, phấn khích khó có thể bình tĩnh. Mà Đường Nhã Phân luôn luôn tại góc tường nghe thiếu nam cùng nữ thần kịch liệt bú liếm nuốt tinh, cảm thấy được bọn hắn dâm diễn kết thúc, Đường Nhã Phân cố nén khát vọng đại dương vật nội tâm, lúc này mới ly khai cái sừng này rơi. Dương Ái Bảo cùng Lệ Na dâm yêu kết thúc, thu thập xong trên người hỗn độn quần áo, đi ra cái sừng này rơi thời điểm Lệ Na nhăn nhăn nhó nhó, chính lo lắng chính mình hai vị tỷ muội sẽ phát hiện nàng và Dương Ái Bảo ở giữa manh mối, bất quá khi bọn hắn lại lần nữa đi đến sân nhảy thời điểm cũng là nhìn thấy Mẫn Tuyết, nhiên có thể cùng Đường Nhã Phân đang bị ba gã nam nhân vây quanh hung xích. Xuyên như vậy bại lộ, không phải là muốn câu dẫn nam nhân nha, đại gia gọi ngươi theo giúp ta khiêu vũ, ngươi nhất định phải cho ta nhảy. Trong này một tên người mặc lòe loẹt nam nhân chỉ lấy Mẫn Tuyết, gương mặt mãnh liệt vô sỉ dạng. Muốn câu dẫn cũng không có khả năng câu dẫn ngươi xấu như vậy hàng. Nói chuyện chính là Mẫn Tuyết, nghiên có thể cùng Đường Nhã Phân tuy rằng chạm vô cùng thẳng, lại rõ ràng cho thấy thực hoảng hốt, bất quá Mẫn Tuyết triều quốc khẩu âm một chút đã bị người khác đã hiểu. Nguyên lai là triều quốc lẳng lơ, hôm nay khiến cho ngươi có biết nước hoa nam nhân lợi hại. Nam nhân nói liền muốn nắm Mẫn Tuyết cánh tay. Mà khi tay của đàn ông đang muốn tóm lấy Mẫn Tuyết thời điểm cũng không nghĩ chỉ một quyền đầu đã hô đến trước mắt hắn. Oanh một tiếng, nam nhân bị hung hăng đánh ngã xuống đất, nhất thời quỳ xuống không dậy nổi. Yêu bảo, yêu bảo, yêu bảo. Ba vị mỹ nhân đồng thời kinh hô, nhìn uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần hàng lâm đẹp trai tiểu tử, gương mặt sùng bái, lại lập tức lại lo lắng, dù sao còn có hai người nam nhân ở đây. Đường Nhã Phân ngược lại là sắc mặt đỏ lên, không dám tiếp tục đi nhìn Dương Ái Bảo cùng lúc này bước nhanh Lệ Na, nàng nhưng là chính tai chứng kiến hai người trước đây dâm yêu tiết mục. Mẹ ngươi dám đánh lén lão đại nhà ta, tự xưng tiểu đệ hai người nam nhân nhìn đánh nhân lại là cái khuôn mặt non nớt tiểu nam sinh, lập tức nắm tay liền đánh hướng về phía Dương Ái Bảo khuôn mặt. Cẩn thận, yêu bảo cẩn thận bốn vị mỹ nhân lại là kinh hô, thập phần lo lắng Dương Ái Bảo sẽ bị đả thương. Dương Ái Bảo nhìn hai cái trưởng thành nam nhân quả đấm cùng một chỗ đánh nhau đến, tuy rằng mới đầu hoảng một chút, có thể lập mã phát hiện này hai người nắm đấm tại chính mình trong mắt có vẻ dị thường thong thả, lập tức đầu nhất nghiêng, tránh thoát đối thủ nắm đấm, lại chém ra hai quyền liền đem này hai người cũng cấp kiền đảo. Ta khi nào thì lợi hại như vậy, Dương Ái Bảo đều không thể tin được chính mình có cao như vậy võ lực giá trị. Chớp mắt giải quyết chiến đấu, Mẫn Tuyết nhìn chàng thượng bạn trai lực nổ tung Dương Ái Bảo, lập tức chạy đi lên, nhất nhảy liền treo tại Dương Ái Bảo trên người. Qua, yêu bảo đệ đệ ngươi rất lợi hại, tỷ tỷ vừa mới đều bị dọa hỏng rồi mỗi một cử động lúc, Mẫn Tuyết đều tỏa ra mị thái, nhìn một bên phía trên bao vây nam nhân khô nóng không thôi, ngoan chính mình mới vừa rồi không có thay mỹ nhân xuất đầu, bằng không nói không chừng bị yêu thương nhung nhớ chính là mình. Dương Ái Bảo bị Mẫn Tuyết nữ thần vô cùng thân thiết cử chỉ làm cho kích động không thôi, này mới vừa vặn hưởng thụ Lệ Na nữ thần tuyệt vời thân thể yêu kiều cùng khẩu kỹ miệng bảo, lập tức liền có một vị khác thần tượng nữ thần cũng yêu thương nhung nhớ, đây cũng quá đẹp a. đồng thời Nhiên có thể cùng Đường Nhã Phân cũng bước nhanh đi đến, nhất thời bị bốn vị gợi cảm làm tức giận nữ thần xoay quanh nam xanh thành chàng thượng chói mắt nhất tồn tại. Còn tại dưới để xem cuộc vui nam nhân một đám trong mắt bốc hỏa, hâm mộ ghen tị hận. Sự tình phát sinh đột nhiên, bất quá rất nhanh quán ba nhân viên quản lý cũng tới rồi, cũng may Đường Nhã Phân khí độ bất phàm, lấy ra Dương gia tập đoàn danh tiếng liền ép xuống. Mấy người cuối cùng cũng mất khiêu vũ hưng chí, cùng một chỗ lái xe trở về tửu điếm. Trên xe, Mẫn Tuyết cùng Nhiên có thể một tà một hữu chiếm lấy Dương Ái Bảo trái phải cánh tay, các nàng trước ngực cao ngất ngực phong gắt gao đem trợ thủ đắc lực cánh tay kẹp ở khe ngực bên trong. Yêu Bảo, không nghĩ tới ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, cư nhiên có thể đánh như vậy, ba người một chút đã bị ngươi đánh ngã. Mẫn Tuyết nói còn đong đưa thân thể, khe ngực càng là không ngừng ma sát Dương Ái Bảo cánh tay. Mặt trẻ vú to Nhiên khá vậy gương mặt háo sắc gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, Yêu Bảo thật sự rất xuất, ta thích nhất có thể đánh nam sinh. Vú to càng là khoa trương ném chuyển động, tạo nên từng tầng một sóng sữa. Nhất thời, tứ nhũ tề kẹp, thích Dương Ái Bảo đều bị không biết nói cái gì cho phải. Hai vị gợi cảm nữ thần gần như để trần mập mờ lời nói, nghe lái xe phía trước Đường Nhã Phân trong lòng cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Bất quá nghĩ đến quán ba xó xỉnh Dương Ái Bảo cùng Lệ Na liền trước công chúng làm dâm yêu việc, lại nhìn thấy ba vị này triều quốc thần tượng nữ đoàn thành viên đều là đối với Dương Ái Bảo ái mộ không thôi, suy nghĩ càng là không biết bay tới thế nào bên trong. Cũng không biết Yêu Bảo như thế nào có như thế nào đại mị lực, nan không thành còn muốn tam mỹ tề thu thôi. Ta luyện qua, luyện qua. Dương Ái Bảo tùy tiện tìm lý do phô diễn đi qua, cũng không phải là thực xác định chân chính nguyên nhân có phải hay không cái kia. Lệ Na nhìn chính mình hào tình muội dụ dỗ câu dẫn chính mình tiểu tình lang, hiện tại nàng theo bản năng đã cảm thấy Dương Ái Bảo là nàng tiểu nam nhân rồi, theo bản năng nhắc nhở hai vị tình muội nói Mẫn Tuyết, Nhiên có thể, các ngươi đừng ôm Yêu Bảo chặt như vậy, cũng không biết hắn có bị thương không đâu. Ta muốn ôm Yêu Bảo, vừa rồi hỏi ngươi cùng Yêu Bảo đi thì sao, ngươi cũng không nói, ngươi không phải là liền Yêu Bảo như vậy tiểu nam sinh đều ăn à. Mẫn Tuyết quyến rũ ánh mắt tại Dương Ái Bảo cùng Lệ Na trên mặt cùng thân lên xuống nhìn quét, liền giống như thấy rõ lực toàn bộ tựa như. Tốt ngươi cái tao Mẫn Tuyết, ngươi cho rằng ta là ngươi à. Lệ Na nói trai ý mình cười nhạo, sống chết cũng sẽ không thừa nhận. Trở lại tửu điếm, mấy người tắm xong, Dương Ái Bảo đang lo cùng bốn vị gợi cảm sao mỹ nhân gặp không được mặt, lại bị Mẫn Tuyết cấp kêu tại cùng một chỗ, muốn chơi ngũ nhân chơi đánh bài, còn có lời thật lòng đại mạo hiểm trừng phạt. Ngũ nhân ngồi ở trên thảm, ngồi vây quanh một tấm trong suốt viên bàn trà, mặc lấy màu da đai đeo váy ngắn Mẫn Tuyết ngồi ở Dương Ái Bảo bên người, bên trong màu đỏ thẫm nội y đều mơ hồ có thể thấy được, thon dài tuyết trắng chân ngọc trói lọi duỗi thân dưới bàn, chọc Dương Ái Bảo không phải là mắt lé liếc trộm. Tiếp theo là mặc lấy váy ngủ Đường Nhã Phân, mặc dù là che đậy đại bộ phận da rẻ, nhưng là đẫy đà nhục cảm thân thể vẫn như cũ đẹp không sao tả xiết, sau đó là mặc lấy đai đeo váy ngủ Lệ Na, thân thể nghiêng ngồi đầy đặn bờ mông nhếch lên, một cặp chân đẹp tròn trịa thon dài, thậm chí hữu ý vô ý đụng chạm Dương Ái Bảo đùi. Cuối cùng là mặc lấy phim hoạt họa áo lót quần đùi vú to mỹ thiếu nữ Nghiên có thể, tiểu tiểu áo lót hoàn toàn không giấu được trước ngực thật lớn hai luồng nhũ phong, phía trên kiệt ni quy bị chống đỡ cực kỳ lập thể, cùng quần đùi hạ chân đẹp cùng một chỗ cám dỗ đến cực điểm, làm người ta kém một chút liền muốn bão táp máu mũi. Dương Ái Bảo liền cùng với bốn vị này mỹ nhân ngồi vây quanh cùng một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận đến chính mình lên cao nhiệt độ cơ thể, cùng không ngừng tăng vọt dục hỏa, ảo tưởng cùng thần tượng nữ thần đến một hồi hỗn loạn 5P đại chiến, thậm chí mặc lấy rộng thùng thình quần đùi hắn phía dưới thể đã chống đỡ thành một cái bao bao, làm miết bên trong là cái quái vật khổng lồ Lệ Na mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Lúc này Mẫn Tuyết trong tay cầm lấy hai bộ phác khắc, tắm sạch mấy lần sau nói ngũ nhân chơi đánh bài, rất đơn giản, hai bộ bài tổng cộng 108 chương, mỗi người cầm lấy 20 chương. Còn bài chưa lật thừa 8 chương, đụng đến hồng tâm 5 một người hoặc là 2 người chính là địa chủ, mỗi người phân 4 tờ, còn lại 3 người chính là nông dân, 3 đối 2 chơi đánh bài, đều hiểu sao? Quy tắc rất đơn giản, đại gia một chút liền nghe hiểu. Mẫn Tuyết thấy các nàng đều gật đầu, tiếp tục nói kia đánh bài nha, nhất định phải tiền cược rồi, đương nhiên chúng ta cũng không phải là thua quang uống rượu, phe thua đâu muốn bị phe thắng ngoạn lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm, có thể là bất cứ chuyện gì. Ví dụ như cho nhau phía trước vô cùng thân thiết một chút, hoặc là cái gì khác, là muốn một cái động tác có thể hoàn thành. Mẫn Tuyết lại chỉ lấy bên cạnh tam bình rượu tiếp tục nói sau đó thì sao, mỗi người có 3 lượt miễn tử kim bài, thua có thể tuyển chọn uống rượu thay thế trừng phạt, lần đầu tiên là nhất ly rượu đỏ, lần thứ hai là rượu vàng, lần thứ ba là rượu đế, mỗi cá nhân ba lượt dùng hết rồi về sau, nhất định phải hoàn thành thắng phương yêu cầu, mặt khác lời thật lòng không thể dùng miễn tử nha, chỉ có thể miễn đại mạo hiểm. Thứ 64 chương nữ thần thoát y, mỹ thể cám dỗ. Mẫn Tuyết đem quy tắc nói xong, rào ta nói bắt đầu đi, của ta cửu con nhóm, tận tình bị ta trêu đùa a. Mẫn Tuyết ngoan thoại cuối cùng vừa để xuống, đem bài nhất tắm, lập tức bắt đầu. Ván đầu tiên, Mẫn Tuyết cùng Dương Ái Bảo trở thành địa chủ, kết quả thắng, Mẫn Tuyết lập tức ánh mắt nhất phá hư, cười gian nói ta muốn các ngươi ba người mỗi người cười một kiện quần áo, ha ha, yêu bảo ngươi cảm thấy như thế nào. Dương Ái Bảo còn chưa lên tiếng, Đường Nhã Phân liền không nhịn được kháng nghị, này, không thể ngoạn loại này a, thật muốn cởi nói ta liền bên ngoài món này a, cởi chính là bên trong áo lót. Nghiên Khá vậy theo lấy nói Mẫn Tuyết, yêu bảo còn ở đây, cũng không thể yêu cầu cởi quần áo. Lệ Na sắc mặt đỏ bừng không nói gì. Mặc kệ, vậy khẳng định muốn tuân thủ quy tắc, ai bảo ta là thứ nhất thắng đây này, hoặc là ngươi có thể dùng miễn tử kim bài, uống một chén rượu đỏ. Mẫn Tuyết gương mặt nghiêm túc, không có tiền cược lời nói, bài còn có cái gì hảo ngoạn. Cho nên, tại Mẫn Tuyết cường ngạnh thái độ phía dưới, kết quả là Đường Nhã Phân cùng Lệ Na tuyển chọn uống rượu miễn đi trừng phạt, nhất ly rượu đỏ hạ đỗ, hai vị mỹ nhân phong tư càng thêm mê người, phiếm hồng khuôn mặt khác mê người. Mà Nghiên có thể cư nhiên thật đem chính mình áo lót cấp thoát, chính là bên trong cư nhiên vẫn là một kiện áo lót, nàng đây là có chuẩn bị mà đến a. Làm trong lòng tràn ngập mong chờ Dương Ái Bảo rất là thất lạc, này nhìn trộm mặt trẻ vú to thần tượng nữ thần tốt cơ hội a. Người cái nhiên có thể, người cư nhiên gian lận, trước đó xấu lắm. Mẫn Tuyết tức giận bất bình nói. Lệ Na cùng Đường Nhã Phân cũng đồng thanh nói nàng giảo hoạt. Hì hì, ai bảo ta thông minh, bất quá ta nhớ kỹ người Mẫn Tuyết, hôm nay ta phi cho người cưỡi láng hết. Nghiên có thể cắn chặt chính mình hàm răng, hung hăng nói. Đến nha. Ai sợ ai? Ván thứ hai, Mẫn Tuyết cùng Nghiên sẽ thành vì địa chủ, kết quả thua, lần này lực thuật trọng điểm cầu chính là thắng bên này Đường Nhã Phân, nàng nghĩ nghĩ nói kia cũng đừng trách ta, ta muốn cầu Mẫn Tuyết cùng Nghiên có thể cho chúng ta đến một cái mỹ nhân hôn nồng nhiệt, muốn nhìn thấy đầu lưỡi cái loại này, 10 giây. Nói xong Đường Nhã Phân còn hướng Dương Ái Bảo ném đi nhất cái mỹ nhãn, hơi hơi phiếm hồng nộn cánh tay còn đánh một cái yêu bảo, nói, như thế nào, tỷ tỷ đối với ngươi tốt ha? Cho ngươi nhìn nữ thần của ngươi thần tượng thân ái cho ngươi nhìn. Vừa nói như vậy, càng làm cho Nghiên có thể cùng Mẫn Tuyết cực vì thẹn thùng, vốn cho rằng các nàng muốn chọn uống rượu miễn tử. Không nghĩ Mẫn Tuyết đúng là tay nhỏ vung lên, nói Nghiên có thể, chúng ta hôn thì hôn, liền thân cho các nàng nhìn, những cái này không đứng đắn đại sắc phê. Nghiên còn muốn cự tuyệt, Mẫn Tuyết cũng đã trước một bước bổ nhào vào nàng trên người, nâng Nghiên có thể ngọt ngào gương mặt, đem miệng dán đi lên. Gắn bó tương giao, Mẫn Tuyết cực kỳ chủ động dùng đầu lưỡi cậy ra Nghiên có thể hàm răng, vói vào sau cuốn chặt lấy Nghiên có thể lưỡi thơm, lôi ra sau ngay tại Dương Ái Bảo ba người trước mặt biểu diễn lên một hồi nữ thần ở giữa lưỡi hôn. Ở đây, Dương Ái Bảo nhìn chính là hưng phấn nhất, nhưng là, làm hắn trắng trợn không kiêng nể nhìn lại có chút ngượng ngùng, đành phải liếc mắt thỉnh thoảng liếc trộm vài cái. Chỉ thấy hai vị nữ thần hồng nhuận thon dài đầu lưỡi tại trong không khí không ngừng quấn quýt. Tế nhuyễn đầu lưỡi liếm đối phương cái lưỡi, liền giống hai cái trời sinh tính phóng đãng AV nữ lang tại cho nhau lấy lòng đối phương, nước miếng càng là kéo thành tế ti tại hai tờ miệng nhỏ ở giữa liếm tiến liếm ra, dâm mỹ phi thường. Nhìn Dương Ái Bảo hận không thể tiến lên gia nhập vào, dục hỏa cùng một chỗ, dưới hông dương vật liền không nghe lời to ra, làm hắn không thể không nhân cơ hội duỗi tay đào tiến đũng quần, đem cương lên đại dương vật đè ép một phen, để tránh chống đỡ quần thể thao ngắn quá mức khó coi. Hai vị nữ thần ước chừng hôn bán phút hơn, Nghiên có thể mới thở dốc phì phò đẩy ra Mẫn Tuyết, gương mặt nan kham, nhất là nhìn đến Dương Ái Bảo gương mặt si mê nhìn môi của mình, càng là xấu hổ vô cùng. Mẫn Tuyết quyến rũ khuôn mặt cũng là xuân tình vô hạn, cám dỗ liếc liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, còn chưa hết hứng liếm liếm đầu lưỡi, mới đối với Đường Nhã Phân nói Đường tỷ tỷ, ngài nhìn còn thoải mái không? Đường Nhã Phân cũng là bị loại này mập mờ dâm mỹ không khí làm cho phấn khích không thôi. Đúng là gật gật đầu, không muốn tỏ ra yếu thế nói các ngươi triền tại cùng một chỗ lưỡi thơm thật sự là nhân gian cảnh đẹp. Kìa Đường tỷ tỷ hôm nay cũng đừng trách ta, là ngươi xuống tay trước. Mẫn Tuyết lại lần nữa thả ra ngoan thoại. Đường Nhã Phân trong lòng run run, nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, dự cảm chính mình hôm nay có thể phải chinh tiết khó giữ được. Rất nhanh, đem bài lý hảo, bắt đầu ván thứ ba. Ván thứ ba, Dương Ái Bảo cùng Lệ Na trở thành địa chủ, kết quả thua, lần này Từ Nghiên có thể đưa ra yêu cầu, nàng híp mắt dùng giống nhìn thấu toàn bộ ánh mắt, nhìn hai người ở giữa mập mờ không khí nói ta hôm nay vừa vặn kỳ, tại quán ba cái kia một đoạn thời gian, hai người các ngươi đi đâu, nói thật, hôm nay các ngươi không có ở sân nhảy đi làm thôi rồi, có thể đừng gạt ta nói đi nhà cầu, ta có thể nhìn thấy các ngươi đang khiêu vũ thời điểm yêu bảo đệ đệ ngươi thân Lệ Na tỷ cổ nha. Mẫn Tuyết kinh ngạc phía dưới càng là đứng lên, nhất thời, đại mỹ chân xuân quang vô hạn. Các ngươi cư nhiên sau lưng ta nhóm ngoạn yêu đương vụng trộm, Lệ Na a Lệ Na, nhìn không ra đến a, người yêu thích yêu bảo như vậy ngây thơ tiểu bằng hữu a. Nghiên có thể, Mẫn Tuyết, chúng ta, Lệ Na gấp gáp phủ nhận. Dương Ái Bảo cũng gật đầu phụ họa, không có thừa nhận, trò chơi này thật sự là càng ngoạn lướt qua lửa a. Còn không có, Đường tỷ tỷ cũng nhìn thấy. Nàng là cùng đi, ta lúc ấy chính là không nói mà thôi, Đường tỷ tỷ ngươi hẳn là nhìn thấy a. Nghiên có thể nói càng là dọa Lệ Na trong lòng cự run rẩy, nhìn Đường Nhã Phân kỳ quái biểu cảm, kinh dị không ngừng, chẳng lẽ mình và Dương Ái Bảo một lần xuân tình dâm hợp đều bị nàng nhìn thấy không? Đường Nhã Phân cũng là tâm lý phát khổ, giải thích ta cũng nhìn thấy yêu bảo thân Lệ Na rồi, về phần mặt sau đi nơi nào, ta cũng không biết. Ai nha, nhìn đến đáp án rất rõ ràng rồi. Ta đây hỏi các ngươi cuối cùng, các ngươi khi đó có phải hay không đi thân thiết đi, cùng một chỗ nói, là còn không phải là, 1, 2, 3. Không phải là. Vâng, Dương Ái Bảo lúc này cũng không thể lùi bước, ngữ khí kiên định thừa nhận, làm một bên Lệ Na xấu hổ hận không thể tìm một chỗ chui đi xuống. Mẫn Tuyết tựa như phát hiện tân đại lục tựa như, oa oa nói các ngươi nếu lại một lần nữa thua, ta cũng muốn các ngươi biểu diễn thân ái. Dù sao các ngươi đã nếm thử. Dương Ái Bảo liền giống trở thành công cụ người, có hắn tại, cái trò chơi này chừng mực đang không ngừng gia tăng. Nhận lấy mấy luân xuống, tất cả mọi người dùng hết rồi miễn từ kim bài, mỗi người nhất ly rượu đỏ một ly rượu vàng, tăng thêm một lọ đắp rượu đế hạ đỗ, trong lòng kích tình đều bị thôi phát. Đệ thập cục, Dương Ái Bảo cùng Đường Nhã Phân trở thành địa chủ, kết quả thắng, Dương Ái Bảo tại cồn dưới tác dụng, yêu cầu Lệ Na, Mẫn Tuyết cùng Nghiên có thể các cởi một kiện quần áo. Muốn thấy ba vị nữ thần tuyết trắng thân thể. Mẫn Tuyết đúng là thích thú phía trên, bị cồn dưới tác dụng, có chơi có chịu, không nói hai lời đi đầu thoát chính mình đai đeo váy ngủ, chớp mắt trên người cũng chỉ còn lại có bên người bao vây đâu cùng hạ thân quần lót trắng, tuyết trắng thân thể yêu kiều nhìn Dương Ái Bảo dục hỏa liên liên. Lệ Na còn hơi chút thanh tỉnh, nhưng cũng bị Mẫn Tuyết thúc dục thoát váy ngủ, thân thể thượng cận mặc màu đen ren áo ngực cùng hồng nhạt quần lót, sau đó là Nghiên có thể, nàng tuyển chọn trước cởi quần đùi. Liền lộ ra bên trong đáng yêu ra tạp khâu quần lót. Nhất thời xuân quang vô hạn, ba vị thần tượng nữ thần mặc lấy xấu hổ nội y hiện ra ở Dương Ái Bảo cùng Đường Nhã Phân trước mắt, nam nữ ở giữa tình lửa dục niệm hình như sắp không khống chế nổi. Kế tiếp đệ thập nhất cục, Lệ Na cùng Mẫn Tuyết trở thành địa chủ, kết quả thắng, hoàn toàn bị màu da tình dục choáng váng đầu óc Mẫn Tuyết phản cũng muốn thua ba người, lại cởi một kiện quần áo. Đầu tiên là Dương Ái Bảo. Hắn tự nhiên là hào phóng cởi ngắn tay, lộ ra rắn chắc lồng ngực, sau đó liền là đẩy đà thiếu phụ Đường Nhã Phân, ngượng nghịu cởi bên ngoài trường váy ngủ, cũng chỉ còn lại có bên trong sợi tơ nội y. Thảm nhất chính là Nghiên có thể, đã vừa mới thoát quần đùi, hạ thân chỉ có quần lót, đang cầu xin dù không có kết quả phía dưới, nàng lần này chỉ có thể tuyển chọn cởi áo lót. Chớp mắt, ngọt ngào nữ thần to lớn bộ ngực phía trên, thật lớn vú liền chỉ có áo ngực che đậy. Hai luồng vú thịt kinh tâm động phách tại áo ngực bên trong nhất nhảy nhất nhảy. Nhìn Dương Ái Bảo đói khát khó nhịn, hận không thể đi lên dùng sức sờ vài thanh. Như vậy xuống, bốn vị nữ thần đều là chỉ mặc nội y, ôm lấy hai chân loan lưng, tận lực che lấp chính mình tiết ra ngoài xuân quang. Về phần Dương Ái Bảo thân trên trần trụi, tại cồn thúc dục phía dưới, ánh mắt là không chút nào che giấu tại bốn vị nữ thần xinh đẹp mê người thân thể yêu kiều phía trên nhìn quét đánh giá. Càng là không quan tâm hạ thân liều vải lớn thấy được dị thường, làm cho bốn vị mỹ nhân thẹn thùng không thôi. Thứ 65 chương trò chơi mất khống chế. Đường Nhã Phân hai tay vòng ngực, liếc mắt liền thấy Dương Ái Bảo phía dưới chi khởi liều vải lớn, uống rượu đếm duyên cơ phía dưới, khuôn mặt nhìn xuân tình nhộn nhạo, khác với một phen phong tư. Yêu bảo, người đây là ngươi không muốn xem ta, nhìn ngươi ba vị nữ thần thần tượng đi. Ai nha, chúng ta đều bị yêu bảo xem xong. Có thể bị hắn chiếm tiện nghi rồi, chúng ta thêm chút sức, cũng đem yêu bảo quần áo cởi xong, làm hắn bị trò mèo. Liền Mẫn Tuyết không cần cười, lúc này mới có phản ứng chiếm tiện nghi nhất chính là ai. Lệ Na cởi quần áo về sau, cũng bị Dương Ái Bảo nhìn cả người nóng lên, nghĩ đến phía trước quán ba cùng Dương Ái Bảo kích thích dâm yêu, nghĩ đợi cho kết thúc, có lẽ có thể cùng Dương Ái Bảo một lần nữa càng thêm xâm nhập thân thể trao đổi. Nghiên có thể mặt nhỏ đỏ bừng, giấu chính mình như muốn đột phá áo ngực vú to, nói không ra lời. Thứ 12 cục, lại bị Mẫn Tuyết một người cầm đến hai tờ hồng tâm năm, trở thành địa chủ, một tá tứ cư nhiên còn thắng. Thắng Mẫn Tuyết hắc hắc cười, liền định làm tam nữ nhất nam tiếp lấy cởi, nếu ba vị mỹ nhân lại cởi xuống đi, ba vị nữ thần cũng đều phải nửa thân trần. Mẫn Tuyết, không thể lại thoát, đều cởi xong rồi. Lệ Na không có biện pháp hạ chỉ có thể khuyên nhủ. Đúng rồi, ta cũng không thoát, nghiên nhưng cũng là, nơi này còn có Dương Ái Bảo nam sinh này, nàng cũng không thể đem chính mình xấu hổ vú to bại lộ ra. Đường Nhã Phân gật đầu phụ họa, thật sự là càng ngày càng quá phận. Mẫn Tuyết ngược lại nghĩ, đưa ra càng thêm đáng xấu hổ yêu cầu. Vậy yêu bảo đệ đệ một người cởi, hắn thoát còn lại quần lót, sau đó các ngươi đều phải cùng hắn lưỡi hôn 10 giây, không thể cự tuyệt nữa nha. Nếu như là ta Mẫn Tuyết thua, các ngươi để ta cởi sạch ta cũng không có khả năng xấu lắm. Dương Ái Bảo trong lòng sung sướng không biết phải hình dung như thế nào, có cơ hội lập tức thưởng thức ba vị nữ thần môi thơm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh thoát chính mình quần thể thao ngắn, cũng không thèm để ý hạ thân chống lên lều trại, lúc này Diệu Đế lợi hại liền hiện hiện ra, hắn đầu óc chỉ muốn đi chiếm giữ bên cạnh những cái này nữ thần gợi cảm thân thể. Yêu bảo ngươi Đường Nhã Phân nhìn Dương Ái Bảo một điểm không để ý tới liền cởi quần. Vừa muốn nói chuyện, Dương Ái Bảo đã nâng nàng khuôn mặt hôn tới, không cho mỹ nhân chống cự cơ hội. Nhã Phân tỷ, ta cũng tuân thủ quy tắc trò chơi, cũng đừng trách ta, ta cũng thật khó khăn. Dương Ái Bảo cư nhiên được tiện nghi còn khoe mã, trên miệng nói không nghĩ, có thể miệng một chút liền in tại Đường Nhã Phân môi phía trên, bú liếm lên. Chàng thượng chớp mắt biến hóa, nhìn nhiên có thể cùng Lệ Na trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình cũng muốn khó thoát khỏi kết quả này sao. Ngược lại Mẫn Tuyết gương mặt hưng phấn, vui sướng khi người gặp họa nói yêu bảo đệ đệ, dùng sức thân ngươi Nhã Phân tỷ, đầu lưỡi vói vào, muốn lưỡi hôn. Xách xách Đường Nhã Phân là một cái có vợ thiếu phụ, lúc này đúng là bị trưởng phu bên ngoài nam sinh, bị Dương Ái Bảo cái này tiểu nam sinh miệng lưỡi tương giao, tại cồn dưới tác dụng, thậm chí hoàn toàn quên được mình, chủ động há mồm ra, theo đuổi Dương Ái Bảo đầu lưỡi tiến vào miệng mình bên trong đau xót hút mút. Nhã Phân tỷ, đầu lưỡi của ngươi thật là mềm rất ngọt. Dương Ái Bảo ôm lấy Đường Nhã Phân chỉ mặc nội y ôn nhuận thân thể yêu kiều, đối với cái này chính mình mẹ công ty mỹ nhân tổng giám, cũng là đã từng hắn vô số ban đêm tự an ủi đối tượng, hôm nay âu yếm có thể nào không kích động, dưới hông cũng không thể tránh tại mỹ nhân đùi cùng bụng thượng một trận nghiền nát. Yêu Bảo, đủ đủ, dừng lại, thẳng đến đường cuối cùng Nhã Phân một trận thôi nhương, mới đình chỉ thậm chí nên bắt đầu không chỉ chi hôn. Lần này, Dương Ái Bảo cùng Đường Nhã Phân quấn quýt si mê chi hôn nhưng làm Lệ Na giận đến rồi, không cam lòng ủy khuất miết đầu. Yêu Bảo, còn có Nghiên có thể, ngươi còn muốn cùng Nghiên có thể lưỡi hôn, tỷ tỷ đối với ngươi tốt a. Mẫn Tuyết tại một bên nhìn tiếng cười liên tục. Bị Đường Nhã Phân đẩy ra Dương Ái Bảo phấn khích dị thường, lại lần nữa đánh về phía Nghiên có thể. Của ta Nghiên có thể nữ thần để ta đến thân ái thỏa mãn ngươi. Dương Ái Bảo nói dâm ngữ, liền ôm lấy Nghiên có thể thân thể. Miệng phúc đắp lên nữ thần môi phía trên, tay còn vô sỉ đánh bất ngờ phía trên nàng vú to, một cái nén vuốt ve vân vê. Yêu Bảo, không thể sờ ta chỗ đó a. Ô Nghiên có lẽ chưa bị nam nhân đụng chạm thân thể lại đang vài vị tỉ muội không coi vào đâu bị tiết ngoạn, miệng cũng bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi đột phá, chính tại miệng nàng bên trong không ngừng khuấy hút. Dài đến nửa phút gắn bó hôn nồng nhiệt sau đó, Nghiên có thể nữ thần mới phản ứng, đẩy ra Dương Ái Bảo càng ngày càng quá mức thân thể. Chính là cuối cùng Lệ Na, Dương Ái Bảo vừa mới hôn lên Lệ Na, nàng còn có một chút phản kháng, sau cũng là chủ động cuốn lấy trước người nam sinh, không ngừng tác hôn, Lệ Na có khi hữu ý vô ý còn đi vuốt ve Dương Ái Bảo dưới hông đại bảo bối, nhìn Mẫn Tuyết mấy người không dám tin. Nếu lúc này không có người, hai người bọn họ sợ là muốn cởi cái tinh quang, chiều sâu triền miên. Trò chơi vẫn còn tiếp tục, trừ bỏ Dương Ái Bảo, vài vị nữ thần đều không có cam lòng. Có thể nhưng không biết làm cho tình cảnh như thế vấn đề ở chỗ nào. Thứ 13 cục, Dương Ái Bảo cùng Mẫn Tuyết trở thành địa chủ, kết quả thua, chỉ thấy Nghiên có thể hung ác nhìn bọn hắn, phát ra ác ma giống nhau tiếng cười. Ta muốn Yêu Bảo ngươi đem quần lót cũng cởi, sau đó Mẫn Tuyết đi hút Yêu Bảo chỗ đó, hút 10 giây. Nghiên có thể nói xong, mình cũng dọa nhảy dựng. Má ơi, đây là cái gì quỷ? Đường Nhã Phân cùng Lệ Na trong lòng biết sự tình hoàn toàn mất đi phương hướng, bất quá nghĩ vừa rồi Mẫn Tuyết trò đùa dai phá hư bộ dạng, nên ha thật tốt trừng phạt nàng. Nghiên có thể, người cái này không được, ta tối đa cũng cùng Yêu Bảo lưỡi hôn. Mẫn Tuyết quyến rũ khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện hoảng hốt. Không được, không được, không được. Không nghĩ tới ván này thắng ba vị nữ thần hai miệng cùng tiếng cự tuyệt nàng. Yêu Bảo, người cỡi nhanh một chút làm Mẫn Tuyết hút ngươi chỗ đó. Nghiên có thể lại lần nữa nhắc lại. Đường Nhã Phân cùng Lệ Na cũng là đồng thanh kêu la cởi hút cởi hút. Mẫn Tuyết tối sĩ diện, lúc này tự mình biết đâm lao phải theo lao, gằn giọng nói các ngươi chờ đợi, đến liền đến, Yêu Bảo ngươi cởi, ta muốn nhìn xem, các nàng ba cái tiểu lãng hóa, có dám hay không nhìn. Nói, Mẫn Tuyết cơ nhiên chính mình úp sấp Dương Ái Bảo trước người, đem nam sinh quần lót cấp nằm sấp xuống dưới. Cứ như vậy tại bốn vị nữ thần mỹ nhân trong mắt, một cây ước chừng có 20cm trở lên, lại bạch lại thô nam tính đại côn thịt liền bắn đến Mẫn Tuyết khuôn mặt. Lúc này, bốn vị nữ thần trong lòng chỉ có một cái âm thanh. Thật lớn tốt thô đồ vật a. Ba Mẫn Tuyết nhìn trước mắt quái vật khổng lồ đánh vào chính mình mặt phía trên, cũng là sợ ngây người, hơn nữa căn này đại đông tây phía trước đúng là một chút chỉa vào chính mình môi phía trên. Yêu Bảo. Người Mẫn Tuyết vừa muốn nói chuyện, Dương Ái Bảo đã khống chế không nổi thân thể của mình, vòng eo thúc một cái, đại dương vật liền đẩy ra mỹ nhân kiều diễm môi hồng. Trả lại cho nàng rượu màu hồng thẳng phát đánh trúng, liền nhìn thấy quy đầu một nửa đã bị chính mình yêu thích nhất Mẫn Tuyết nữ thần ăn được miệng bên trong, vẫn là ngay trước bên người còn có ba vị nữ thần mỹ nhân mặt, thật sự là quá dâm loạn quá hưng phấn. Nha nha của ta Mẫn Tuyết nữ thần, tại ăn của ta đại dương vật, nha nha, cho ta liếm. Nhìn là của ngươi khẩu kỹ tốt, vẫn là Lệ Na tỷ thì tốt hơn. Dương Ái Bảo nhịn không được lại nói lên dâm ngữ, cư nhiên đem Lệ Na sự tình nói lỡ miệng. Đột nhiên này dâm thoại, có thể làm cho Lệ Na tâm đều nhắc tới cổ họng. Yêu Bảo, ngươi nói cái gì đó, ta Lệ Na nhất thời nghẹn lời. Mẫn Tuyết xem như nữ đoàn thành viên, tính phục vụ phương diện đều học bổ túc qua, lập tức cồn thúc dục làm cho phía dưới, theo bản năng cho rằng đây là bình thường luyện tập khi chuối dưa chuột. Thuần thục tại dương vật quy đầu thượng liếm, còn thè đầu lưỡi ra từng vòng tại đại dương vật quy đầu thượng đảo quanh, bú liếm. Nha nha thật là thoải mái, Mẫn Tuyết tỷ, ngươi miệng nhỏ thật có thể ăn dương vật a, hút ta thật là thoải mái, nha nha ta địch ngươi miệng nhỏ, địch nữ thần thần tượng miệng nhỏ. Dương Ái Bảo còn muốn càng thêm xâm nhập cắm vào khoang miệng, cũng không nghĩ Mẫn Tuyết dùng đầu lưỡi một quyền đỉnh đầu, một chút đem dương vật nhổ ra. Vì che giấu chính mình vô tận xấu hổ, lập tức nói a Nghiên đều là ngươi làm chuyện tốt, ta đều như vậy rồi, ngươi cũng phải ăn này ghê tởm đại đông tây, lại đến một ván, ta nhất định phải thắng. Dương Ái Bảo cũng lúc còn nhỏ che khuất chính mình đại dương vật, trốn ở một bên không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là không nghĩ tới thứ 14 cục, lại là hắn cầm hai tờ hồng tâm năm trở thành địa chủ, còn trực tiếp toàn bộ quan các nàng. Hoàn toàn làm càn Dương Ái Bảo thế nhưng đưa ra càng thêm khoa trương yêu cầu. Thứ 66 chương hoàn toàn không khống chế được tứ nữ thần bú liếm. Ngay trước ba vị nữ thần mỹ nhân mặt từng lĩnh hội Mẫn Tuyết khẩu kỹ về sau, Dương Ái Bảo đã là không chút kiêng kỵ, chỉ lấy chính mình dưới hông cự căn côn thịt, vô sỉ nói Nhã Phân tỷ, Mẫn Tuyết tỷ, Lệ Na tỷ, Nghiên chị khả, ta nơi này mới vừa rồi bị Mẫn Tuyết tỷ chứa lớn như vậy, hiện tại thực khó chịu, ta muốn các ngươi một cái cùng một chỗ cho ta liếm, dùng các ngươi miệng nhỏ cùng một chỗ liếm của ta đại dương vật. Mẫn Tuyết nghe xong liền cười nói ha ha, Yêu Bảo đệ đệ ngươi còn tên đại bại hoại, đại dương vật đại phôi đàn, hiện tại đến phiên các ngươi a, dù sao ta đã cho ngươi liếm qua. Lệ Na, Nghiên có thể các ngươi cũng muốn liếm, liếm Yêu Bảo đệ đệ đại dương vật, như vậy chúng ta liền công bình. Mẫn Tuyết nói, liền lập tức hướng Dương Ái Bảo dưới hông cúi người dưới đi, lại một lần nữa bị lên Dương Ái Bảo căn này làm nữ nhân không có năng lực chống cự đại dương vật. Đồng thời còn đem Đường Nhã Phân kéo lại đến, đem mỹ nhân tổng giám đầu đè vào Dương Ái Bảo dương vật. Đường Nhã Phân trước đây bị Lệ Na cùng Dương Ái Bảo đã làm cho dục hỏa ga, lại trải qua buổi tối một loạt mập mờ hành vi, sớm đã bị bên trong thân thể cồn cùng hiện tại không khí làm cho ý loạn thần mê, lại ngửi được theo Dương Ái Bảo dương vật thượng phát tán ra chí mạng khí tức, nhìn trước mắt căn này lại thẳng lại to dài tuyết trắng đại dương vật, không tự chủ được dùng tay cầm đi lên. Nhà thật lớn đồ vật, thật khá, nghe Dương Ái Bảo không khỏi trong lòng tự hào. Đường Tổng Giám, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi Nga, ta đã tại liếm dương vật rồi, người cũng phải liếm, liếm cái này hay ăn đại dương vật. Mẫn Tuyết Dâm đãng bản tính lộ rõ, vừa nói vừa là đè lại Đường Nhã Phân đầu, trực tiếp đem chóp mũi của nàng đụng tới quy đầu phía trên. Liếm nha, của ta Đường Tổng Giám, lè lưỡi liếm nha. Liếm các ngươi để ta liếm đại dương vật. Mẫn Tuyết nói ngay tại Đường Nhã Phân trước mắt lè lưỡi, cái lưỡi ninh hương liền bắt đầu tại dương vật thân gầy thượng quấn quanh, mang lên nước miếng văng khắp nơi là tả âm thanh.